Được rồi. Thanh niên nắm khăn lau dùng sức sát qua bàn, đi về trước tới một bình trà, ngài dùng trước. Trở lại nhà bếp chuẩn bị rượu và thức ăn. Lá trà là rất kém cái tiêu loại, bất quá Phan Ngũ không đáng kể, cũng không rửa ly, liên tục uống cạn vài chén, lấy ra sách từ từ xem. Ở hắn nhìn sách thời gian trong, thanh niên kia liên tục bưng lên rượu và thức ăn, mặt khác dâng tặng một đạo mâm đựng trái cây. Phan Ngũ có chút bất ngờ, thanh niên cười làm giải thích, chính mình sinh sản, ngài nếm nếm mùi. Phan Ngũ nói tiếng cảm ơn, chờ thanh niên sau khi rời đi, vừa nhìn sách vừa uống rượu. Đây là một phần hoàng cung nội thị điều tra ra được sách mặt kết quả, ghi lại Hải Lăng Thành chuyện xảy ra lúc đó. Dường như Tần Quan Trung nói như vậy, không tra được đả thương Phan Vô Vọng hung thủ. Khi đó Phan Ngũ là nghịch tặc, đánh giết nghịch tặc Đồng Liêu là một cái công lớn, rất nhiều người vì có thể bắt được Phan Vô Vọng cái này người, thậm chí muốn cướp công. Chòe nù à toài. Chẳng những là Phan Vô Vọng, liền Phan ra ngoài đại viện mặt võ ra cũng không tránh được này trường kiếp nạn. Chỉ là người nhà họ võ so sánh thông minh, phân ra một ít người hộ tống phụ nữ trẻ em ly khai, còn sót lại một ít người dẫn đi quan sai. Người nhà họ võ đều là thanh trắng niên, có Phan Ngũ trợ giúp, ở Hải Lăng Thành địa phương này, cũng coi như là có dùng sức mạnh to lớn. Bọn họ sẽ rất dễ dàng chạy mất. Phan Vô Vọng không có chạy mất, phải chiếu cố thê thiếp hải tử, chỉ có thể bí quá hóa liều. Quan phủ những người kia chính là không tìm được đối thủ thời điểm. Đột nhiên phát hiện Phan Vô Vọng, nhất định là dốc toàn lực bắt. Trong danh sách tử bên trong ghi lại, Hải Lăng Thành rất nhiều quan chức đều tham dự vào chuyện này bên trong. Có thể Phan Vô Vọng chỉ là một người, coi như là nghĩ muốn đả thương hắn, cũng được có thể đến phiên ngươi mới được. Đây là nội thị điều tra ra được kết quả, mặt trên nhóm rất nhiều tên, có mấy cái thậm chí là so sánh nhìn quen mắt. Phan Ngũ nghĩ đến một hồi lâu, không biết nên không nên trở lại tìm những người kia phiền phức. Hoặc là cần phải nói như vậy, nhất định phải tìm bọn họ để gây sự, thế nhưng có muốn hay không giết người cho hả giận. Thả xuống sách, Phan Ngũ nhìn ngoài cửa đường phố ngây người. Đi tới một tên trắng hán, đến ấm rượu ngon. Vào cửa đảo qua một chút, ở cửa chỗ ngồi xuống. Sau quẩy thanh niên theo tiếng tốt, tương tự là lại đây lau bàn, dâng trà, lại đi nhà bếp bận rộn. Lại chờ rượu thời điểm, trắng hán quay đầu lại nhìn Phan Ngũ. Phan Ngũ hướng về trắng hán nở nụ cười, túi đầu muốn sự tình. Hắn vẫn đang do dự, đầu tiên một điểm, lúc trước công kích Phan Vô Vọng những người kia, phần lớn ly khai Hải Lăng. Đúng là còn có thể còn lại mấy cái bản địa gia tộc. Nhưng là chỉ còn dư lại mấy cái như vậy, giết lại không thể giết, coi như mang chiến binh trở lại thì lại làm sao. Hắn không cần giết người lập uy, chỉ muốn vì là Phan Vô Vọng đòi về một cái công đạo, vấn đề là cái công đạo này phải như thế nào đòi. Không quản không hỏi trắng trợn giết chóc. Đối với Phan Ngũ tới nói, đúng là có một manh mối có thể truy tra. Cái kia một toàn bộ con ưng lớn túi ra. Lúc trước, tổng cộng là hai cái con ưng lớn túi ra đặt ở thứ ba học viện ướp lạnh. Phan Vô Vọng gỡ xuống một cái túi ra lông chim cho Phan Ngũ chế ra một bộ cánh chim, còn lại vật liệu vẫn là đặt ở thứ ba học viện. Sau đó Phan Vô Vọng chạy trốn, những thứ đồ này ở trong tay người nào, ai đáng chết. Vấn đề là, mặc dù là ngươi được những thứ đồ này, cũng là sẽ trộm đạo ẩn đi. Phan Ngũ nghĩ đến một hồi lâu, chẳng trách Tần Quan Trung không chịu giúp mình. Liên lụy đến nhiều người như vậy, chỉ cần lăn qua lăn lại thì không phải là việc nhỏ. Chính suy nghĩ, lúc này tráng hán kia bưng rượu và thức ăn đi tới, phóng tới trên bàn của hắn, một người uống rượu nhiều vô vị, đến, hai ta tập hợp một bàn. Phan Ngũ nhìn tráng hán một chút, tráng hán đã ngồi ở đối diện, cho Phan Ngũ đầy rượu, uống một cái. Gặp Phan Ngũ ở nhìn chính mình, tráng hán bĩu môi nói, làm sao như thế không lanh lẹ đây? Uống rượu, không phải độc dược. Phan Ngũ nở nụ cười, nâng chén nói, uống. Này mới đúng. Tráng hán cùng Phan Ngũ đụng một cái, ngửa cổ giết chết. Theo lại cho hai người đổ đầy, nhìn cái gì chứ? Ngươi là người đọc sách. Phan Ngũ mắt nhìn sách, út ngược lên trên bàn, không chuyện làm, tùy tiện nhìn. Một người uống rượu, xem ra ngươi cũng là một cô độc người a. Tráng hán nói, đến, gặp mặt là duyên, được. Liên liên lại giết chết một chén rượu. Tráng hán không phải hết sức có thể nói, thế nhưng có thể uống, một không tìm được câu chuyện liền uống rượu. Trong chốc lát thời gian, hai bầu rượu toàn bộ thấy đấy, lại gọi đồng nghiệp dâng rượu. Món ăn đúng là không có gì ăn, cùng mới trên gần như. Phan Ngũ biết đây là người bình thường, chính là khuyên nhiều vài câu, ăn chút món ăn, ăn nhiều mới có thể nhiều uống. Tráng hắn nói, uống rượu là uống rượu, dùng bữa là dùng bữa, muốn uống tốt mới có thể ăn được. Thấy hắn nói như vậy, Phan Ngũ cũng sẽ không khuyên, bồi tiếp tráng hắn vẫn uống, mãi đến tận tráng hắn uống nhiều. Uống nhiều người đại thể không thừa nhận uống nhiều, tiếp tục để đồng nghiệp dâng rượu. Phan Ngũ nhìn tráng hán một hồi lâu, rốt cục hỏi ra hai người gặp mặt đến bây giờ vấn đề thứ nhất, ngươi tại sao một người uống rượu? Tráng hán đầu góc đã không tỉnh táo, lớn lơi đầu nói chuyện, uống rượu sao? Uống. Phan Ngũ nở nụ cười, đứng dậy nói chuyện, chờ ta, thuận tiện một hồi. Làm sao có thể chứng minh một người có phải là thật hay không chính uống nhiều rồi? Có rất nhiều loại phương pháp, Phan Ngũ dùng là trực tiếp nhất một cái. Dựa vào đi ra phương tiện cơ hội, đem hai bầu rượu đổi thành thanh thủy. Đương nhiên, Phan Ngũ không phải muốn biết rõ người này là không phải chân chính uống rượu say, hắn là đơn thuần không muốn để Tráng Hán lại uống. Chờ đổi hai ấm thanh thủy sau đó, Tráng Hán căn bản không hét ra đến, chỉ là thoáng cảm giác tiểu thủy có chút nhạt. Lại là lớn lưỡi đầu nói chuyện, có phải là đổi rượu? Này rượu không đủ vị, không được. Nhìn thấy Tráng Hán dáng vẻ hiện tại, Phan Ngũ đông nhiên có chút mê man, chính mình cả đời này thật giống vẫn không có như vậy uống say quá. Hắn bây giờ là không uống say, tu hành tới trình độ nhất định, tiểu thủy đi vào trong dạ dày, làm số lượng có đủ nhiều, sẽ đối với thân thể tạo thành thương tổn sau đó, thân thể của hắn sẽ tự động đem này một phần có đầu độc đồ vật bài trừ bên ngoài cơ thể. Đừng xem Phan Ngũ một mực uống, nhưng là toàn thân lỗ chân lông, còn có lần nữa đến mắc tiểu, ung dung đem rượu dịch loại ra ngoài. Nhớ tới cùng Phan Vô Vọng lúc uống rượu. Không nghĩ còn khá, vừa nghĩ liền lại là một luồng nồng đậm bi thương dâng lên trong lòng. Tráng Hán không hề phát hiện, tiếp tục cùng Phan Ngũ uống nước. Chỉ là thân thể của hắn đứng hàng không đi ra còn lại rượu, làm cảm giác say dâng lên, mặc dù là uống trắng nước cũng không chống đỡ được, hô thông một tiếng chợt rơi xuống đất. Phan Ngũ méo đầu nhìn, Tráng Hán bắt đầu còn muốn đứng lên, thử hai lần phát hiện thân thể không nghe sai khiến, chính là từ bỏ nỗ lực, ngủ say xưa đi qua. Sau quẩy thanh niên vội vàng chậm chậm đi tới, khách quan, không có sao chứ. Phan Ngũ nhìn Tráng Hán một hồi lâu, lấy ra thỏi bạc tử nói chuyện, tính tiền, cho hắn thêm tìm một chỗ ngủ. Thanh niên nhìn bạc, nói tiếng tốt. Phan Ngũ đứng dậy, cầm sách ly khai. Đối với người tu hành tới nói, ở một cái rõ ràng ngày cùng một người bình thường uống nửa ngày rượu, căn bản rượu thử lãng phí thời gian. Là sống uổng thời gian. Nhưng là Phan Ngũ không để ý, hắn không muốn sửa được, có hàng loạt thời gian có thể tiêu xài. Chỉ là đi, trải qua trận này uống rượu cũng không thể muốn đi ra sau đó phải làm thế nào. Ly khai quán rượu nhỏ, dọc theo đường nhỏ ở trong trấn đi lại. Đằng trước bỗng nhiên chạy ra hai cái đứa nhỏ, một cái chạy một cái đuổi, nhìn dáng dấp hẳn là đằng trước đứa nhỏ đoạt phía sau đứa trẻ cái gì món đồ chơi. Phan Ngũ dừng bước coi trọng một lúc, thở dài một hơi, quyết định trở lại Hải Lăng Thành. Hắn không phải muốn giết người, nhưng là có một số việc nhất định phải làm. To lớn Hải Lăng Thành, đến cùng có cái nào mấy gia tộc muốn thừa dịp cháy nhà cướp của. Quan chức cùng quân đội quan tướng có thể điều đi, thế gia tổng không thể nào. Phan Ngũ quyển sách trên tay sách tổng cộng ghi lại 4 cái Hải Lăng Thành nhà giàu, vô luận như thế nào đều muốn hỏi hỏi rõ. Chỉ là, hắn lại quên một điểm. Tần Quan Trung nếu quyết định đưa cái này sách cho hắn, như thế nào lại không nhắc nhở cái kia chút nhà giàu. Làm Phan Ngũ trở lại Hải Lăng Thành tìm kiếm cái kia tứ gia nhân thời điểm, lấy được tin tức là toàn bộ mang đi. Phan Ngũ mất hứng, đây là bắt ta làm khỉ đùa nghịch sao. Ngay ở hắn nghĩ muốn lại đi đa số thời điểm, Kỷ Lệ lại xuất hiện, không có cưỡi ngựa, một đường nhanh chạy tới đến trước mặt hắn, mời ngươi uống rượu. Phan Ngũ cảm giác mình thật giống bị người thao túng con rối như thế, cảm thấy đặc biệt không có coi ý tứ, có phải là lại bị toán trúng rồi. Kỷ Lệ trầm mặc chốc lát, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta không có tính toán quá ngươi. Phan Ngũ hử cười một tiếng, vậy bây giờ là... Kỷ Lệ liếc hắn một cái, nếu như ngươi tin tưởng ta, chờ 5 phút đồng hồ. Phan Ngũ gật gật đầu, tốt, ta tin ngươi một lần. Kỷ Lệ nhìn hai bên một chút, đi cửa thành đi. Xoay người đi ra ngoài. Phan Ngũ không hề có một tiếng động căn trên, rất nhanh ra khỏi thành, ở cửa thành miệng hai bên đứng lại. Không nhiều một lúc, trước mắt xuất hiện một người thanh niên, nhìn thấy Phan Ngũ chính là sâu sắc không người chào, ta bây giờ mới biết, ngươi một mực ở để ta. Phan Ngũ sửng sốt một chút, ngươi trở về lúc nào? Thanh niên tự rêu nói, rất lâu rồi, gần như 2 năm. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ta cần phải cảm ơn ngươi. Thanh niên lắc đầu, không có quan hệ gì với ta. Cái gì là người thông minh, người thanh niên này liền là người thông minh. Người thanh niên này là Tiết Vĩnh Nhất, đã từng thiên chi kiêu tử, vẫn đặc biệt kiêu ngạo, cũng là đặc biệt lợi hại người trẻ tuổi. Hắn nói chuyện với Phan Ngũ vẫn là như vậy, không cần phải nói quá rõ ràng, lẫn nhau đều hiểu là có ý gì. Phan Ngũ nói cảm tạ, là cảm tạ Tiết gia không có tham dự vây công Phan Vô Vọng sự tình. Tiết Vĩnh Nhất đáp lời nói là trưởng bối trong nhà ý tứ, không có quan hệ gì với hắn, bởi vì vào lúc ấy hắn không ở nhà. Phan Ngũ nở nụ cười, ngươi muốn mời ta uống rượu. Tiết Vĩnh Nhất nhẹ nhàng lắc đầu, không chỉ ta. Còn có ai? Tiết Vĩnh Nhất trầm mặc chốc lát, bọn họ vừa biết ngươi trở về, vội vàng chuẩn bị rượu và thức ăn, để cho ta tới nói chuyện cùng ngươi. Chương 470, bạn học. Nghe được câu này, Phan Ngũ nhìn về phía Kỷ Lệ. Kỷ Lệ nói, không có quan hệ gì với ta, ngươi lần trước trở về Hải Lăng, chẳng những là không có đi thứ ba học viện, cũng không có nhìn bọn họ biết sau đó tìm được ta, nói là nếu như ngươi lúc trở lại lần nữa, mời nhất định phải chuyển đạt ý của bọn họ mời ngươi uống rượu. Phan Ngũ trầm mặc một hồi lâu, cảm tạ. Kỳ Lệ nở nụ cười, ta đi rồi. Trong miệng nói đi, bước chân không núp ních, lại nhìn Phan Ngũ một hồi lâu, mới nhẹ giọng nói chuyện, không người nào nguyện ý gặp lại ngươi giống cái người điên, ngươi là Phan Ngũ, Hải Lăng Thành đã từng anh hùng. Nói xong ly khai. Phan Ngũ bị câu nói này kinh sợ, ta là anh hùng. Nhớ tới trước đây đã làm rất nhiều chuyện, bất quá lập tức lại nhớ tới Phan Vô Vọng, không khỏi cười lạnh một tiếng, một ít người à, liền ta như vậy cái gọi là anh hùng cũng chưa từng có. Tiết Vĩnh Nhất đứng một hồi lâu, nhìn Phan Ngũ vẻ mặt không đúng, suy nghĩ một chút câu hỏi, ngươi bây giờ ở cái nào? Tiết Vĩnh Nhất đến hơn nửa ngày, Phan Ngũ mới chính thức quan sát tỉ mỉ một hồi, đã từng tiểu bạch kiểm không còn, bây giờ Tiết Vĩnh Nhất từ trong xương tiết lộ ra một loại sốc vắc khí. Chỉ là cái cảm giác này thoáng lại điểm sa sút tinh thần ý tứ hàm xúc, thật giống đối với cái gì đều không thèm để ý. Nghĩ một hồi hỏi ngược lại, ngươi ở biên quan. Qua thế nào? Tiết Vĩnh Nhất thẳng thắn đáp lời, không tốt. Vậy thì không phải là người đợi địa phương, khẳng định không tốt. Tiết Vĩnh Nhất trầm mặc một hồi lâu, ngươi biết Càng Nguy là gì không? Phan Ngũ nhìn về phía hắn không lên tiếng. Tiết Vĩnh Nhất nói, Càng Nguy chính là, ta trả giá nhiều như vậy khổ cực, lớn như vậy đánh đổi, nhưng vẫn là không đổi kịp ngươi. Phan Ngũ nói, người và người không giống nhau. Ta hiện tại tin câu nói này. Tiết Vĩnh Nhất nở nụ cười, đi thôi, đi nhà ngươi. Nhà ta. Phan Ngũ khẽ cười một tiếng, đi. Đều là người thông minh, Phan Ngũ càng thêm thông minh, biết Tiết Vĩnh Nhất nói nhà ngươi chính là Phan gia đại viện. Cái này đã từng bị người chiếm đoạt quê hương, ở Phan Ngũ biến thành siêu cấp cao thủ sau đó, cũng là nắm giữ thế lực cường đại sau đó, lập tức thuộc về trả lại. Chẳng những là thuộc về trả lại, đi về Phan gia đại viện con đường cũng là biến rộng một ít. Kỳ thực, Phan Ngũ lần trước trở về, Phan gia đại viện cũng đã không có ai ở, chỉ có mấy cái quan phủ phái tới thu thập vệ sinh tạp dịch. Bất quá Phan Ngũ đã không để ý cái nhà kia vườn, liền không có nhìn. Cùng Tiết Vĩnh Nhất chậm rãi đi tới, trên đường đều là trầm mặc. Rất nhanh đi tới đằng trước một mảnh nơi ở Tiết Vĩnh Nhất mới nói, người nhà họ Võ vẫn không có trở về. Phan Ngũ không có chú ý cái kia mảnh phong ốc, con mắt vẫn chăm chú vào gần biển một gian sân nơi đó. Nghe được Tiết Vĩnh Nhất nói chuyện, Phan Ngũ nở nụ cười, chờ ta một chút. Cái viện kia là hắn mua cái thứ nhất phòng ốc, sau đó đưa cho Phan Vô Vọng, bên trong đã từng có Phan Vô Vọng rất nhiều sung sướng thời gian. Bây giờ cửa viện cái khóa móc, Phan Ngũ nhún người nhảy lên tường viện. Trong sân mặt một mảnh hoang vu dấu hiệu, cỏ dại rậm rạp, đằng trước phòng ốc cũng là thổi mạnh khóa đầu, cửa sổ đóng chặt. Phan Ngũ ngốc nhìn một lúc lâu, thở dài một hơi, xoay người hỏi Tiết Vĩnh Nhất, phiền phức ngươi chuyện. Tiết Vĩnh Nhất suy nghĩ chốc lát, ta đi về hỏi hỏi, bất quá. Đừng ôm hy vọng quá lớn. Phan Ngũ nói đa tạ. Tiết Vĩnh Nhất cười khổ một tiếng, là ta đa tạ ngươi mới đúng, không quen biết ngươi, ta còn là không biết trời cao đất rộng tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Ngươi thật lợi hại. Nghe được Phan Ngũ biểu dương, Tiết Vĩnh Nhất nết miệng nở nụ cười, ngươi là thật không sẽ an ủi người à. Phan Ngũ phiền phức Tiết Vĩnh Nhất chuyện gì? Để hắn về nhà hỏi do trưởng bối trong nhà, có thể hay không tra được vây công Phan gia đại viện những người kia bây giờ tam tích. Tiết Vĩnh Nhất nói đừng ôm hy vọng, bởi vì tần quan trung đều không tra được tình huống thật, huống hồ bọn họ một cái tiết ra. Phan Ngũ nhảy xuống tường viện, đều có ai? Rất nhiều. Tiết Vĩnh Nhất suy nghĩ một chút, có đồng nhị hát một cái, hắn tặng cho nói cho người tiếng xin lỗi. Nghe được cái tên này, Phan Ngũ rất muốn trở lại thật nhiều năm trước đây, hắn không phải chúng ta học viện. Tiết Vĩnh Nhất không có giải thích, theo điểm số người tên, Mạc Hữu Hy, Viên Viễn Uyên, Trần Ngốc Đốc. Còn có Ban Đêm Gió. Tổng cộng 4 người. Phan Ngũ câu hỏi. Tiết Vĩnh Nhất lắc lắc đầu, thật nhiều người. Phan Ngũ liền ha ha cười không ngừng, ngươi chừng nào thì mới có thể thay đổi rơi xem thường người tật xấu. Tiết Vĩnh Nhất nghiêm túc làm giải thích, ta không phải xem thường bọn họ, là không có thời gian biết bọn hắn. Được rồi, coi như là một lý do đầy đủ. Phan Ngũ không tiếp tục nói nữa, tiếp tục tiến lên. Xác thực có rất nhiều người, đường miệng đứng 6, 7 người. Khoảng cách thật xa nhìn thấy bọn họ, chạy tới nên tiếp, Phan Lão Đại, ngươi bây giờ nhưng làng yêu. Phan Ngũ vội vàng nói không châu. Còn không châu. Ngược lại chúng ta không dám phản lại Tần Quốc. Một tên béo nói chuyện. Lập tức bị người đánh một cái tát, có biết nói chuyện hay không? Phan Ngũ nhìn người mập mạp kia, vẫn là lấy trước như vậy tròn. Tên béo là Viên Viễn Uyên, bởi vì mập, cũng gọi hắn tròn tròn tròn. Viên Viễn Uyên cười hắc hắc trên một tiếng, ta bây giờ là cấp 3 tu vi, mập điểm tính là gì? Phan Ngũ nở nụ cười, ta là phản tặc, các ngươi dám hoan nghênh ta. Ít nói những thứ vô dụng kia. Chúng ta hoan nghênh ngươi, còn quản người khác làm cái gì? Viên Viễn Uyên nói chuyện lớn tiếng. Tiết Vĩnh Nhất nhìn tên béo một chút, nói với Phan Ngũ, là quan phủ cho chúng ta truyền lời, để cho chúng ta làm như vậy. Viên Viễn Uyên chừng Tiết Vĩnh Nhất một chút, không nói lời nào sẽ chết. Phan Ngũ cười cười, nói với Tiết Vĩnh Nhất, ta đã đoán. Những người trước mắt này tất cả đều là đã từng bạn học, tuy nói bạn học thời gian không có quá nhiều giao lưu, Phan Ngũ càng là rất sớm ly khai học viện, nhưng tốt xấu là một phần tình cảm bạn học nghị. Tên béo nói, mau mau đi, bên trong chuẩn bị gần đủ rồi. Phan Ngũ nói nhanh như vậy. Dựa theo kỷ lệ truyền lời thời gian đến xem, nay cùng làm học hẳn còn đang chuẩn bị cơm nước mới đúng. Tên béo nói, chúng ta có giúp đỡ. Nói chuyện hướng về bên trong dẫn. Rất quen thuộc cửa viện, tuy nói là đồng dạng Phan gia đại viện bốn chữ, thế nhưng thay đổi bảng hiệu, cũng thay đổi cửa lớn. Mắt nhìn cái kia bốn chữ, cất bước tiến nhập. Chẳng những là cửa viện cùng bảng hiệu đã từng thay đổi quá, trong viện cách cục cũng có biến hóa. Lúc ban đầu Phan gia đại viện chia làm nội ngoại hai tầng sân, bên ngoài là tù binh ở lại. Sau đó cái kia chút tù binh bị Phan Ngũ biến thành cao thủ, bị Tần Quốc triều đình xúi giục, trở lại chính bọn hắn quốc gia. Bên trong đã từng là trường ngựa, cũng đã từng là một đám nữ binh sân. Phan Ngũ cùng Tề Đại Bảo ở tại tận cùng bên trong khu nhà nhỏ. Hiện đang hoán đổi cách cục, thêm ra hiện rất nhiều tường vây, để cả viện thật giống mê cung như thế muốn quanh đi quẩn lại đi vòng. Rất rõ ràng, những bạn học này đối với nơi này cũng không quen tất, đi rồi không bao lâu ngay ở lẫn nhau hỏi dò, là này mặt chứ. Cũng may dù sao cũng là dùng để ở, tốn nhiều chút thời gian luôn có thể đi vào nội viện. Trong sân mặt một phái bận rộn cảnh tượng, có rất nhiều nữ nhân vội vàng làm cơm. Phan Ngũ nhìn mấy lần, nghĩ tới, những nữ nhân này tất cả đều là nữ binh, hoặc có lẽ là lúc trước tất cả đều là nữ binh. Nhìn thấy Phan Ngũ, các nữ nhân lại đây làm lễ, Phan Ngũ nhìn hai bên một chút, Trần Nhất Phỉ đây. Đi ra ngoài mua rượu, lập tức trở về. Có nữ binh trả lời. Theo thì có nữ binh cười nói, cũng thật là ghi nhớ tiểu thư nhà chúng ta, vừa thấy mặt đã hỏi. Phan Ngũ cười rung hạ đầu, xoay người đi vào trong. Tận cùng bên trong căn phòng nhỏ đã không thấy. Ban đầu là cho ban đêm gió, Mạc Đại Truy, Tề Đại Bảo nơi ở, cũng có hắn tiểu viện của mình tử. Hẳn là cùng cả viện đặc biệt không dựng, bị về sau chủ nhân dỡ xuống. Khi đi đến ở đây phía sau, Phan Ngũ nhìn hai bên một chút, thực sự không tìm được nhà cảm giác. Tốt xấu ở lâu như vậy, lại bị hủy đi không còn một ngống. Tiết Vĩnh Nhất chỉ vào đối diện cao lầu nói chuyện, cái này rất tốt. Phan Ngũ ừ một tiếng, khẳng định không sai. Liên ở tòa này lầu trong tầng hầm ngầm mặt, có một sáng một tối hai cái mật thất, đã từng ẩn giấu nhiều lắm bảo bối. Đương nhiên, hiện tại hẳn là trống không, cũng nhất định sẽ là trống không. Viên Viễn Uyên đi tới nhỏ giọng câu hỏi, ngươi cùng Trần Đại Tiểu Thư là quan hệ như thế nào? Trần Đại Tiểu Thư? Trần Nhất Phỉ? Phan Ngũ nở nụ cười, cha hắn là Bình Đông Hầu Trần Ngôn Hổ, ngươi được không? Viên Viễn Uyên sửng sốt, hầu ra. Không ai nói cho ta à? Hiện tại ta cho ngươi biết. Viên Viễn Uyên khổ gương mặt nói chuyện, kéo đến đi, hầu ra a. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, hỏi Tiết Vĩnh Nhất, ngươi giải biên quan sự tình sao? Nhìn ngươi hỏi cái gì? Bình Đông Hầu sự tình. Tiết Vĩnh Nhất lắc đầu, không biết. Phan Ngũ thoáng suy nghĩ một chút, lần thứ hai câu hỏi, ai chiếm cái nhà này? Tiết Vĩnh Nhất nở nụ cười, hỏi cái này không có ý nghĩa, bất kể là ai chiếm cái nhà này, ngươi có thể đi giết người à? Này ngược lại là không đến nỗi. Phan Ngũ nhưng thật ra là muốn làm rõ Trần Nhất Phỉ là chuyện gì xảy ra. Khi đi đến ở đây phía sau, Phan Ngũ nhìn hai bên một chút, thực sự không tìm được nhà cảm giác. Tốt xấu ở lâu như vậy, lại bị hủy đi không còn một ngống. Tiết Vĩnh Nhất chỉ vào đối diện cao lầu nói chuyện, cái này rất tốt. Phan Ngũ ừ một tiếng, khẳng định không sai. Liên ở tòa này lầu trong tầng hầm ngầm mặt, có một sáng một tối hai cái mật thất, đã từng ẩn giấu nhiều lắm bảo bối. Đương nhiên, hiện tại hẳn là trống không, cũng nhất định sẽ là trống không. Viên Viễn Uyên đi tới nhỏ giọng câu hỏi, ngươi cùng Trần Đại Tiểu Thư là quan hệ như thế nào? Trần Đại Tiểu Thư? Trần Nhất Phỉ? Phan Ngũ nở nụ cười, cha hắn là Bình Đông Hầu Trần Ngôn Hổ, ngươi được không? Viên Viễn Uyên sửng sốt, hầu ra. Không ai nói cho ta à? Hiện tại ta cho ngươi biết. Viên Viễn Uyên khổ gương mặt nói chuyện, kéo đến đi, hầu ra a. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, hỏi Tiết Vĩnh Nhất, ngươi giải biên quan sự tình sao? Nhìn ngươi hỏi cái gì? Bình Đông Hầu sự tình. Tiết Vĩnh Nhất lắc đầu, không biết. Phan Ngũ thoáng suy nghĩ một chút, lần thứ hai câu hỏi, ai chiếm cái nhà này? Tiết Vĩnh Nhất nở nụ cười, hỏi cái này không có ý nghĩa, bất kể là ai chiếm cái nhà này, ngươi có thể đi giết người à? Này ngược lại là không đến nỗi. Phan Ngũ nhưng thật ra là muốn làm rõ Trần Nhất Phỉ là chuyện gì xảy ra. Viên Viễn Uyên khổ gương mặt nói chuyện, kéo đến đi, hầu ra a. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, hỏi Tiết Vĩnh Nhất, ngươi giải biên quan sự tình sao? Nhìn ngươi hỏi cái gì? Bình Đông Hầu sự tình. Tiết Vĩnh Nhất lắc đầu, không biết. Phan Ngũ thoáng suy nghĩ một chút, lần thứ hai câu hỏi, ai chiếm cái nhà này? Tiết Vĩnh Nhất nở nụ cười, hỏi cái này không có ý nghĩa, bất kể là ai chiếm cái nhà này, ngươi có thể đi giết người à? Chương 471, ở Trần Thanh Niên. Một lát sau, Trần Nhất Phỉ mang theo vài tên nữ binh đi tìm đến, dừng lại đến đầu tiên là quan sát tỉ mỉ Phan Ngũ, sau đó mới ôm quyền nói chuyện, cha ta nói tìm ngươi uống rượu. Phan Ngũ đáp lễ, lúc nào? Năm trước. Phan Ngũ nở nụ cười hỏi, lại ở đã trở về. Trần Nhất Phỉ suy nghĩ một chút trực tiếp hỏi lời, ngươi chừng nào thì trở về. Phan Ngũ lắc lắc đầu, ăn cơm đi. Trần Nhất Phỉ xem hắn, ăn cơm. Bây giờ Phan gia đại viện mới chính thức giống một cái gia, đầu tiên có một lớn đặc biệt tiếp khách đường, hiện tại mang lên ba bàn tiệc rượu, các bạn học mang theo Phan Ngũ đi qua. Rất nhiều xem ra có chút quen mặt người, cũng có thật khó quên người, tỉ như Đồng Nhị Hắc. Đồng Nhị Hắc câu nệ đứng ở cửa, có chút sốt sắng có chút thấp thỏm, nhìn thấy Phan Ngũ lại đây, vội vàng nên đón, xin lỗi, trước kia là ta sai rồi. Phan Ngũ nhìn hắn một lúc, Đồng Nhị Hắc vẫn cúi đầu thi lễ. Phan Ngũ rung hạ đầu, đi vào ngồi đi. Nhanh chân tiến nhập. Lúc trước có 5 người đem Phan Ngũ bỏ lại biển rộng, Đồng Nhị Hắc là một cái trong số đó. Gặp Phan Ngũ thật giống buông tha hắn. Đồng Nhị Hắc đuổi vội vàng xoay người bước chậm đi vào, kéo một cái ghế ra nói chuyện, ngài ngồi bên này. Ba cái bàn, cái kia chỗ ngồi là chính tịch trên chủ vị. Phan Ngũ nở nụ cười, không cần, ngồi ở đây là tốt rồi. Tùy tiện lôi ra một cái ghế ngồi xuống. Đồng Nhị Hắc có chút lung túng, Phan Ngũ xem hắn, ngồi đi. Đồng Nhị Hắc theo tiếng là, ở chính tịch ngồi xuống. Phan Ngũ ngồi xuống, lúc nãy không có gặp mặt bạn học quá đến nói chuyện, hắn không thể làm gì khác hơn là đứng lên lại. Trần Ngốc Đốc, Dạ Phong, Mạc Hữu Hy, Đại Hỷ. Từng cái nói mấy câu, Phan Ngũ lại nhìn những bạn học này, cười nói chuyện với Tiết Vĩnh Nhất, Dương Miểu đây. Tiết Vĩnh Nhất liếc hắn một cái, một lúc lại đây. Một lúc. Phan Ngũ cười hỏi, ta là nói quan hệ của các ngươi. Vẫn là lấy lúc trước dạng. Tiết Vĩnh Nhất rót rượu, còn là nói ngươi đi, mấy ngày nay là thế nào qua. Phan Ngũ dùng 4 chữ khái quát đi qua đoạn này 5 tháng, đồ không lý tưởng. Tiết Vĩnh Nhất nở nụ cười, trung trạ đều có thể hôn thành lục cấp cao thủ. Ta nghe nói ngươi cùng Hạo Nguyệt công chúa đánh nhau. Phan Ngũ bĩu môi, ngươi lại không quen biết nàng. Tiết Vĩnh Nhất hừ lên một tiếng, ngươi chính là giống như kiểu trước đây làm người ta ghét. Trần Nhất Phỉ bắt chuyện mọi người ngồi vào vị trí, bạn học ngồi 2 bàn, còn một bàn là Trần Nhất Phỉ những nữ binh này. Tịch trên nhất định phải chúc rượu, Phan Ngũ không bắt tội, có người chúc rượu hắn liền uống. Rất nhanh uống qua một vòng, Dương Miểu đến. Dương Miểu cùng Đường Đường như thế, mang theo 2 tên hạ nhân, dọn vào mấy cái dương. Một thả xuống cái dương, Dương Miểu cùng Đường Đường liền hướng Phan Ngũ cúi đầu. Phan đại nhân, chúng ta có một chuyện muốn nhờ. Phan Ngũ lập tức biết là chuyện gì xảy ra, cười khổ đứng dậy, các ngươi muốn hủ chết ta. Tiết Vĩnh Nhất sắc mặt cũng hơi khó coi, đi tới nâng dậy 2 nữ nhân, mang tới Phan Ngũ bên người, nhà các nàng chuyện. Dương gia cùng Tiết gia là Hải Lăng thành gia tộc lớn. Lần trước vây công Phan gia đại viện, Dương gia tham dự trong đó. Hiếm có máy móc gặp được Phan Ngũ, cũng là gặp tên kia thực lực, Dương gia đương nhiên phải nhận lỗi nhận sai. Phan Ngũ nói không có chuyện gì, tọa hạ ăn cơm. Dương Miểu nhìn chằm chằm Phan Ngũ câu hỏi, ngươi chịu buông tha chúng ta Dương gia. Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, ta muốn không nhiều, các ngươi đều gặp Phan vô vọng bị người đánh trọng thương, ai có thể nói cho ta là ai đánh. Dương Cao Miểu lắc đầu, ta không biết. Không có chuyện gì. Chờ cơm nước xong có thể đi về nhà hỏi. Dương Miểu có chút khó khăn, Tiết Vĩnh Nhất nhắc nhở, nhà hắn rời. Phan Ngũ a một tiếng, ăn cơm trước, có chuyện gì sau này hay nói. Dương Miểu chỉ vào mấy cái dương nói, đây là chúng ta nhà nhận lỗi, xin nhận lấy. Phan Ngũ cười một cái, nói chuyện với Tiết Vĩnh Nhất, làm cho nàng tọa hạ ăn cơm đi, lại nếu như vậy, ta đi rồi. Tiết Vĩnh Nhất vội vàng để Dương Miểu cùng Đường Đường đi bên cạnh bàn ngồi xuống. Bữa cơm này cũng không tệ lắm. Phan Ngũ hiếm có cơ hội ăn thịnh soạn như vậy tịch mặt, trong ngày thường đều là tạm tạm. Gặp Phan Ngũ ăn cao hứng, Trần Nhất Phỉ nói chuyện, thích ăn liền chuyển trở về, muốn ăn cái gì, chúng ta thì làm cái đó. Phan Ngũ cười nói cảm tạ. Một bữa cơm ăn hơn 2 giờ, khắp nơi là vỏ rượu không. Trong khoảng thời gian này, Tiết Vĩnh Nhất thoáng nói ra 2 lần Dương gia sự tình, Phan Ngũ vẫn là câu nói kia, ta muốn biết là ai đã thương Phan vô vọng. 2 giờ rưỡi đi qua, tiệc rượu dùng qua. Trần Nhất Phỉ để Phan Ngũ đi gian phòng nghỉ ngơi. Phan Ngũ cười nói không đi, còn nói làm phiền mọi người, Đoàn Đoàn liền ôm quyền, đi rồi. Nói đi là đi, 2 chữ âm thanh vừa rồi tung bay, Phan Ngũ đã biến mất không còn tăm hơi. Trong phòng rất nhiều người nhìn nhau một chút, Đại Hỉ nói lầm bầm, đây chính là lục cấp cao thủ thực lực. Các nàng đều là người tu hành, không phải cấp 3 chính là cấp 4, vẫn cứ không có một người có thể nhìn rõ ràng Phan Ngũ động tác, loại này chênh lệch thực sự đáng sợ. Trần Ngốc Ngốc than thở, vừa nhập học hồi đó, hắn đều không trúc cơ. Đúng đấy, một cái không hề có một chút trụ cột tân sinh, ngăn ngắn mấy năm thì trở thành lục cấp cao thủ. Ở Phan Ngũ sau khi rời đi, hiện trường là một loại yên tĩnh quái dị. Lúc này Phan Ngũ ở trong biển rộng bơi, bên người là hai con cá lớn làm bạn. Một người hai cá ở thủy thượng dưới nước đến hồi báo dọn ra, nhìn đáy biển mỹ lệ thế giới, lại nhìn một chút lam trong bầu trời, tình cờ thi đấu một hồi ai lội nhanh. Ngay ở chơi vui vẻ thời điểm, trên mặt biển nhanh chóng lái tới ba chiếc thuyền lớn. Làm ba chiếc thuyền còn ở phía xa thời gian, cá sấu lớn cá cùng cá mập lớn bỗng nhiên biến phẫn nộ, trồi lên mặt biển, hướng cái kia ba chiếc thuyền xông tới. Phan Ngũ sửng sốt một chút, vội vàng hô to, trở về. Tiểu Hắc cùng Tiểu Lục có chút không cao hứng, bất quá rốt cuộc là trở về Phan Ngũ bên người. Nước biển trên dưới chập trùng, Phan Ngũ theo sóng biển một trên một dưới lắc, mắt nhìn hướng về ba chiếc thuyền lớn. Tuy nói khoảng cách khá xa, nhưng có thể nhìn ra là sử dụng tài liệu rèn đúc kiến tạo kiên cố hải thuyền. Ba chiếc thuyền lớn trình hình tam giác lái tới, mũi tàu trên đứng cái ở Trần Thanh Niên, lớn tiếng kêu gọi đầu hàng, đã nói sao, chúng nó nhất định ở đây. Âm thanh rất lớn, nhìn tu vi hình như là cấp 5. Không phải chứ, tuy tuy tiện tiện đều có thể gặp phải cấp 5 cao thủ. Phan Ngũ từ trong biển nhảy ra, đứng ở cá mập trên lưng nhìn sang. Ở Trần Thanh Niên có chút bất ngờ, lợi hại như vậy đẳng cấp cao động vật biển dĩ nhiên là bị người thuần phục. Rất nhanh, ba chiếc thuyền lớn đem Phan Ngũ cùng hai con cá lớn vây vào giữa, từ trên thuyền nhảy xuống mười mấy người. Thật giống biết chút công pháp đặc thù, có thể nhẹ nhàng lập ở trên mặt nước. Mười mấy người cũng là vây lại Phan Ngũ, nhất phía trước là cái râu quai nón, trong tay là một thanh dao ngắn. Nhìn Phan Ngũ nói chuyện, vị bằng hữu này, người dưới chân hai cái động vật biển là của chúng ta. Các ngươi, không sai, ta biết ngươi là người tu hành, nhưng là động vật biển là của chúng ta hy vọng ngươi có thể đủ trả cho chúng ta. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, các ngươi dùng mũi tên bắn quá nó hai. Dâu quay non sững sở, nhìn dáng dấp tên tiểu tử này khó đối phó a. Bên cạnh có một màu đồng cổ ra đầu chọc nói chuyện, có phải là nghe không hiểu lời của chúng ta a? Ta khẩu âm trọng sao? Nửa câu sau lời hỏi đồng bạn. Đồng bạn không có về hắn, dâu quay nón giơ tay trên chỉ, bằng hữu, đi lên nhìn. Phan Ngũ có rất nhiều chiếc thuyền, nhưng là tất cả thuyền đều là một cái đức hạnh, không có năng lực chiến đấu, đều là đơn thuần đi thuyền. Trước mắt ba chiếc thuyền rõ ràng cho thấy chiến thuyền, không chỉ mũi tàu trên có các loại vũ khí, ở thuyền bên cạnh mở ra rất nhiều động, từ phía dưới nhìn thấy được, mơ hồ lóe hàn quang. Phan Ngũ nhìn ba chiếc thuyền lớn, lại nhìn những người này, hỏi dâu quay nón, ngươi nhất định phải đắc tội ta. Dâu quay nón lại là lấy làm kinh hãi, nếu như nói này hai cái cao cấp động vật biển thực sự là tiểu tử trước mắt này tuần thú, nói rõ không phải người bình thường. Ngay ở hắn thời điểm do dự, một cái thanh niên tóc dài chậm rãi đi tới, đắc tội ngươi. Đắc tội ngươi làm sao vậy? Âm thanh trầm thấp hơi dọa người. Nhìn tên kia thật giống ở trên đất bằng bước đi như thế ung dung tự tại, rất tùy ý đứng ở trước mặt mình. Phan Ngũ hết sức hoài nghi mình cấp 6 tu vi là giả, tại sao ta chính là muốn chạy trốn mới có thể dầm nước? Thanh niên tóc dài đi tới Phan Ngũ trước mặt, túi đầu nhìn về phía trong nước cá mập lớn, nói lại lần nữa, nó là của chúng ta, không muốn chết liền trả cho chúng ta. Theo nói bổ sung, đây là ngươi rời đi nơi này một cái cơ hội cuối cùng. Nếu như là tình huống bình thường, lúc này Phan Ngũ cần phải đang suy tư vấn đề mới đúng, lúc này thanh niên tóc dài cần phải đang chờ hắn làm quyết định mới đúng. Bây giờ không phải là tình huống bình thường, Phan Ngũ đống nhiên úp sấp cá mập trên lưng, tiềm. Một chữ nói ra, hai con cá lớn mang theo Phan Ngũ ở trên mặt nước đánh ra hai đóa bọt nước, theo biến mất ở trong nước. Thanh niên tóc dài vừa vặn đâm ra một kiếm, hắn đang nói xong lời đồng thời, ở người bình thường cần phải suy nghĩ vấn đề, hoặc là thoáng xuất thần trong chốc lát bên trong. Hắn đâm ra một kiếm. Đáng tiếc không có đâm trúng. Phan Ngũ không phải sợ bọn họ, là không cần thiết một người với bọn hắn liều mạng. Có Phan Ngũ rõ ràng, hai con cá lớn mạnh mẽ hướng về nước sâu nơi du. Sau lưng dâu quay nón hô to một tiếng đuổi, ở trên mặt biển truy đuổi. Ở trong sự nhận thức của hắn, Phan Ngũ nhất định phải trồi lên mặt nước hô hấp, lại cao thủ lợi hại cũng không thể không có ở không khí. Vì lẽ đó hắn mang người tán thành phiến mặt hình, lấy mới vừa địa phương làm nguyên điểm, hướng về nơi biển sâu tản ra. Ba chiếc thuyền lớn theo sát ở phía sau mặt. Như vậy đuổi một khắc trước chung, dâu quay nón cảm thấy được không đúng, xảy ra chuyện gì? Người kia có thể bế khí một phút. Đúng rồi, hắn nằm ở cá mập trên lưng không cần động, chính là có thể kéo dài bế khí thời gian. Lập tức hô to một tiếng, đuổi ở. Theo một tiếng triệu hoán, từ trên thuyền lớn, cũng là từ đằng xa mặt biển bay đến rất nhiều hải điểu, có đen, có trắng, có lớn, có nhỏ, đi tới trên đỉnh đầu bọn họ phương. Dâu quay nón hét lớn một tiếng, tìm. Cái kia chút hải điểu nổ tản ra, bốn phương tám hướng đi bay. Chỉ là như cũ cái gì tìm khắp không tới. Lại đi ra ngoài một khoảng cách, Phan Ngũ vẫn là không có có nổi lên mặt biển. Dâu quay nón biến sắc, phóng tìm cá. Là. Trên thuyền lớn có người đáp lại. Một lát sau, từ trên thuyền bay ra một sợi tơ hồng, vèo rơi xuống mặt biển thượng, hạ một khắc chính là biến mất không còn tăm hơi. Dâu quay nón những người này đứng ở trên mặt biển thoáng chờ một hồi, đồng nhiên có người hô to, ở này mặt. Ở lệch hướng đông bắc, cách xa hơn 20 dặm mặt biển bỗng nhiên tuôn ra một đoàn sóng lớn, phịch một tiếng nổ tung ra. Đuổi. Dâu quay nón dẫn người đuổi theo. Không có đuổi tới, chờ bọn hắn đi tới nơi này sau đó, thậm chí là lại đi trước nhiều chạy ra mấy chục dặm địa cũng không thể tìm tới Phan Ngũ cùng hai con cá lớn. Chương 472, dâu quay nón. Trung quanh tìm chờ một lúc, có người hỏi dâu quay nón, đại ca, lại phóng một cái tìm cá. Dâu quay nón lắc đầu, quên đi. Tìm cá không là bình thường cá, là đặc thù thuần dưỡng đi ra dùng đến tìm kiếm mạnh mẽ động vật biển một loại công cụ. Loại cá này yêu thích mạnh mẽ động vật biển khí tức, cũng là ưa thích ăn thịt của bọn nó, tốc độ cực nhanh. Bất quá chỉ đến thế mà thôi, tìm cá căn bản cũng không nghe lời. Trên thực tế, loại cá là không quá dễ dàng thuần dưỡng, không như chiến sủng như vậy nghe lời. Tìm cá có thể làm chính là tìm kiếm mạnh mẽ động vật biển, đối với một ít ở bên trong đại dương phát tài tông môn, thế ra tới nói, vẫn tính có chút tác dụng nơi. Dâu quay nón rất thất vọng, từng người trên thuyền, phân tán ra tiếp tục tìm kiếm hai con cá lớn. Bên trong đại dương sinh linh khủng bố càng nhiều càng mạnh hơn, đây là tuyệt đại đa số người tu hành đều biết sự tình. Mặc dù là này ba thuyền cao tay, cũng không dám đi biển sâu khu vực giàn vặt, bọn họ chỉ có thể mượn tìm cá, tại chỗ gọi là biển sâu khu tầm bảo, săn thú. Phan Ngũ đúng là vẫn muốn đi chân chính biển rộng nơi sâu xa, đi đến sánh vai núi còn sâu trong biển rộng nhìn. Hắn vẫn muốn làm rõ một chuyện, mạnh mẽ như vậy cá sấu vì sao lại bị thương. Trong biển sâu có phải là còn có so với cá sấu lớn cá còn lợi hại hơn khủng bố gia hỏa? Có thể nói, thế giới kia hầu như không có người tu hành đi qua. Mặc dù là có cấp 5 tài liệu gen đúc luyện chế chiến thuyền, mặc dù là có thật nhiều lục cấp cao thủ, nhưng là đi đến liền cá sấu lớn cá đều sẽ bị thương địa phương. Phan Ngũ rất nhiều lần muốn đi hướng về cái kia thế giới thần bí, có thể trên người có trọng trách phải gánh. Trước kia là giết Lưu Tam Nhi vì là cha báo thủ, bây giờ là tìm tới đả thương Phan Vô Vọng hung thủ. Mà đợi đến hắn giải quyết rồi chuyện này sau đó, cũng không phải nói đi là có thể đi, Thương Sơn quận rất nhiều hài tử cần phải chiếu cố. Chủ yếu nhất, hơn 2.000 tên chiến binh, nếu như đúng là đã không có chính mình, bọn họ phân liệt ra làm sao bây giờ? Biến thành rất nhiều cái thế lực lẫn nhau đối chiến. Nghĩ đến đây dạng, Phan Ngũ trong lòng đều có bắn tỉa lạnh, nhất định không thể như vậy. Người kỳ thực gần như, luôn có sự tình các loại cần phải cân nhắc, tổng có rất nhiều người hoặc sự tình muốn đi lưu ý, sinh mệnh ngay cả có ràng buộc. Cũng may sự tình có thể từng kiện đi làm, so với như bây giờ Phan Ngũ chính là quên mất cái kia chút ràng buộc, chỉ đang suy nghĩ dâu quay nón những người này là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là Ngụy Chu Quốc cao thủ? Không đúng vậy, Ngụy Chu Quốc sẽ có cường đại như vậy ba chiếc chiến thuyền, lúc trước Hải Lăng thành hải chiến thì sẽ không thua thảm như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, cho rằng những người này đến từ một phương thế lực khác. Bởi vậy là không thể không cảm thán một tiếng, sa mạc phía tây những quốc gia kia còn chưa có đi, hiện tại liền lại phát hiện được trong biển rộng mặt quái lạ thế lực. Hắn bây giờ ở về hải đảo trên đường, suy nghĩ có muốn hay không mang binh về đi thu thập dâu quay nón những người kia. Chỉ là có phiền phức, đối phương là vũ trang hoàn bị chiến thuyền, thuyền của hắn chỉ là dùng để du lịch khách thuyền. Nghĩ tới nghĩ lui, bất giác cười khổ một tiếng, người không lo xa tất có phiền gần, nói đúng là ta à. Không bao lâu trở lại hải đảo, gọi tới Phan Bạch những người kia, nói với bọn họ một hồi ba chiếc thuyền sự tình, để cho bọn họ chú ý trên biển tình huống, vạn nhất có kẻ địch giết qua đến, vạn nhất rất mạnh mẽ, bọn họ nhất định không muốn liều mạng. Bảo tồn thực lực sống sót mới trọng yếu nhất. Phan Bạch rất tò mò, hải phía trên cấp 5 cao thủ. Lão đại, tiêu diệt quên đi. Phan Ngũ nguyết hắn một cái, xoay người trở về phòng. Tựa hồ là trong cõi U Minh tự có đã định trước, Phan Ngũ ở trên hải đảo ở 2 ngày. Thứ 3 ngày thời điểm, do dự có muốn hay không trở lại Thiên Tuyệt Sơn doanh trại thời điểm, cửa sổ bên lục lạc vang lên. Phan Ngũ vội vàng mở cửa sổ nhảy ra ngoài, cá sấu lớn cá ở phía dưới cắn dây thừng bày đầu, nhìn thấy Phan Ngũ, lập tức nhả ra xoay người, hướng hướng đông nam nhìn lại. Cá mập lớn cũng là đối mặt cái hướng kia. Phan Ngũ lòng nói, không phải dâu quay nón những người kia đến đi. Đương nhiên là, bằng không hai con cá lớn hoàn toàn chưa dùng tới phản ứng như thế này. Một lát sau, ba chiếc thuyền lớn lục tục xuất hiện ở phương xa mặt biển, Phan Ngũ cười khổ một tiếng, hô to một tiếng, người đến. Trên đảo thường trú nhân khẩu là 150-160 người, nghe được Phan Ngũ kêu gọi đầu hàng, rất nhiều người đứng ở trên nóc nhà, bờ biển một bên hướng về hướng Tây Nam nhìn. Phan Ngũ xem bọn họ, lòng nói đây thực sự là một đám bị nuông chiều hư tự đại điên cuồng. Tại sao nói như vậy? Hắn Phan Ngũ chính miệng nhắc nhở một tiếng, nhóm người kia thật giống xem trò vui như thế nhàn nhã, ngoại trừ mấy cái vốn là ở tu luyện ra hỏa mang theo binh khí, người khác đều là tay không. Bọn họ có thể nhìn thấy ba chiếc thuyền lớn, trên thuyền người cũng có thể nhìn thấy hải đảo. Từ từ, ba chiếc thuyền lớn dừng lại, lần trước đã gặp ở Trần Thanh Niên từ trên thuyền nhảy xuống, đạp mặt nước hết sức nhàn nhã chậm chạy tới, hỏi thăm một chút ta. Không cần nghe, hắn rõ ràng nhìn thấy Phan Ngũ. Cẩn thận lại nhìn, lại thấy được Phan Ngũ bên người hai con cá lớn. Ở Trần Thanh Niên cười khổ một tiếng, săn giết động vật biển mà thôi, càng là muốn cùng rất nhiều người tu hành đánh trận. Quay đầu nói chuyện, đại ca, ở đây. Nghe được bốn chữ này, ba trên chiếc thuyền này lại nhảy xuống rất nhiều người, nhanh chóng chạy đến ở Trần Thanh Niên phụ cận. Vẫn là Phan Ngũ bắt mắt, người khác đều là đứng ở trên bờ biển, trên nóc nhà, chỉ có Phan Ngũ du ở trong nước. Mà ở hắn bên người còn có hai cái tên to sắc đến hồi du động. Dâu quay nón do dự một chút, đi lên vài bước nói chuyện, vị bằng hữu này, lại gặp mặt. Phan Ngũ là không muốn nói chuyện cũng không được a, vỗ hai con cá lớn một hồi, trở về. Cái này trở lại nói là hai cái đảo tử ở giữa cái địa phương kia, phía trên là cầu, phía dưới là đại địa, trong đó là một mảnh biển sâu, là hai con cá lớn nhà mới. Hai con cá lớn không chịu trở lại, đều là trồi lên mặt nước, một mặt hung tướng nhìn về phía dâu quay nón những người kia. Hai gia hỏa cũng thật là chiến ý giặt rào, Phan Ngũ nhún người nhảy lên bờ, các ngươi nếu muốn giết ta, lại cứ ta người này tâm địa tốt, không tính đến, vì lẽ đó, đi thôi. Dâu quay nón đánh giá hai cái hải đảo, ngay vào lúc này, từ gần biển thủy vực nhanh chóng đi tới hai cái quân thuyền, cách mấy trăm gạo đứng ở hải đảo hai bên. Dâu quay nón hơi kinh ngạc, lên tiếng hô lên, lập tức có người chạy đi hai chiếc quân thuyền nơi đó. Một lát sau, hai người kia trở lại báo cáo tình huống, nói đơn giản chính là rất dễ dàng quyết định, căn bản không phải đối thủ. Dâu quay nón vừa rồi thở phào một hơi, từ mặt bắc, phía nam lại lục tục được lại đây một ít quân thuyền. Mặc dù coi như đều là phổ thông thuyền hạm, đối với bọn họ không tạo thành uy hiếp, nhưng là nhiều như vậy quân thuyền là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói cái này đảo tử có quân đội đóng quân? Không giống A hoặc là người thanh niên kia là nhân vật trọng yếu. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có khả năng này. Dâu quay nón suy tính một chút, lại đến gần hai bước nói chuyện, vị công tử này, ta muốn mua hạ ngươi hai cái động vật biển, ngài có thể tùy tiện ra giá. Phan Ngũ nở nụ cười, ngươi có phải bị bệnh hay không? Hắn là đang nói những người này không biết nắm bắt cơ hội, ta cho các ngươi sống tiếp một cơ hội duy nhất, các ngươi dĩ nhiên không đi. Nhưng là ở dâu quay nón, cũng là ở đối phương những người kia xem ra, Phan Ngũ mới là ngớ ngẩn, cho rằng đến mười mấy chiếc quân thuyền liền có chỗ dựa, liền có thể đánh bại chúng ta. Dâu quay nón cười lạnh một tiếng, ta tự cấp ngươi cơ hội, hy vọng ngươi có thể đủ nắm bắt. Phan Ngũ nổi giận, hắn chính là có khá hơn nữa tính khí, không có khả năng ngay ở trước mặt Khương quốc mười mấy chiếc chiến thuyền mặt bày tỏ ra ngoài. Ở Khương quốc quân binh trong mắt, Phan Ngũ là cái có tình có nghĩa khốn nạn sát thần. Quan trọng là, cuối cùng hai nước chữ, sát thần. Cái này người không chỉ dám cùng Khương vấn đạo đối nghịch, còn dám chạy đi man địa cùng man tộc người tác chiến. Vốn là người điên có được hay không? Chỉ là cái người điên này đặc biệt lợi hại, lại không tùy tiện khi dễ người, Khương quốc quân binh mới xem như là dễ dàng tha thứ hắn. Bây giờ không phải là khoan dung, là tan thành, bây giờ Phan Ngũ là Nam Sơn Tổng Đốc, là Đại Khương quốc hiếm có mấy vị quan lớn một trong. Không từ mà biệt, riêng là này một cái chức quan, riêng là này một bộ mặt vấn đề, Phan Ngũ tiểu không khả năng lùi bước. Vì lẽ đó, hắn thở dài một tiếng, quay đầu nói chuyện, các ngươi nhìn cái gì? Phía sau chiến binh nghe không hiểu, nhìn bọn họ đang làm gì thế? Phan Ngũ khi nói, chuẩn bị chiến đấu. Há, nha, nha. Cái kia chiến binh thậm chí ngay cả A song ba lần, mỗi lần ngữ khí đều không giống nhau, một lần cuối cùng nha là hết sức không thể tin được, thật muốn đánh nhau. Vội vàng hô to một tiếng, nắm vũ khí. Vèo chạy về. Hơn 150 tên chiến binh, thật giống sẽ bay như thế, siêu siêu điệu từ các nơi biến mất không còn tăm hơi, rất nhanh chính là mặc chỉnh tề xuất hiện ở hải đảo bên cạnh. Phan Bạch hết sức gần cần nắm đến Phan Ngũ áo giáp. Vũ khí, Phan Ngũ chậm rãi mặc vào, cùng dâu quay nón nói chuyện, cơ hội chỉ có một lần, ngươi không nắm chặt sẽ không có. Dâu quay nón có chút há hốc mồm, hắn là cao thủ không giả, bọn họ ba trên chiếc thuyền này cũng là có rất nhiều cao thủ, nhưng là cùng mới vừa biểu hiện đến xem, trên hải đảo mặt cao thủ tựa hồ càng nhiều. Tất cả đều là cấp 5 tu vi. Dâu quay nón căn bản không thể tin được, làm sao có khả năng. Nay một vùng, bất luận là trên đại lục quốc gia, vẫn là trên hải đảo quốc gia, căn bản là không có có. Phan Ngũ nổi giận, hắn chính là có khá hơn nữa tính khí, không có khả năng ngay ở trước mặt Khương quốc mười mấy chiếc chiến thuyền mặt bày tỏ ra ngoài. Ở Khương quốc quân binh trong mắt, Phan Ngũ là cái có tình có nghĩa khốn nạn sát thần. Quan trọng là, cuối cùng hai nước chữ, sát thần. Cái này người không chỉ dám cùng Khương Vấn Đạo đối nghịch, còn dám chạy đi man địa cùng man tộc người tác chiến. Vốn là người điên có được hay không? Chỉ là cái người điên này đặc biệt lợi hại, lại không tùy tiện khi dễ người, Khương quốc quân binh mới xem như là dễ dàng tha thứ hắn. Bây giờ không phải là khoan dung, là tan thành, bây giờ Phan Ngũ là Nam Sơn Tổng Đốc, là Đại Khương quốc hiếm có mấy vị quan lớn một trong. Không từ mà biệt, riêng là này một cái chức quan, riêng là này một bộ mặt vấn đề, Phan Ngũ tiểu không khả năng lùi bước. Vì lẽ đó, hắn thở dài một tiếng, quay đầu nói chuyện, các ngươi nhìn cái gì? Phía sau chiến binh nghe không hiểu, nhìn bọn họ đang làm gì thế? Phan Ngũ khi nói, chuẩn bị chiến đấu. Há, nha, nha. Cái kia chiến binh thậm chí ngay cả A song ba lần, mỗi lần ngữ khí đều không giống nhau, một lần cuối cùng nha là hết sức không thể tin được, thật muốn đánh nhau. Vội vàng hô to một tiếng, nắm vũ khí, vèo chạy về. Hơn 150 tên chiến binh, thật giống sẽ bay như thế, siêu siêu điệu từ các nơi biến mất không còn tăm hơi, rất nhanh chính là mặc chỉnh tề xuất hiện ở hải đảo bên cạnh. Phan Bạch hết sức gần cần nắm đến Phan Ngũ áo giáp, vũ khí, Phan Ngũ chậm rãi mặc vào, cùng dâu quay nón nói chuyện, cơ hội chỉ có một lần, ngươi không nắm chặt sẽ không có. Dâu quay nón có chút há hốc mồm, hắn là cao thủ không giả, bọn họ ba trên chiếc thuyền này cũng là có rất nhiều cao thủ, nhưng là cùng mới vừa biểu hiện đến xem, trên hải đảo mặt cao thủ tựa hồ càng nhiều. Tất cả đều là cấp 5 tu vi. Chương 473, Phong Kiến Trần. Chiến tranh trước tiên từ trên trời bắt đầu, đối phương ba chiếc thuyền lớn mang tới hơn 20 nhánh hải điểu căn bản không phải là đối thủ của Ngân Vũ. Lúc này, rất nhiều hải điểu ở bầu trời xoay quanh, đồng nhiên nhanh chóng bay tới một con Ngân Vũ, con kia màu trắng hải điểu thậm chí không kịp chạy đã bị Ngân Vũ giết chết tan đi. Những khác hải điểu phát hiện không tốt ầm ầm bốn trốn. Ngân Vũ hết sức không cao hứng, ta tới đều tới, các ngươi lại muốn chạy trốn. Thực sự không nể mặt mũi, nguyên lành nuốt xuống màu trắng hải điểu, nhìn chuẩn một con khác biển rộng chim bay qua. Nghe được hải điểu rên rỉ, dâu quay nón ngẩng đầu nhìn, phản ứng đầu tiên là giật mình, xảy ra chuyện gì? Lớn như vậy ưng, tốc độ nhanh như vậy, ít nhất là cấp 5 thực lực. Nhớ tới trong đại dương hai cái mạnh mẽ động vật biển, lớn tiếng hỏi dò Phan Ngũ, các hạ nhưng là thú tông cao thủ. Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, có chuyện, ngươi có thể hay không nói cho ta, các ngươi có hữu dụng hay không cùng tiễn bắn giết ta hai cái động vật biển. Nay một thời điểm dâu quay nón rất đừng do dự, không phải nói phía đông đại lục các nước thực lực phổ biến hạ thấp sao. Nhìn trước mắt thế cuộc, đông nhiên ánh mắt ngưng lại, trên bầu trời lại nhanh chóng bay tới vài con mạnh mẽ chiến ưng, siêu siêu điệu đuổi hướng về bọn họ hải điểu. Mỗi một con hảo điểu đều là tận tâm tận lực dưỡng dục mà thành, nhưng là bây giờ, bọn họ dĩ nhiên trơ mắt nhìn những bảo bối này bị người khác chiến ưng săn giết. Dâu quay nón vội vàng hô to, để cho ngươi ưng dừng lại đến. Phan Ngũ tốt như không nghe gặp, miễn cưỡng nhìn hắn. Dâu quay nón biết phiền thoái, nhất quan tâm, nói chuyện lớn tiếng, ta là Đông Man Đế quốc đại sinh nợ vương thủ hạ đệ nhất hộ vệ, ta gọi Phong Kiến Trần, kính xin các hạ mệnh lệnh ngươi chiến ưng dừng lại đến. Đông Man Đế quốc, đại sinh nợ vương. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, quay đầu câu hỏi, các ngươi nghe qua sao? Một đám chiến binh đều ở đây lắc đầu. Phan Ngũ nhìn Phong Kiến Trần nói chuyện, ngươi danh tự này, cái gì lai lịch? Phong Kiến Trần sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, xem ra, các hạ là quyết tâm phải cùng ta Đông Man Đế quốc là địch. Phan Ngũ thở dài, ta cần phải chờ a, các ngươi nói có đúng hay không? Thủ hạ chiến binh không hiểu Phan Ngũ nói cái gì, cũng may có người thông minh, cười hì hì nói chuyện với Phan Ngũ, lao đại, không kém bao nhiêu đâu. Gặp những khác chiến binh còn là một bộ không quá sáng tỏ vẻ mặt. Cái kia chiến binh mắng, các ngươi là lợn a. Lao đại lo lắng các ngươi bị thương. Đối phương là ba chiếc thuyền lớn, không biết có bao nhiêu cao thủ. Phan Ngũ bên này chỉ có hơn 150 người, nếu thật là phát sinh chân chính, không hẳn có thể chiếm đúng lúc. Nghe xong người binh sĩ kia nói, những khác chiến binh cười vui vẻ nói chuyện, lao đại, ta này một bộ quần áo luôn có thể đỉnh nửa người chứ. Phan Ngũ quét hắn một chút, lại nhìn thứ khác chiến binh, trầm giọng nói chuyện, chụp lên mặt giáp. Ồ, các chiến binh hết sức không tình nguyện mang tốt mặt giáp, liền gáy cũng đồng thời bảo hộ được. Phan Ngũ đang do dự, có muốn hay không giết chết bọn họ. Vào lúc này, hắn Ngân Vũ bay trở về, đều là một bộ hết sức không vui dáng vẻ, hình như là không thể giết tận hứng. Ở hải đảo ở đây tổng cộng là 4 con Ngân Vũ, làm Phan Ngũ không ở Thiên Tuyệt Sơn doanh trại thời điểm, Ngân Vũ chủ yếu tác dụng là lan truyền tin tức. Loại trừ 3 chi lớn nhất lười ưng không nói, mặt khác 10 người càng nhiều vẫn là ở lại trong doanh địa mặt. Đặc biệt là hai cái đã từng tiểu bạch hưng, phần lớn thời gian đều là cùng cha mẹ đối xử cùng nhau. Hai đầu đại bạch hưng đối với hai cái tiểu nhân yêu cầu cực nghiêm, cách đoạn thời gian liền dẫn bọn họ đi tùng lâm nơi sâu xa tìm kiếm mạnh mẽ quái thú đánh nhau, mang hộ chân, hai đầu sau đó quy thuận tới được chiến ưng cũng là cùng theo một lúc giàn vặt. Ngân vũ bất đồng, tốc độ quá nhanh chẳng khác nào là đứng ở thế bất bại, căn bản không cần cái kia loại huấn luyện đặc thù. Hiện tại, bốn con đại ưng ở trên trời xoay quanh, còn rất khó chịu kêu lên hai tiếng, Phan Ngũ nở nụ cười, chúng nó đây là ở khiêu chiến A. Chòe nụ A toài. Nhìn dâu quay nón, ngay ở Phan Ngũ quyết định hạ lệnh thời điểm, càng nhiều Khương quốc chiến thuyền đi tới nơi này, thu khẽ đếm, đã dừng lại cùng đang ở lái tới, lại có thêm xa xa vội vàng chạy về đằng này, ít nhất vượt qua 30 chiếc. Phan Ngũ hơi nhỏ cảm động, đừng động người ta có phải hay không ở lấy lòng ngươi, ít nhất cùng làm như vậy. Đây là Khương quốc thủy quân chiến thuyền, không có trên đầu mệnh lệnh, ai dám đến, ai lại sẽ đến. Phan Ngũ nhìn thấy này chút chiến thuyền, đối diện những người kia cũng là nhìn thấy. Bọn họ chẳng những là nhìn thấy chiến thuyền hướng về này mặt tụ tập, còn có thể nhìn ra Khương quốc chiến thuyền bày ra trận hình tấn công, từ hai bên chậm rãi tiếp cận. Sở dĩ chậm rãi tiếp cận, là bởi vì rất nhiều thuyền còn đang phía sau, không có đúng lúc chạy tới. Có thể khẳng định, chỉ cần Khương quốc thủy quân làm tốt chuẩn bị nên chiến, khẳng định hướng về bọn họ phát động tấn công. Bất luận bọn họ có phải hay không coi trọng Khương quốc thủy quân, cũng không luận này chút trên chiến thuyền vũ khí trang bị có phải là lợi hại, tốt xấu là một quốc gia quân đội chính quy, chỉ cần công kích được bọn họ chiến hạm, kết quả nhất định rất bi thảm. Dâu quay nón không dám lại chờ, hô to một tiếng, phá vòng vây. Hắn nhưng là nắm chặt dao ngắn cẩn thận nhìn về phía Phan Ngũ. Hắn ra lệnh một tiếng, ba chiếc chiến thuyền lập tức cũng thành hình tam giác trận hình, sau thuyền biến thuyền trước, chậm rãi thay đổi phương hướng. Không chuyển phương hướng không được, đằng trước chính là Khương quốc quân thuyền, ở khoảng cách như vậy, bọn họ chỉ cần thoáng đi về phía trước trên một điểm, liền tiến vào đối phương thuyền nọ phạm vi công kích. Hiện tại, rất nhiều Khương quốc chiến thuyền chậm rãi vây lại, không dám có quá nhanh động tác. Hậu phương rất nhiều chiến thuyền còn muốn từ bên cạnh mặt bao vây, càng phải phí một ít thời gian. Ở cân nhắc quá song phương thực lực phía sau, trên chiến thuyền liên tục đánh ra tín hiệu cờ. Chủ hạm hạ khiến, tiếp tục chậm rãi áp sát, không cho tùy tiện công kích. Dâu quay nón ra lệnh một tiếng, ba chiếc chiến thuyền tất cả nhân viên hành động, lục tục từ trên thuyền lại nhảy xuống hơn 100 người, bày ra đội hình chiến đấu đối mặt Phan Ngũ. Dưới cái nhìn của bọn họ, uy hiếp lớn nhất vẫn là trên hải đảo những người này, nhất định phải để chiến thuyền ly khai, bọn họ mới có thể lui lại. Phan Ngũ nở nụ cười một tiếng, quay đầu câu hỏi, làm sao bây giờ? Đánh chứ? Liên lúc này, phía trước chuẩn bị ngoảnh đầu một chiếc thuyền lớn lại bị món đồ gì liên tục va chạm hai lần. Nó đang ở ngoảnh đầu, mặt bên hoàn toàn bạo lộ ra, oanh oanh hai tiếng nổ mạnh, thuyền lớn soạt một hồi liền nghiêng về. Đông Man đế quốc những người này vội vàng quay đầu lại nhìn, mọi người cũng đều là nhìn về phía chỗ đó, tiếp theo liền thấy một vệt máu ở sóng bạc bên trong tung tóe. Là cá sấu lớn cá cùng cá mập lớn, hai tên to xác vô cùng hận những người này, đương nhiên không chịu bọn họ chạy trốn. Thừa dịp trên thuyền người không chú ý bọn họ, từ đáy nước nấp đi qua, trồi lên chính là hung mãnh va chạm. Có thể nhìn ra không phải phổ thông thuyền hạng, hai cái dài 10 mét cá lớn liều mạng đi va, liền đầu đều phá vỡ, vẫn là từ mặt bên va chạm. Chiếc thuyền lớn kia chỉ là nghiêng về một hồi, rất nhanh lại chính trở về, ép lên sóng biển quần quận phun trào. Hai con cá lớn không cam lòng, xoay người quay đuôi, lại là đùng đùng hai tiếng nổ mạnh, thuyền lớn lại là loáng một cái một huynh, sau đó lại không có chuyện gì. Trái lại trên thuyền cao thủ hướng về bọn họ công kích. Từ thuyền bên cạnh lỗ thủng bên trong liên tiếp bắn ra 6 nhánh đầu thương như thế dài nỏ, tất cả đều là đối với cho phép chúng nó. Cũng may thời gian ngắn ngủi, trên thuyền người không kịp ngắm chúng, 6 con thuyền nỏ toàn bộ bắn lệnh. Thế nhưng ở trên thuyền lớn, có người bưng một cánh tay rộng như vậy nỏ mũi tên chăm chú vào trong biển, không luận chiến thuyền làm sao lay động, người kia trước sau thẳng tắp đứng, con mắt gắt gao chăm chú vào trong biển rộng. Nói rõ ba chiếc thuyền lớn phi thường có năng lực công kích, Phan Ngũ hô to một tiếng, chìm xuống. Theo khởi xướng tiến công, mới là chiến ưng kéo khai chiến đấu mở màn, tiếp theo là hai con cá lớn tăng nhanh chiến đấu không phát, bây giờ là Phan Ngũ dẫn dắt binh sĩ chân chính phát động tấn công. Phan Ngũ động tác quá nhanh, dâu quay nón phong kiến trần vừa phát hiện không đúng, hô to một tiếng, nên chiến. Đồng dạng hướng phía trước mặt xông tới. Dựa theo cấp 5 người tu hành tu vi đến xem, phong kiến trần rất lợi hại, động tác đặc biệt nhanh. Chẳng những là hắn, phía sau hắn cấp 5 người tu hành phần lớn như vậy, chẳng trách không mặc áo giáp. Thậm chí là ở trận đối chiến, bọn họ ưu thế lớn nhất là tốc độ, chỉ cần để chính mình trở nên càng nhanh hơn là có thể đứng ở thế bất bại. Vấn đề là đối diện có một khủng bố Phan Ngũ, cái tên này người mặc khôi giáp tốc độ đều phải rơi xuống Phong Kiến Trần rất nhiều rất nhiều. Vẫn là nguyên nhân kia, Phan Ngũ nắm giữ một cái cực kỳ mạnh mẽ thân thể thêm vào là cấp 6 tu vi, bắt nạt những người này còn chưa phải là chơi như thế. Hiện tại không phải lần đầu tiên gặp mặt, một người cùng ba thuyền người đánh. Bây giờ là địa lợi chi tiện, cũng có hơn 150 giúp đỡ, cái này còn không thu thập các ngươi. Một cái đối mặt mà thôi, Phong Kiến Trần liền đi gặp bụi, máu tươi dương cao rơi tại trên mặt biển, thân thể chậm rãi cũng ở trên biển, cũng là chậm rãi chìm xuống. Mà ở hắn chìm xuống trong chốc lát bên trong, Phan Ngũ đã lại giết 5 người. Phan Bạch ở phía sau mặt lớn tiếng kêu gọi đầu hàng, lão đại, người chậm một chút. Đông Man Đế Quốc những người này căn bản không nghĩ tới Phan Ngũ sẽ lợi hại như vậy. Bởi vì trước đây từng thấy, tên kia chạy trối chết. Không có thể trách bọn hắn, đổi thành bất kỳ một người bình thường, đã có như thế thực lực khủng bố, làm sao có khả năng không đánh mà chạy. Lần kia gặp mặt, Phan Ngũ biểu hiện quá mức không thể tả, những người này liền mù quáng. Mắt gặp Phong Kiến Trần bị giết, Đông Man binh lính đế quốc lập tức vây lại, có rất nhiều người từ sau hông lấy ra nỏ tay, đều không ngoại lệ, toàn bộ ngắm chúng Phan Ngũ bắn ra. Một mảnh ánh sáng lấp lóe, Phan Ngũ thật giống có sức hút như thế, ít nhất 30 mấy chỉ nỏ mũi tên nhanh chóng bắn về phía hắn. Những người kia không phải ngớ ngẩn, không phải xạ kích đứng bất động Phan Ngũ, mà là suy đoán động tác của hắn, làm ra sớm công kích. Nếu như là đối phó người khác, cho dù là Phan Bạch cũng có thể bị bắn trúng mấy mũi tên, ở Phan Ngũ ở đây, bọn họ ác liệt công kích, cứ việc phối hợp hiểu ngầm, cứ việc có bất đồng riêng điểm công kích. Có thể song phương thực lực hoàn toàn không phải một đẳng cấp. Những người này lợi hại đến đâu cũng bất quá là một cái nào đó vương thân binh hộ vệ mà thôi, có cấp 5 thực lực đã đúng là không dễ. Cứ việc nhiều người, nhưng là Phan Ngũ này mặt người cũng không ít ta. Làm rất nhiều người ngắm trúng Phan Ngũ thời điểm công kích, chính là cho Phan Ngũ thủ hạ chiến binh công kích cơ hội của bọn họ. Mà Phan Ngũ đây, nhưng là có thể không nhìn sự công kích của bọn họ, nhanh như vậy nỏ mũi tên, Phan Ngũ tới một sân vắng tàn bộ, ở mưa tên bên trong tùy ý đi lại vài bước, đi tới lại một cái trước mặt địch nhân, trong tay dao găm vung nhẹ, lại giết một người. Theo nhân số tới nói, Phong Kiến Trần lo lắng không ngăn được Phan Ngũ những người này, tổng cộng có hơn 200 người nhảy xuống chiến thuyền. Ở bọn họ cho rằng, loại sức mạnh này đã đầy đủ mạnh mẽ, đã đầy đủ bảo vệ 3 chiếc chiến thuyền thuận lợi lui lại, ai có thể nghĩ tới sẽ thất bại. Ở Phong Kiến Trần bị giết phía sau, lại có thật nhiều chiến sĩ bị giết, 3 chiếc trên thuyền lớn rốt cuộc lại nhảy xuống 4 người. 4 tên lục cấp cao thủ. Phong Kiến Trần là toàn bộ đội tàu lão đại, tất cả hắn nói toán. Nhưng là cao thủ lợi hại nhất là 4 người này. Chương 474, Phùng An Trấn. Trong 4 người mặt có vừa nãy cầm nỏ mũi tên ngắm chúng trong biển 2 con cá lớn cái kia một cái. Chẳng những là tay hắn nắm nỏ mũi tên, khác một người mặc áo trắng người trung niên cũng là cầm đồng dạng một thanh nỏ mũi tên. Hai người bọn họ mục tiêu đều là Phan Ngũ. Những người này tuyệt đối kinh nghiệm lâu năm chiến trận, phối hợp thực sự quá hiểu ngầm. Cái kia hai tên cao thủ một bên chạy trốn một bên ngắm chúng Phan Ngũ. Phan Ngũ đang ở đại sát tứ phương thời điểm, đột nhiên cảm thấy được không đúng, chuyển mắt đến xem, bị chính mình đã đoán đúng. Như vậy một nhánh 10 phần phách lối đội ngũ, tuyệt đối không thể chỉ có cấp 5 cao thủ. Nhìn hai người kia, cũng là nhìn hai thanh nỏ mũi tên. Thân thể nổ một hồi nhảy lên thật cao. Vừa rồi nhảy dựng lên, hai chi nỏ mũi tên từ lòng bàn chân bay qua, vèo biến mất không còn tăm hơi. Hai người kia động tác đặc biệt nhanh, một mũi tên bắn hụt, đang chạy nhanh trên đường lại vẫn có thể đổi nỏ mũi tên. Bất quá, người lợi hại hơn nữa cũng không thể như vậy phân tâm, hai người bọn họ so với khác hai tên cao thủ muốn chậm một chút. Vậy thì hiện ra bọn họ hiểu ngầm phối hợp. Làm hai cái nỏ mũi tên bắn hụt, Phan Ngũ từ trên mặt biển nhảy lên, theo mà đến nhưng là hai thanh tế kiếm. Cũng may ba chiếc thuyền khoảng cách Phan Ngũ xa gần hơi không giống, này vài tên cao thủ đánh tới đều là có chút lỗ thủng. Người ở trên không bên trong, Phan Ngũ một đao chặt bỏ, bổ chúng đâm tới chuôi này tế kiếm, phát sinh sát một tiếng đâm vang. Ở cái này tiếng vang bên trong, khác một thanh tế kiếm đâm về phía Phan Ngũ bên hông. Hắn đúng là muốn đâm chỗ khác, nhưng là không với tới A ở khoảng cách này, ở sự công kích này bên trong, hắn nghĩ muốn đâm trúng Phan Ngũ, chỉ có thể lựa chọn đâm về phía bên hông. Chấm nét. Hắn cũng biết đi lên trước nữa động đậy là có thể đâm trúng đầu, nhưng là hắn động một hồi, Phan Ngũ cũng nhất định sẽ động. Huống hồ hắn còn có 3 tên đồng bạn, vì lẽ đó cái này kiếm sĩ lựa chọn bắn trúng Phan Ngũ, cho đối thủ mang đến một chút phiền toái. 4 người này xác thực lợi hại, người kia một kiếm đâm trúng bên hông, phát sinh đùng đùng 2 tiếng vang lên giòn giã. Thanh âm đầu tiên là tế kiếm đâm thủng Phan Ngũ hộ tống giáp. Thứ hai âm thanh là Phan Ngũ trung kiếm sau mong đợi vọt tới trước ép xuống tư thế, đường đoạn tế kiếm. Cái kia kiếm sĩ gặp binh khí bị đứt rời, căn bản dù muốn hay không, hất tay ném về phía Phan Ngũ. Vào lúc này, Phan Bạch xông lại. Làm trên đảo cái thứ nhất cấp 6 chiến binh, cái tên này vô cùng muốn khoe khoang sức mạnh. Cao thủ nhất định phải cùng cao thủ đối chiến, vì lẽ đó hắn xông lại, tương tự là một kiếm nhanh chóng đâm tới. Cũng là đâm về phía tên kia kiếm sĩ bên hông. Cái kia kiếm sĩ vừa rồi ném ra đoạn kiếm, đang muốn rút ra bên hông nhuyễn kiếm, phát hiện được Phan Bạch, dưới chân phát lực liền muốn lùi lại. Nếu như là mặt đất, cái nhảy này cố gắng liền tránh ra. Nơi này là biển rộng, hắn cũng không phải đang chạy nhanh, chính là ỷ vào kỳ diệu công pháp dẫm nước tác chiến. 4-1 thời điểm, dẫm nước bị chút ảnh hưởng cũng không đáng kể, bởi vì Phan Ngũ cũng bị ảnh hưởng. Nhưng bây giờ bất đồng, lại có khác biệt người đánh tới, này kiếm sĩ dưới chân phát lực, thân thể nhảy lên thật cao. Hắn nhảy lên cùng Phan Ngũ nhảy lên không giống nhau, Phan Ngũ là một đường lao nhanh, sau đó nhảy lấy đà, nhưng là đem mặt biển xem là mặt đất như thế. Hắn là tại chỗ nhảy lấy đà, liền chậm một ít. Hơi chậm hơn một hồi, Phan Bạch trường kiếm đâm tới, mục tiêu là bên hông, sắc thực chặt chẽ vững vàng đâm thủng người kia bắp đùi. Cái kia kiếm sĩ phát sinh a một tiếng kêu, có thể là vô dụng a, hắn nhảy ở trên không bên trong, ở không có chỗ mượn lực dưới tình huống, muốn chạy trốn cũng không có thể. Đã như thế, bốn người hiểu ngầm phối hợp bị đánh tan quấy rầy. Một người bị thương, hai người khác nắm nỏ mũi tên người khó tránh khỏi sẽ do dự, là công đánh Phan Ngũ, tiếp tục toàn lực diệt hắn. Vẫn là công kích Phan Bạch. Chỉ cần Phan Bạch trong tay còn có vũ khí, hoàn toàn có thể nhân cơ hội đánh giết đồng bạn của bọn họ. Chính là này một cái vô cùng trong thời gian ngắn do dự, để Phan Ngũ lại thêm một người cơ hội. Hai tên nắm nỏ mũi tên cao thủ một lựa chọn tiếp tục công kích Phan Ngũ, một lựa chọn công kích Phan Bạch, cho đồng bạn sáng tạo chạy trốn cơ hội. Siêu siêu hai chi nỏ mũi tên bay ra đi, Phan Bạch vô cùng muốn liều một phen khôi giáp độ cứng rắn. Bất quá Phan Ngũ một vạn lần nói với bọn họ quá, không tới liều mạng thời điểm liền nhất định phải tích mệnh. Sống sót mới là thắng lợi lớn nhất. Phan Bạch hơi hơi do dự một hồi, bước chân nhích sang bên phía diện, xông về một người khác kiếm sĩ. Phía trên chiến trường, không thể lãng phí một tia thời gian. Nếu không thể công kích này giành kiếm sĩ, cũng không thể lui sang một bên ngây người chứ. Này là cao thủ cùng người tu luyện giả bình thường khác nhau, đều là có thể ở kho tốt trong đó làm ra lựa chọn chính xác. Phan Bạch liền đánh cược cái kia hai cái cầm nỏ mũi tên cao thủ không biết liền hắn động tác kế tiếp đều tính toán đến rồi. Nếu như là bình thường đối với đấu, cái kia hai người cao thủ nhất định có thể tính toán đến Phan Bạch động tác, bây giờ không phải là tình huống đặc biệt sao. Một cái muốn cuốn lấy Phan Ngũ, một cái muốn cứu giúp đồng bạn. Liền Phan Bạch thì ung dung xông lại này mặt, đuổi theo tên kia kiếm sĩ chính là một quyền đập xuống. Tên kia kiếm sĩ nguyên bản đang công kích Phan Ngũ, bị đang ở giữa không trung Phan Ngũ một đao bổ trúng hắn tê kiếm, theo mà đến là đồng bạn một kiếm đâm thủng Phan Ngũ áo giáp, đồng thời cũng là gây binh khí. Phan Ngũ tiếp theo cơ hội này, một cái tát vỗ tới, mặc kệ thân thể là không phải ở trên không bên trong, ngược lại một cái tát đánh về cái kia kiếm sĩ mặt. Cũng là cấp 6 tu vi, dù cho này danh kiếm sĩ đã tu đến cấp 6 đỉnh cao nhất, lúc nào cũng có thể đột phá có thể cũng không phải Phan Ngũ đối thủ. Phan Ngũ động tác quá nhanh. Tên kia kiếm sĩ vội vàng lùi về sau, Phan Ngũ một cái tát sát mũi của hắn nhọn đánh tới, quét đất một hồi, mũi đầu dĩ nhiên tràn ra một tia máu tươi. Kiếm sĩ không để ý tới miệng vết thương, nếu không chết liền muốn tiến công, kiếm trong tay trên trọc. Phan Ngũ vừa vặn đi xuống, tại hạ rơi đồng thời còn đang bay về phía trước, tốt giống một thanh đầu thương sau cùng rơi rơi như vậy. Này kiếm sĩ đang lùi lại đồng thời hướng lên trên vén lên trường kiếm. Phan Ngũ là có hộ giáp, này vén lên vừa vặn trọc ở ngực giáp trên. Phan Ngũ đối với hết thể khôi giáp bộ vị trọng yếu đều sẽ thêm dày, ngực giáp nhất định là 2 tầng. Này kiếm sĩ vén lên chi đâm cũng coi như có chút khí lực, cắt ra bên ngoài cái kia tầng áo giáp, bất quá chỉ là cắt ra mà thôi, mặc dù không có bên trong giáp, chiêu kiếm này cũng là không đả thương được Phan Ngũ. Hắn chiêu kiếm này không đả thương được Phan Ngũ, sắc thực kéo chậm tốc độ của chính mình. Liên vào lúc này, Phan Bạch từ bên cạnh xông lại, đông xuất hiện ở hắn bên người, một quyền đột nhiên đập xuống. Liên nghe bột một tiếng vang. Cái này người bị đập tiến vào trong nước. Phan Ngũ chính tại rơi xuống, tương tự là rơi xuống biển. Hai người cơ hồ là trước sau chân rơi vào trong nước. Phan Ngũ am hiểu nhất chiến trường là biển rộng, nước phía dưới hắn là vô địch. Vừa rơi vào nước, người khác nhất định phải trước tiên hoạt động cánh tay, cũng phải cần giữ vững thân thể, mới tốt có bước kế tiếp hành động. Phan Ngũ không có, thật giống cá bơi như thế xông vào biển rộng, sau một khắc liền bơi đến tên kia kiếm sĩ phía sau. Cái kia kiếm sĩ biết không tốt, nguy hiểm. Đang muốn liều xuất toàn lực thời điểm, Phan Ngũ một quyền đập tới. Ở nước phía dưới, người mặc khôi giáp Phan Ngũ vẫn cứ không có bất kỳ cách ngăn trở, một nắm đấm đập đi, tựa hồ liền nước biển đều ở đây nhường đường. Liên gặp bịch một cái, người kia đầu thật giống dưa hấu như thế bị đập bạo nổ. Phan Ngũ đã tiên đoán được tình huống như thế, đối với xuất thủ của hắn vô cùng có lòng tin, một quyền đập xuống, cả người dựa vào cú đấm này lực lượng, cũng là dựa vào bị đập bên trong người kia thân thể lực phản chấn, vèo một cái từ trong biển xông tới. Đối với người bình thường tới nói, hắn này toàn bộ động tác thực sự quá nhanh, thật giống mới vừa vào nước liền xông tới như thế. Kẻ thù của hắn không phải người bình thường, là ba tên cấp 6 tu vi cao thủ. Trong đó một cái kiếm sĩ vừa rồi giữ vững thân thể, đồng bạn dùng nỏ mũi tên bức mở Phan Bạch công kích, này danh kiếm sĩ thở ra hơi, rơi xuống từ trên không, sau đó đứng ở trên mặt biển. Hai tên sử dụng nỏ mũi tên cao thủ đang ở đổi nỏ mũi tên, mắt gặp Phan Ngũ rơi xuống biển, này là cơ hội của bọn họ, vội vàng mặc lên mới mũi tên, cũng ngắm trúng mặt biển. Người bình thường cũng sẽ như vậy phản ứng, có thể Phan Ngũ động tác thực sự quá nhanh, bọn họ vừa rồi sắp xếp gọn nỏ mũi tên, vừa rồi ngắm trúng, Phan Ngũ đã từ trong biển rộng mặt xông tới. Chẳng những là xông tới, hơn nữa còn là vọt hướng về một tên trong đó cao thủ, chỉ thấy bọt nước lóe lên, Phan Ngũ đã tới tên kia cao thủ trước mặt. Cao thủ kia vội vàng lùi lại, đồng thời bắn ra nỏ mũi tên. Phan Ngũ căn bản không nhìn này con mũi tên, chỉ thoáng lệch rồi hạ thân thân thể, liền nghe phủ một tiếng vang lên giòn giã, vai giáp bị nỏ mũi tên bắn thủng, chi kia mũi tên cắm vào Phan Ngũ trên vai. Có thể Phan Ngũ căn bản không quan tâm, chỉ nhẹ nhàng lung lay thân thể một cái, đây là thân thể phản ứng tự nhiên. Nhưng vẫn là trình hiện khí thế lao tới trước, veo đuổi tới tên kia cao thủ bên người, tay phải dao găm nhẹ nhàng xoay ngang, thân thể nhanh chóng rơi xuống. Chân phải điểm mặt biển một hồi, quay đầu xông về một cái khắc cầm nỏ mũi tên cao thủ. So với chớp mắt đều nhanh, Phan Ngũ trúng tên, người kia bị giết, Phan Ngũ xoay người công kích một người khác, ở hắn đã chạy ra ngoài thời điểm, cổ của người này mới rạn nứt, mới bắn ra một đạo huyết mũi tên. Ở Phan Ngũ chạy về phía tên kia cao thủ thời điểm, cái này bị giết tay cung mới ngã ngửa lên trời. Còn sót lại hai tên lục cấp cao thủ, tên kia vừa rồi tỉnh lại kiếm sĩ vốn định chờ hai tên tay cung thời điểm công kích, cho Phan Ngũ một đòn chí mạng. Vạn vạn không nghĩ tới Phan Ngũ dĩ nhiên cường hãn đến trình độ như thế này, một cái nháy mắt thời gian, hắn vừa rồi hướng về thứ kiếm đi ra thời điểm, đồng bạn của hắn đã bị giết. Này kiếm sĩ phẫn nộ dị thường, hướng Phan Ngũ đâm thẳng tới. Nhưng là còn có Phan Bạch đây, Phan Bạch tặc cơ linh, ở một quyền đem cái thứ nhất kiếm sĩ đập vào trong nước đồng thời, cũng là mượn cú đấm này lực lượng, dưới chân đồng thời phát lực, vèo đi ra ngoài thật xa thật xa. Hắn biết chỉ dựa vào bản thân tuyệt đối bức là ba người kia đối thủ, vì lẽ đó trước tiên tìm chỗ an toàn. Có thể Phan Ngũ căn bản không quan tâm, chỉ nhẹ nhàng lung lay thân thể một cái, đây là thân thể phản ứng tự nhiên. Nhưng vẫn là trình hiện khí thế lao tới trước, veo đuổi tới tên kia cao thủ bên người, tay phải dao găm nhẹ nhàng xoay ngang, thân thể nhanh chóng rơi xuống, chân phải điểm mặt biển một hồi, quay đầu xông về một cái khắc cầm nỏ mũi tên cao thủ. So với chớp mắt đều nhanh, Phan Ngũ trúng tên, người kia bị giết. Phan Ngũ xoay người công kích một người khác, ở hắn đã chạy ra ngoài thời điểm, cổ của người này mới rạn nứt, mới bắn ra một đạo huyết mũi tên. Ở Phan Ngũ chạy về phía tên kia cao thủ thời điểm, cái này bị giết tay cung mới ngã ngửa lên trời. Còn sót lại hai tên lục cấp cao thủ, tên kia vừa rồi tỉnh lại kiếm sĩ vốn định chờ hai tên tay cung thời điểm công kích, cho Phan Ngũ một đòn chí mạng. Vạn vạn không nghĩ tới Phan Ngũ dĩ nhiên cường hãn đến trình độ như thế này, một cái nháy mắt thời gian, hắn vừa rồi hướng về thứ kiếm đi ra thời điểm. Đồng bạn của hắn đã bị giết. Này kiếm sĩ phẫn nộ dị thường, hướng Phan Ngũ đâm thẳng tới. Nhưng là còn có Phan Bạch đây, Phan Bạch tặc cơ linh, ở một quyền đem cái thứ nhất kiếm sĩ đập vào trong nước đồng thời, cũng là mượn cú đấm này lực lượng, dưới chân đồng thời phát lực, vèo đi ra ngoài thật xa thật xa. Hắn biết chỉ dựa vào bản thân tuyệt đối bức là ba người kia đối thủ, vì lẽ đó trước tiên tìm chỗ an toàn. Chương 475, kiếm sĩ. Bụp một tiếng vang, thân thể ngã chổng vó ở trên mặt biển. Máu tươi nhuộm đỏ nước biển, thân thể chậm rãi chìm xuống. Không ai nhìn hắn, đáng thương lục cấp cao thủ, chết rồi sau đó ngay cả một liếc hắn một cái người đều không có, cho dù là đối thủ Phan Ngũ. Phan Ngũ vẩy đi ra dao găm, xoay người nhìn về phía đối phương tên cuối cùng lục cấp cao thủ. Còn sót lại một tên kiếm sĩ, bắp đùi bị Phan Bạch một kiếm đâm thủng, hắn hiện ở trong tay chính là cầm cái kia đem đâm bị thương kiếm của hắn. Toàn bộ chân tất cả đều là huyết, ăn vào thuốc trị thương, vừa rồi cầm máu chảy máu. Vấn đề là bốn tên cao thủ chỉ còn dư lại chính hắn. Phan Bạch liếc hắn một cái, hỏi Phan Ngũ, ngươi tới ta tới. Phan Ngũ liếc hắn một chút, bóng người lóe lên. Cuối cùng còn dư lại người kia vội vàng né tránh, vấn đề là Phan Ngũ quá nhanh, tuy nói trong bả vai mũi tên, có thể ngươi là bắp đùi bị đâm xuyên, cái này còn đánh cái gì. Tên kia kiếm sĩ đang né tránh đồng thời còn giơ kiếm đâm tới. Phan Ngũ nhưng là xuất hiện ở phía sau hắn, tay phải tất cả, thật lớn một cái xương sọ từ trên cổ rớt xuống. Bốn tên lục cấp cao thủ, bị Phan Ngũ liên thủ với Phan Bạch diệt giết sạch, cái này tiếp theo cái kia trầm xuống biển rộng. Phan Ngũ thực sự quá hung hãn. Ở hắn giết chết Phong Kiến Trần thời điểm, Đông Man đế quốc những người này còn chưa phải là đặc biệt sợ, bởi vì có 4 tên lục cấp cao thủ cho bọn họ vững tâm, những này nhân mã trên tránh ra chiến trường, đón lấy hải đảo chiến binh. Không nghĩ tới Phan Ngũ thực sự lợi hại, trong thời gian ngắn tiêu diệt Phùng An Trấn chờ 4 tên lục cấp cao thủ, đặc biệt là Phùng An Trấn, đó là đại sinh nợ Vương Tâm Phúc, có quan hệ thân thích. Có người chú ý tới này mặt tình huống chiến trường, ở người thứ 4 lục cấp cao thủ bị giết sau, người kia lập tức thổi lên đồng trạm canh gác, âm thanh sắc nhọn. Nghe được âm thanh này, Đông Man đế quốc cái kia chút chiến sĩ nháy mắt đổi sắc mặt. Ở lúc nãy này biết thời gian bên trong, không chỉ Phan Ngũ ở lúc bắt đầu hậu liên tục giết chết bọn họ 5 người, hải đảo chiến binh cũng không phải cho không. Những người này ở đây tu vi vẫn còn thấp thời điểm liền dũng cảm làm bia đỡ đạn công thành, có thể nhiều năm qua đi, cũng là tu vi lần nữa tăng trưởng phía sau, dũng khí càng cường tráng, xông tới chính là giết. Bọn họ tất cả đều là cấp 5 tu vi, nhưng đối phương cấp 5 cao thủ chỉ có hơn 30 người, càng nhiều là cấp 4 người tu hành. Về mặt thực lực chênh lệch to lớn, ở hai quần chiến sĩ giết tới một chỗ phía sau, Đông Man binh lính của đế quốc nháy mắt chết trận rất nhiều. Làm đồng tiếng còi vang khởi động thời điểm, bọn họ hơn 200 người đã bị giết sạch một nửa, còn dư lại một nửa cũng là ngàn cân treo sợi tóc, chợt nghe tiếng còi, tất cả mọi người là đồng dạng hành động, liều xuất toàn lực đánh về phía kẻ địch. Hải đảo chiến binh hơi kinh ngạc. Vậy thì liều mạng. Có tính khí nổ tung cùng tính cách hung hãn chiến binh đón sông lên, có người khá là nhỏ tâm, thoáng lùi nhường một tí. Đón sông lên chiến binh chân chính cùng đối phương đến cái đối mặt va chạm, có thể sống sót hay không, xem hết đối địch trong giây lát này có hay không đủ thông minh. Cũng may có áo giáp tại người, mặc dù có sơ sót địa phương, cũng không trở thành một chiêu bị giết. Rất nhiều hải đảo chiến binh lựa chọn tạm thời tránh để, trước tiên làm cho đối phương liều mạng, muốn nắm lấy cơ hội một đòn mất mạng. Không đợi được cơ hội này, những người kia liều mạng giết qua đến, chỉ cần đối phương thoáng hiển lộ một ít do dự, này chút Đông Man đế quốc chiến sĩ lập tức xông thẳng tới, liều mạng đi ra ngoài. Vì có thể thuận lợi chạy thoát, những người này dĩ nhiên toàn bộ chạy đường thẳng. Trong nháy mắt này, ít nhất đi ra ngoài hơn 60 người. Cũng may phần lớn là cấp 4 tu vi, cấp 5 người tu hành đại khái chạy mất 16, 17 cái. Phan Ngũ cảm thấy được không đúng, thực sự không kịp để ý tới chúng tên, hướng khoảng cách gần nhất một tên binh lính đuổi theo, đồng thời hô to, đuổi. Không giữ lại ai. Phan Ngũ là có người rút, giữa bầu trời có 4 con đại ứng, trong nước mặt có 2 con cá lớn. Ở lúc này tác chiến thời gian trong, 2 con cá lớn một mực đánh lén, thình lình từ dưới nước lao ra, thự liền mở miệng. Không muốn cắn chết, ít nhất để cho người bị thương. Ở bây giờ lúc này, chúng nó hai không đuổi kịp điên cuồng đang chạy trốn cấp 5 người tu hành, thế nhưng đuổi mấy cái cấp 4 binh sĩ vẫn là không có vấn đề. Có hắn hỗ trợ, liên tiếp giết chết rất nhiều phe địch binh sĩ, chính là có càng nhiều hải đảo chiến binh dành ra tay đi truy sát đang chạy trốn kẻ địch. 4 con ngân vũ nuôi bên bay một phương hướng, nghe xong Phan Ngũ mệnh lệnh, chúng nó đuổi theo chạy trốn nhanh nhất người kia. Cấp 5 người tu hành mà thôi, chạy ở nhanh không có khả năng mau hơn ngân vũ. Chính hết tốc lực chạy trốn, đột nhiên cảm thấy được nguy hiểm, không thể làm gì khác hơn là né tránh. Nhưng là hướng về nơi nào lánh, đại ương bay xuống chính là một chảo. Cùng 2 con cá lớn phát bắt đầu công kích như thế, không cầu giết chết ngươi, biến thành trọng thương là được. Đừng xem chỉ có 6 cái mạnh mẽ hung thú, nhưng là còn có Phan Ngũ cùng Phan Bạch A. Đặc biệt là Phan Ngũ được kêu là một cái nhanh, tùy tiện đoạt lấy một thanh kiếm, hướng về chạy nhanh nhất người liền đuổi. Ở chiến trường bên ngoài còn rất nhiều Khương quốc quân thuyền. Có thật nhiều quân thuyền chuẩn bị công kích đối phương 3 chiếc thuyền lớn, còn rất nhiều thuyền đang vây công quá trên đường tới. Không cần nói bọn họ động tác quá chậm, thật sự là Phan Ngũ những người này động tác quá nhanh. Đây là căn bản không biện pháp làm so sánh sự tình, lớn đại hải thuyền ở trên mặt biển thay đổi phương hướng, bọn họ còn không có có chuyển qua phương hướng, Phan Ngũ này mặt đã giết chết rất nhiều người. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Chờ đông tiếng còi vang lên, Đông Man đế quốc 3 chiếc trên chiến thuyền binh lính đều là một mặt cho ngội vẻ mặt. Tại sao lại như vậy? Cái kia tiếng còi là sau cùng quân lệnh, tự mình chiến đấu, có thể chạy liền chạy. Bọn họ phí thật lớn kinh lực, vừa rồi chuyển qua thuyền đầu phương hướng, Khương quốc chiến thuyền đã đánh tới phụ cận, thuyền nhỏ, pháo oanh oanh gọi tới. Thậm chí còn có máy bắn đá. 3 chiếc thuyền lớn vội vàng phản kích. Theo trên thuyền vũ khí trang bị tới nói, Đông Man đế quốc thuyền muốn so với Khương quốc thủy quân tốt ra quá nhiều quá nhiều. Bình thường trên chiến trường, bọn họ 3 chiếc thuyền có thể lấy tiêu diệt Khương quốc một nhánh đội tàu. Lại phối hợp 4 tên lục cấp cao thủ cùng hơn 30 tên cấp 5 cao thủ, trên căn bản có ngang dọc tứ hải thực lực. Có thể bây giờ lúc này không đúng, chẳng những là tất cả cao thủ bị đối phương quấn lấy cũng giết chết, liền cấp 4 binh sĩ đều phái đi ra ngoài rất nhiều, hạ thấp chiến thuyền lực công kích. Nếu như chỉ là vội vàng ứng chiến cũng còn tốt, nhưng là nghe được đồng tiếng còi, nói rõ đối phương mạnh hơn bọn họ nhiều lắm, không trốn chính là chết. Mắt thấy rất nhiều cao thủ đã tư tán chạy trốn, ba chiếc trên chiến thuyền binh lính có chút mơ hồ. Có quan tướng vội vàng hạ khiến công kích, nhưng là cũng đang do dự tự mình có phải hay không phải chết ở chỗ này. Binh sĩ phải có chết trận ở chiến trường giác ngộ, khi nghe đến đồng tiếng còi phía sau, ba chiếc chiến thuyền binh lính lập tức biểu hiện ra hai loại trạng thái, một loại là ngược lại đánh không lại, vậy thì liệu một cái. Người như vậy càng thêm hung hãn, hơn nữa còn là chiếm tuyệt đại đa số. Khác một loại người không phải là không hung hãn, là bọn hắn hung hãn không biết để chính mình chịu chết uổng. Tiếng kia đồng trạm canh gác còn có một ý tứ, trở lại Đông Man đế quốc, bất kể là ai, có thể trở lại một cái cũng tốt, đem ở đây chuyện đã xảy ra như thực chất bẩm báo cho đại sinh nợ vương. Vì lẽ đó ba chiếc thuyền lớn cũng không chạy, tránh né Khương quốc thủy quân công kích, nỗ lực phản kích. Đồng thời, còn có gần trăm tên lính từ trên thuyền nhảy xuống, tương tự chạy tứ tán. Phan Ngũ thật sự là không quản được bọn họ những người này, cũng may Khương quốc thủy quân đến rất nhiều chiến thuyền, ở nhìn thấy địch nhân phản ứng phía sau, có tướng lĩnh dĩ nhiên mang theo rất nhiều cấp 4 quan tướng nhảy xuống thuyền, gắt gao đuổi ở trốn chạy những người kia. Đối với bọn họ tới nói, đây là chiến công. Là trước không có chiến công. Vẫn là Phan Ngũ quyết định chiến trường thắng bại, ở hắn ra sức lao nhanh bên dưới, thêm vào 4 con đại ưng điên cuồng quấy rầy, cũng là ngăn ngắn mấy phút thời gian. Phan Ngũ dĩ nhiên giết sạch rồi hắn này một mặt trốn chạy hết thể kẻ địch. Lập tức để Ngân Vũ mang chính mình hướng về một bên khác. Ở trên biển rộng mặt, cái gọi là một bên không sẽ là một đường thẳng, các địch nhân cũng sẽ không chạm dừng chạy trốn. Phan Ngũ là tiên đánh chết trốn hướng tây mặt đại lục những kẻ địch này. Lại để Ngân Vũ mang chính mình hướng về bắc đuổi. Mạn Bắc có rất nhiều chiến binh ở truy đuổi kẻ địch, Phan Ngũ lại đây sau đó, ở mọi người phối hợp bên dưới, thoáng nhiều dùng đi một chút thời gian, cuối cùng là toàn bộ tiêu diệt. Không phải Đông Man binh lính đế quốc trốn không đủ nhanh, thật sự là về mặt thực lực chênh lệch, cấp 5 người tu hành đuổi cấp 4 người tu hành rất khó sao. Tuy rằng cũng có hơn 10 người cấp 5 binh sĩ đang điên cuồng chạy trốn, nhưng là có Ngân Vũ à, 4 con đại ưng mục tiêu chủ yếu chính là bọn họ. Mang theo Phan Ngũ truy sát, đuổi cũng là bọn hắn. Lúc nãy, Phan Ngũ còn đánh giết rất nhiều cấp 4 người tu hành, bởi vì hắn đuổi ở nhất đằng trước. Hiện tại không cần, cấp 4 người tu hành giao cho thủ hạ chiến binh thu thập, hắn chỉ phụ trách cấp 5 cao thủ. Huống hồ còn có Phan Bạch một cái, trải qua hơn 20 phút truy đuổi chiến, Phan Ngũ, Phan Bạch, 4 con Ngân Vũ, rốt cục tiêu diệt chạy trốn loại toàn bộ cấp 5 người tu hành. Chuyện còn lại đơn giản, số lượng địch nhân nhanh chóng giảm thiểu, hải đảo chiến binh vẫn là nhiều người như vậy, rảnh tay chiến binh càng ngày càng nhiều, không bao lâu thời gian, còn đang liều mạng trong chém giết Đông Man binh lính của đế quốc toàn bộ chết trận, đều không ngoại lệ. Trải qua thời gian dài như vậy ác chiến, Đông Man đế quốc 3 chiếc chiến thuyền toàn bộ chịu đến công kích chí mạng. Chiến thuyền nhiều chỗ bị hao tổn, rất nhiều nơi lậu nước, ở tình huống như vậy, còn sống binh sĩ lần thứ 2 lựa chọn chạy trốn. Trốn không thoát, Khương quốc thủy quân phong tỏa vùng biển này vực, người dẫm nước chạy trốn, lập tức có rất nhiều cao thủ đuổi theo. Muốn từ trong biển lặn ly khai, có cá mập lớn cùng cá sấu lớn cá lưu người. Kết cục rất khốc liệt, 3 chiếc thuyền lớn tổng cộng hơn 800 tên tinh nhuệ chiến sĩ, trong đó phần lớn đều là cấp 3 trở lên tu vi, một nửa có cấp 4 tu vi. Càng có hơn 30 cấp 5 cao thủ cùng 4 tên lục cấp cao thủ. Đều không ngoại lệ, toàn bộ chiến tử ở đây. Mà nguyên nhân, vẹn vẹn là bởi vì bọn hắn nghĩ muốn săn giết cá mập lớn cùng cá sấu lớn cá. Trải qua trận này đi vào, hải đảo chiến binh xem như là thoải mái, cứ việc rất nhiều người bị thương, nhưng đều là đặc biệt vui vẻ. Chờ trở lại hải đảo, các chiến binh cởi áo giáp, Phan Ngũ từng cái kiểm tra qua phía sau, tức giận không ngớt, các ngươi là lợn sao. Xuyên cấp 5 áo giáp đánh trận. Dĩ nhiên tổn thương nhiều như vậy. Liền áo giáp đều phá. Hơn 150 người, nhẹ nhàng làm tổn thương chiến giáp có hơn 100 phó, bên trong độ tổn thương có hơn 50 phó, nghiêm trọng nhất mấy bộ chiến giáp lại muốn đại tu mới được. Phan Ngũ rất tức giận, gật đầu nói, các ngươi rất tốt, chờ a. Hắn không phải đau lòng áo giáp, là tức giận này giúp ngớ ngẩn không biết quý trọng chính mình. Phan Bạch cười hắc hắc khuyên lời, lão đại, chúng ta không một thương vong, kẻ địch diệt sạch. Nói còn chưa dứt lời. Bởi vì Phan Ngũ nhìn ánh mắt của hắn đều không đúng. Phan Bạch biến sắc mặt, lão đại, ngươi bị thương không gọi bị thương, đúng không? Phan Ngũ nguyết hắn một cái, làm cho tất cả mọi người tất cả cúc trứng. Sau đó, Phan Ngũ một người ngồi ở trên bến cảng nhìn Khương quốc thủy quân quét tước chiến trường. Không phải hắn lười, là không cần thiết cứng rắn cắm vào, ngược lại đánh xong ỉ vào, đáng giết người giết tất cả, cùng nhân gia thủy quân cướp cái gì? Huống hồ nhân gia là chủ động đuổi đến giúp đỡ. Chương 476, Bình Quân. Chẳng những là hỗ trợ, ở mới vừa hải chiến bên trong, nhiều như vậy thuyền hạm vây công 3 chiếc chiến thuyền, Khương quốc thủy quân vẫn cứ chết trận 16 người, mấy chục người bị thương, còn chìm 2 chiếc thuyền, có 6 chiếc thuyền bị thương. Bây giờ Phan Ngũ còn không biết cụ thể thương vong, thế nhưng biết Khương quốc thủy quân chìm hai chiếc thuyền, trong lòng hàng loạt khó chịu, ta mang theo nhiều người như vậy hỗ trợ, các ngươi lấy nhiều đánh ít, lại vẫn có thể tàu đắm. Quét tước chiến trường hết sức mất thì giờ, đặc biệt là Khương quốc thủy quân nghĩ muốn cái kia ba chiếc tổn hại không chịu nổi kẻ địch chiến thuyền. Ba chiếc chiến thuyền đều có tiến vào nước, trong đó hai chiếc đã là thân tàu nghiêng, chậm chậm chìm xuống. Khương quốc thủy quân dùng dây thừng kéo hướng về bến sông này mà đi. Không bao lâu đi tới chỗ nước cạn, hải đảo chiến binh giúp đỡ kéo càng đi lên một ít, để chiến thuyền gặp trở ngại, sau đó phải lục soát thuyền. Vì để tránh cho xuất hiện thương vong, Phan Ngũ phái 60 võ trang đầy đủ chiến binh, mang theo Khương quốc binh sĩ, một chiếc thuyền từ trên xuống dưới tìm tòi tỉ mỉ. Thật vẫn lục soát rất nhiều thứ, dương gỗ, két sắt, tùy tùy tiện tiện tìm được 40, 50 cái. Thuận tiện bắt được mấy người. Không có nữ nhân, chỉ có tạp dịch, phần lớn tạp dịch đang chạy trốn bên trong bị giết, mấy cái này cũng muốn chạy, nhưng là bị Khương quốc thủy quân vây nốt, không thể làm gì khác hơn là giấu ở trong khoang thuyền mặt. Không chạy, thuyền hội chìm xuống chạy, sẽ bị giết chết, chỉ có thể gửi hy vọng Khương quốc thủy quân sẽ kéo đi chiến lợi phẩm của bọn hắn. Mấy người này xem như là mạng lớn, bất quá cũng chỉ là tạm thời. Tìm tới mấy người này, trực tiếp mang đến Phan Ngũ ở đây, lao đại. Nhìn mấy người kia, Khương quốc thủy quân đi tới vài tên tướng lĩnh. Đầu tiên là đùng được cái chào theo nghi thức quân đội, nên gió doanh doanh chính, nên gió hạm quan đới bình quân gặp tổng đốc. Bình quân. Phan Ngũ nở nụ cười, danh tự này tốt. Không chỉ là bình quân một người báo danh chữ, khác vài tên tướng lĩnh đều là từng cái báo danh làm lễ, nói trắng ra là chính là thuyền trưởng. Bọn họ này chút chiến thuyền đều là nên gió doanh quản hạt. Ở bọn họ phía sau, rất nhanh có chậm chậm đi tới vài tên tướng lĩnh, là thừa phong doanh quan tướng. Phan Ngũ không hiểu rõ Khương quốc thủy quân biên chế. Hiện tại mới hiểu rõ một chút điểm. Chờ gặp rất nhiều quan tướng phía sau, Phan Ngũ đều có chút ngượng ngùng. Nguyên nhân, Khương quốc thủy quân có 3 phần 10 ở mảnh này hải vực bảo vệ hắn hải đảo. Khương quốc tổng cộng mới bao nhiêu chiếc chiến thuyền? To to nhỏ nhỏ có 1-200 chiếc rồi. Còn chân chính có sát thương năng lực loại cỡ lớn chiến thuyền không biết vượt qua 15 chiếc. Nhưng là ở mới vừa hải chiến bên trong, Phan Ngũ liền gặp 3 chiếc kỳ hạm. Khương quốc thủy quân cùng Tần quốc bất đồng, Tần quốc thủy quân 8 đại doanh là một mực đánh giặc. Chiến thuyền hao tổn suất cực cao, vì lẽ đó chiến thuyền số lượng cũng không phải rất nhiều. So sánh mà nói, Khương quốc thủy quân không làm sao đánh giặc, đừng xem số lượng không ít, thuần túy là nhiều năm tích lũy lại tới. Đi qua rất nhanh 2 giờ, sắc trời hắc mất, trên hải đảo nhưng là đèn đuốc sáng choang. Không phải những tướng lãnh này không muốn đi, là không có làm rõ tấu chương làm như thế nào viết. Phan Ngũ không để ý quân công, nhưng là bọn họ nhất định phải đem Phan Ngũ viết vào. Ngoài ra, chiến lợi phẩm phân chia như thế nào? Đừng xem chỉ tức được 3 chiếc thuyền hư, nhưng là mỗi chiếc thuyền đều có rất nhiều thứ. Vũ khí gì gì đó đúng là không đáng kể, trải qua lục soát, tìm ra hết sức mạnh mẽ bao nhiêu động vật biển thân thể, càng nhiều là động vật biển bộ phận, tỉ như trái tim gì gì đó. Loại trừ quá lớn thân thể ở ngoài, động vật biển bộ phận đều cũng có chuyên môn chắp trang phục. Ngoài ra còn tìm được vài hòm thảo dược. Cho tới Hải Châu những bảo bối này, cùng động vật biển bộ phận cùng thảo dược so với, thực sự không coi là cái gì. Phân chiến lợi phẩm rất dễ dàng liền cạnh tranh ầm ĩ lên, bởi vì Phan Ngũ không ở. Phan Ngũ ở gặp những tướng lãnh này phía sau, lập tức thẩm vấn tù binh, sau đó biết xảy ra chuyện gì. Đông Man Đế quốc ở rất xa xôi phương Tây, Đại Sinh Nở Vương là quốc gia trọng thần, kỳ thực chính là phân phong nơi lãnh chúa. Ở bọn họ quốc gia, giống Đại Sinh Nở Vương người như vậy có 3 cái, phía trên bọn họ mới là quân chủ. Không biết mặt trên nguyên nhân, Đại Sinh Nở Vương mắc có trọng tật, cần đại lượng linh dược. Linh dược khởi nguồn nhất định là đẳng cấp cao hung thú cùng đẳng cấp cao thảo dược. Phong kiến trần bọn họ chính là mang theo loại này mệnh lệnh cất cánh, khắp nơi siêu tầm có thể luyện chế thành linh dược hung thú bộ phận cùng đẳng cấp cao thảo dược. Đại Sinh Nở Vương cũng coi như là quyền khuynh một phương, giống phong kiến trần như vậy đội tàu dĩ nhiên có 2 chi, một nhánh đông một nhánh tây. Nay vài tên tù binh đều là tạp dịch, chỉ biết là ngần ấy sự tình, càng sâu một chút tin tức hoàn toàn không hiểu rõ. Đang nghe qua những chuyện này phía sau, Phan Ngũ vẫn đang trầm mặc. Không biết đi qua bao nhiêu thời gian, các chiến binh mang đi tù binh, đợi thời gian thật dài mới đến hỏi dò, lão đại, có muốn hay không giết? Phan Ngũ sửng sốt một chút, suy tính một chút đáp lời, giao cho Khương quốc thủy quân. Chiến binh nói là, theo còn nói, bình tướng quân bọn họ mời ngươi qua. Phan Ngũ suy nghĩ một hồi lâu, ngươi đi nói cho bọn họ biết, hết thảy động vật biển bộ phận, còn có thảo dược, ta muốn 6 phần 10, thuyền thuộc về bọn họ, thuyền phía trên vũ khí cũng là bọn họ. Chiến binh nở nụ cười. Chỉ có 6 phần 10. Phan Ngũ liếc hắn một cái, ngươi vẫn đúng là không tham lam. Cái kia chiến binh cười hắc hắc một tiếng, đi truyền đạt tin tức. Chờ nghe được chiến binh tin tức truyền đến, mấy chục danh tướng lĩnh cũng không ầm ĩ. Làm sao bây giờ? Bất quá nhân ra nhưng là có phần đi 6 phần 10 chiến lợi phẩm tư cách. Mọi người nhìn nhau một chút, có tướng lĩnh nói chuyện, toàn bộ nộp lên triều đình, để triều đình phân đi. Câu nói này nói xong, lập tức nên đón 20 mấy người mắng to, người là lợn sao. Giao cho những quan viên kia trong tay, lúc nào mới có thể cầm về. Không chỉ có là lúc nào có thể cầm về vấn đề, vẫn có thể cầm về bao nhiêu vấn đề, thậm chí là có thể hay không cầm về vấn đề. Các tướng lĩnh lại bắt đầu lại từ đầu thương nghị. Phan Ngũ không để ý tới, viết phong thư để Ngân Vũ đưa đi nơi đóng quân, để cái kia chút nhàn rỗi không có chuyện chiến binh tới nữa 200 người. Vốn tưởng rằng trên hải đảo có 150 tên chiến binh đã là sức mạnh rất mạnh mẽ, không nghĩ tới từ thật xa phương Tây dĩ nhiên chạy tới như vậy một nhánh cường hãn đội tàu. Vì để tránh cho lần thứ hai phát sinh tình huống tương tự, nhất định phải tăng mạnh hải đảo phòng ngự. Đồng thời, có phải là cần phải luyện chế lần nữa một hồi chiến hạm? Phan Ngũ hơi buồn bực, thật vất vả lấy ra nhiều như vậy thuyền, chẳng lẽ còn muốn luyện chế lần nữa chiến hạm vũ khí sao? Buổi sáng hôm sau, thủy quân tướng lĩnh cùng đi gặp Phan Ngũ. Vẫn là đàm luận phân tang sự tình, Phan Ngũ lưu lại chính mình phần kia, đưa các tướng lĩnh ly khai. Ở chiến thuyền chạy thời điểm, Phan Ngũ bỗng nhiên hô to, ta cái này thuyền là cấp 5 tài liệu rèn đúc luyện chế, cộng vào vũ khí chính là chiến thuyền, các ngươi trở lại nói với Khương Sự Dân, nếu như muốn, mượn những thứ đồ này theo ta đổi. Các tướng lĩnh lập tức không đi, nhảy xuống thuyền chạy trở lại thương nghị làm sao trao đổi. Phan Ngũ nói, cả chiếc thuyền đều là cấp 5 tài liệu rèn đúc, chính các ngươi cân nhắc, đi thôi. Đuổi bọn họ đi, Phan Ngũ ở trên hải đảo lại đợi một ngày. Cách trời xế chiều, Thiên Tuyệt Sơn nơi đóng quân phân lại đây hơn 200 tên chiến binh, vừa thấy mặt đã hỏi xảy ra chuyện gì. Những chuyện này không cần Phan Ngũ phí lời, tự nhiên có Phan Bạch cái kia chút đã tham gia hải chiến người đi miêu tả. Bọn họ một trận nói, mới đến chiến binh không khỏi có chút ước ao, tới tìm Phan Ngũ, lao đại, cái kia cái gì đế quốc, ta đánh tới à. Cút đi. Phan Ngũ đưa cho hắn hai chữ. Lại đối xử một ngày, Phan Ngũ nghĩ muốn đưa này chút tài liệu luyện đan trở lại nơi đóng quân. Còn chưa đi sao, Khương Quốc thủy quân đến hai chiếc thuyền lớn, ở bến sông cập bờ, từ thuyền bên trên xuống tới đoàn người. Nhất phía trước là một tên nội thị, ăn mặc trong cung đình bảo phục, nâng một quyển thánh chỉ. Phan Ngũ hướng về tiến tới mấy bước, ở trên đất trống đứng lại. Thoáng chờ trên chốc lát, đối diện đoàn người đi tới, cái kia nội thị nói chuyện lớn tiếng, thánh chỉ đến. Nói đi. Phan Ngũ hết sức không để ý lắm. Cái kia nội thị cũng là đoán được Phan Ngũ phản ứng, vẻ mặt bất biến mở ra thánh chỉ. Dù sao thì là ca ngợi khen ngợi, đem Phan Ngũ tốt thông thổi, sau đó cho 10 cái chức quan. Tuyên đọc quá thánh chỉ, nội thị giao lại đây thánh chỉ, còn có một tờ công văn, viết đến tên đi bộ binh nộp hồ sơ một hồi, sau này sẽ là đại gừng vương triều sĩ quan. Phan Ngũ căn bản không tiếp thu, để chiến binh nhận lấy đồ vật, hắn miễn cưỡng nói tiếng, không tiễn. Cái kia nội thị cười khổ một tiếng, chắp tay nói tiếng cáo tử, dẫn người ly khai. Phan Ngũ đối với cái này thánh chỉ không có hứng thú, chiến binh cũng là không có hứng thú. Nói tới đạo thánh chỉ này, còn thật không phải là Khương Sự Dân nghĩ muốn phân hóa Phan Ngũ thế lực, bởi vì không cần thiết. Không cần nói trên hải đảo này chút túy tâm ở tu luyện chiến binh, mặc dù là Thường Sơn quận những chiến binh kia đều đối với chức quan không có hứng thú. Ở Phan Ngũ bên người sống lâu, bọn họ sâu sắc rõ ràng một cái đạo lý, cái gì chức quan quyền lực đều là giả, chỉ có chính mình rất mạnh mẽ đủ đoàn kết mới là thật. Bọn họ không phải quan, thậm chí không phải Khương Quốc người, còn thường thường đi ra ngoài quấy rối, nhưng là thì lại làm sao? Hoàn toàn không trọng yếu sao? Khương Sự Dân không giống nhau muốn lửa của bọn hắn. Nhìn cái kia điệp công văn, có chiến binh bĩu môi nói, vô vị, dùng cái phương pháp này đến ly gián chúng ta. Ấu chỉ. Phan Ngũ lườm hắn một cái, người mới ấu chỉ. Xoay người trở về nhà. Có người thông minh làm giải thích, cái này thánh chỉ là cho người khác nhìn. Phan Ngũ hướng về tiến tới mấy bước. Ở trên đất trống đứng lại. Thoáng chờ trên chốc lát, đối diện đoàn người đi tới, cái kia nội thị nói chuyện lớn tiếng, thánh chỉ đến. Nói đi. Phan Ngũ hết sức không để ý lắm. Cái kia nội thị cũng là đoán được Phan Ngũ phản ứng, vẻ mặt bất biến mở ra thánh chỉ. Dù sao thì là ca ngợi khen ngợi, đem Phan Ngũ tốt thông thổi, sau đó cho 10 cái chức quan. Tuyên đọc quá thánh chỉ, nội thị giao lại đây thánh chỉ, còn có một tờ công văn, viết đến tên đi bộ binh nộp hồ sơ một hồi. Sau này sẽ là đại gừng vương triều sĩ quan. Phan Ngũ căn bản không tiếp thu, để chiến binh nhận lấy đồ vật, hắn miễn cưỡng nói tiếng, không tiễn. Cái kia nội thị cười khổ một tiếng, chắp tay nói tiếng cáo tử, dẫn người ly khai. Phan Ngũ đối với cái này thánh chỉ không có hứng thú, chiến binh cũng là không có hứng thú. Nói tới đạo thánh chỉ này, còn thật không phải là Khương Sự Dân nghĩ muốn phân hóa Phan Ngũ thế lực, bởi vì không cần thiết. Không cần nói trên hải đảo này chút túy tâm ở tu luyện chiến binh. mặc dù là Thường Sơn quận những chiến binh kia đều đối với chức quan không có hứng thú. Ở Phan Ngũ bên người sống lâu, bọn họ sâu sắc rõ ràng một cái đạo lý, cái gì chức quan quyền lực đều là giả, chỉ có chính mình rất mạnh mẽ đủ đoàn kết mới là thật. Bọn họ không phải quan, thậm chí không phải Khương quốc người, còn thường thường đi ra ngoài quấy rối, nhưng là thì lại làm sao? Hoàn toàn không trọng yếu sao? Khương sự dân không giống nhau muốn lửa của bọn hắn. Nhìn cái kia điệp công văn, có chiến binh bĩu môi nói, vô vị, dùng cái phương pháp này đến ly gián chúng ta. Ấu chỉ. Phan Ngũ lườm hắn một cái, người mới ấu chỉ. Xoay người trở về nhà. Có người thông minh làm giải thích, cái này thánh chỉ là cho người khác nhìn. Chương 477, cá chuối. Cùng hai con cá lớn so với, cái kia động vật biển nhỏ hơn quá nhiều, có thể động tác đặc biệt nhanh, ở bên trong nước bơi qua bơi lại thật giống cái bóng như thế nhanh. Phan Ngũ nhanh chóng lội tới, cẩn thận nhìn một lúc lâu mới nhìn rõ là vật gì. Nếu như thế giới này thật sự có nhân ngư, gần như chính là trước mắt cái này động vật biển như thế. Nửa người dưới là đuôi to, nửa người trên thêm ra hai cái cánh tay, đầu vẫn là cá đầu, thế nhưng nhỏ rất nhiều, từ xa địa phương xem trọng giống trên bả vai dài cái đầu như thế. Một thân lân giáp đều là màu đen, nếu như ở vùng nước sâu, hoặc là đêm đen thời điểm, nó từ ngươi bên cạnh trải qua đều khó mà phát hiện. Phan Ngũ nhìn một lúc lâu, hai con cá lớn rốt cục để yên. Không có cách nào, căn bản đánh không tới đối phương. Đừng xem cá mập, cá sấu đều là hung mãnh cực kỳ, có thể bất luận thế nào hung mãnh, thủ đoạn công kích đơn giản cắn cùng va, chỉ cần đối phương tốc độ rất nhanh, chúng nó hai chính là đuổi cả đời cũng đuổi không kịp. Cũng may ra dày thịt cứng. Đối phương động vật biển lực công kích không đáng chú ý, trên người chúng làm ra rất nhiều miệng vết thương, chỉ là để lại một ít huyết, cơ bản không có gì đáng ngại. Hiện tại, hai con cá lớn muốn chạy trốn, cái kia cá chuối do dự một chút dừng lại, treo ở bên trong nước nhìn Phan Ngũ. Phan Ngũ nở nụ cười, may mà là giống cá như vậy di chuyển ở bên trong nước, nếu thật là giống như hắn đứng trong nước, vậy sẽ phải hoài nghi cái tên này là nhân ngư. Cá chuối nhìn Phan Ngũ một hồi lâu, đột nhiên mạnh mẽ xông lại. Hai con cá lớn du mở một khoảng cách nhỏ, phát hiện Phan Ngũ không đi, chính là quay đầu chờ đợi, nhưng nhìn thấy Hắc Vũ công kích Phan Ngũ, hai con cá lớn lại đã trở về. Kỳ thực không cần trở về, Phan Ngũ có tay có chân. Phan Ngũ ở trong biển rộng, thật giống ngươi và ta ở trong không khí như thế, sẽ không ảnh hưởng hành động. Cá chuối tốc độ rất nhanh, vèo xông lại, kéo ra hai cái móng vuốt cào xuống. Phan Ngũ nhẹ nhàng bên cạnh hạ thân tử, hữu quyền vô thanh vô tức đập đi, liền gặp mặt biển phát sinh nổ tung. Nổ ra đầy trời bọt nước, cái kia Hắc Vũ bị cú đấm này đập cho bay ra mặt biển, bay ngược một khoảng cách lại rơi vào trong nước. Phan Ngũ đuổi theo, cái kia cá chuối nhưng là chạy trốn, vừa rơi xuống nước liền nhìn phía dưới mạnh mẽ đâm xuống. Phan Ngũ có chút giật mình, cái tên này lặn xuống tốc độ so với mình đều nhanh. Mắt thấy cá chuối chạy trốn, hai con cá lớn cũng là lội tới, Phan Ngũ nhìn kỹ chúng nó, bất giác yên lặng mà cười, hóa ra hôm nay là cho ngươi hai đứa báo thủ. Vô vô chúng nó. Trở lại hải đảo. Gặp này cổ quái màu đen cá biển, Phan Ngũ đối với vô biên biển rộng lại thêm rất nhiều hiếu kỳ, ở nhân loại xưa nay đều đi không tới địa phương, có phải là còn sẽ có càng nhiều kỳ quái sinh linh. Hết sức mau trở về bên bờ, chiến binh hỏi dò trong biển là vật gì. Phan Ngũ nở nụ cười, các ngươi phải chú ý, nhất định phải nhiều chú ý, không có chuyện gì đừng chạy lung tung, trong mặt biển toàn bộ là quái vật. Hù dọa chúng ta a lão đại. Hù dọa ngươi. Không thấy ta tay không trở về. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, luyện đan là cái kỹ thuật sống đây, càng cần phải hiểu rõ thảo dược cùng hung thú khí quan công dụng, đây là Phan Ngũ nhất thiếu hụt nhất đồ vật. Hơi do dự một chút, dẫm nước đi bờ biển bên quân doanh, tùy tiện tìm tên lính nói chuyện, ta là Phan Ngũ, với các ngươi tướng quân nói, để hắn giúp ta cùng Khương sự dân truyền một lời, ta muốn học tập luyện đan, có thể hay không làm một ít luyện đan thư tịch lại đây. Hắn nói xong cũng đi, người binh sĩ kia sửng sốt một hồi lâu, cường tráng lên là gan hướng lên trên báo cáo. Phan Ngũ người như vậy quá mức quái lạ, tốt xấu là Khương quốc quan chức, cho Hoàng thượng một chút mặt mũi có được hay không. Buổi sáng hôm sau, bình quân chờ thủy quân tướng lĩnh lại tới nữa rồi, mời nhiều người chào quân lễ bái kiến. Phan Ngũ không thèm để ý, trực tiếp hỏi chuyện gì. Bình quân nói, đại nhân nói lần trước dùng cấp 5 tài liệu rèn đúc luyện chế thuyền trao đổi tài liệu luyện đan, Hoàng thượng đáp ứng, cũng để cho chúng ta làm chủ. Phan Ngũ gật đầu, được, đồ đâu. Bình quân đáp lời nói ở trên thuyền, binh sĩ chính đi xuống chuyện. Phan Ngũ ra khỏi phòng, nhìn trên bến tàu bận rộn cảnh tượng, hỏi Bình Quân, muốn cái nào chiếc? Bình Quân không có nhận lời. Phan Ngũ liếc hắn một cái, muốn cái nào chiếc? Bình Quân này mới nói, không phải cái nào chiếc, là cái nào mấy chiếc. Phan Ngũ cười nói, rất biết làm ăn. Tiện tay chỉ tay bờ biển một bên đậu mấy chiếc thuyền, tùy ý chọn hai chiếc. Chỉ có hai chiếc. Phan Ngũ nói, không nên không biết đủ, người đi trên thuyền nhìn liền biết rồi. Bình quân hơi do dự một chút, chắp tay nói, đại nhân đợi chút. Dẫn người đến xem thuyền. Không có gì có thể nhìn, cả chiếc thuyền đều là hai tầng cấp 5 tài liệu rèn đúc chế thành, long cốt càng là cứng rắn rắn chắc. Ngoài ra, thuyền đầu, thuyền đuôi chờ dễ dàng chịu đến công kích địa phương còn có thêm dày tấm sắt. Tuy nói những thuyền này không phải chiến thuyền, thế nhưng ở kiến tạo thời điểm có cân nhắc đến phòng ngự, bong tàu chờ rất nhiều nơi là hoạt động, tháo ra chính là tấm khiên. Mép thuyền bên trong bên cạnh cũng có hoạt động tấm sắt, dơ lên dựng lên đến chính là pháo đài vững chắc. Phan Ngũ những thuyền này, phòng ngự công năng tuyệt đối không có nói, thiếu hụt là thủ đoạn công kích. Bình quân những người kia ở mấy trên chiếc thuyền này đến sẽ đi hết một lần, chọn lựa lớn nhất hai chiếc thuyền, thuận tiện lại lượn quanh trên một chiếc thuyền nhỏ, nói là lan truyền tin tức sử dụng. Phan Ngũ nở nụ cười, được. Tuy nói là đạt thành giao dễ, những thủy quân này tướng lĩnh trên mặt vẫn là tiếc hận, thương tiếc vẻ mặt. Phan Ngũ chỉ làm như không nhìn thấy, các ngươi có thể đi, thuận tiện giúp ta nói với Khương Sự Dân một tiếng, muốn một ít luyện đan thư tịch cùng công cụ gì gì đó, nhiều chuẩn bị một ít. Này là làm Khương quốc quan viên chỗ tốt, ngươi không phải muốn lợi dụng ta sao, ta liền rõ hỏi ngươi muốn cái gì, Khương Sự Dân không chỉ sẽ cho, còn sẽ tận lực làm được tốt nhất. Đương nhiên, Phan Ngũ phải trả ra tương ứng đánh đổi. Nghe được câu này, này chút mặt lộ vẻ đáng tiếc biểu tình thủy quân tướng lĩnh ánh mắt nháy mắt liền sáng. Đại nhân, ngài cần bao nhiêu? Đều cần gì công cụ? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, bị liên lụy với, giúp ta đem những thứ đồ này đều vận đi Thiên Tuyệt Sơn nơi đóng quân, còn ta cần bao nhiêu công cụ? Ta cũng không biết, ngược lại tận lực chuẩn bị đi. Bình quân nói lập tức bẩm báo cho Hoàng thượng, chỉ là Phan Ngũ muốn trả cái giá lớn đến đâu, có phải là tiếp tục nắm chiến thuyền trao đổi? Phan Ngũ cười cười, xem các ngươi có thể chuẩn bị cho ta bao nhiêu thứ. Vâng, đại nhân. Những thủy quân này tướng lĩnh vội vàng ly khai. Phan Ngũ đợi một hồi mới phản ứng được, giúp ta vận đồ vật. Bình quân dừng bước đáp lời, đại nhân đợi chút, chúng ta trước tiên đem lúc này bẩm báo Hoàng thượng, ngược lại phải quay về một chuyến, có thể đồng thời trở đi. Được rồi, các ngươi thực sự là có đạo lý a. Quay đầu lại nhìn trên hải đảo lớn hang động lớn, trước kia là hải tặc nhóm nơi ở, hiện tại dùng để tồn bỏ vào thứ kia, tựa hồ có hơi lãng phí. Nghĩ đi nghĩ lại, luyện đan không cần giống luyện khí kinh khủng như vậy, đơn giản ở đây luyện đan, Thiên Tuyệt Sơn nơi đóng quân luyện khí. Phòng luyện đan cùng luyện khí thất tu cùng nhau, có thể thích hợp tiết kiệm một ít không cần thiết lãng phí. Nếu như tách ra kiến thiết lời, nói thí dụ như đá than đá cùng đá lấy lửa đều phải mặt khác vận đến. Suy nghĩ một chút, quên đi, nhìn Khương Sự Dân nói thế nào. Khương Sự Dân đáp lời rất nhanh, một cái chú quân tướng lĩnh để binh sĩ 800 dặm khẩn cấp đưa đi triều đình, một cái bình quân những tướng lãnh này lại báo trở lại một lần tin tức. Khương Sự Dân để người truyền lời, đồ vật, thư tịch đều có thể cho ngươi, thế nhưng muốn chỉnh để ý, sưu tập, để Phan Ngũ chờ một chút. Phan Ngũ cũng hết cách rồi, chỉ có thể chờ. Không qua Hoàng thượng ra tay đương nhiên không một nửa, ba ngày sau thì có nhóm đầu tiên thư tịch cùng luyện khí công cụ trở tới. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, trước đây đã nghĩ ở trên hải đảo xây dựng luyện đan luyện khí thất, vậy thì bắt đầu từ bây giờ đi. Liền trên hải đảo lần thứ hai xây dựng rầm rộ. Đầu tiên phải thêm cố hải đảo cùng sơn động. Đây là chuyện ắt phải làm, bằng không luyện đan sư xây dựng xong, hải đảo bị săn bằng, vậy còn dằn vặt cái gì kinh lực. Nếu muốn khởi công làm việc, Lý Toàn cũng từ Thiên Tuyệt Sơn nơi đóng quân chạy tới. Trong khoảng thời gian này, Thiên Tuyệt Sơn nơi đó luyện khí thất đã xây dựng gần đủ rồi, phiền toái nhất là mấy tòa lò cao cùng luyện khí dùng đúa tạ lắp đặt. Bất quá cái kia mặt nhiều người, tất cả đều là cấp 5 cao thủ, làm lên những chuyện này cũng không tính đặc biệt khó. Huống hồ đã có qua một lần xây dựng kinh nghiệm. Lần này, Lý Toàn lại dẫn theo hơn 200 cấp 5 cao thủ tới trợ giúp, ở những người này bước lên hải đảo thời điểm, phụ cận Khương quốc thủy quân tướng lĩnh ánh mắt đều không đúng. Lãng phí. Thật đang lãng phí. Cường đại như vậy một nhánh sức chiến đấu, dĩ nhiên dùng để kiến trúc hải đảo. Lão nhân gia ngài có lầm hay không? Bất quá bọn hắn không dám nói, thậm chí là vì được rất nhiều chỗ tốt, tỉ như tài liệu rèn đúc gì gì đó, bọn họ chủ động xuất lĩnh đại quân hỗ trợ. Phan Ngũ bắt đầu giàn vặt, mang ý nghĩa có rất nhiều cấp 5 tài liệu rèn đúc muốn giao dịch ra ngoài. Trong lúc nhất thời, lại có rất nhiều lái buôn tới rồi hải đảo làm ăn. Bọn họ đã tới chậm, vận chuyển vật tư khối này chủ yếu từ Khương quốc thủy quân tới làm. Ngoài ra, trên đảo còn ở một cái gọi Ngưu Nguyên gia hỏa. Ngưu Nguyên là tu hành cao thủ, đến từ Nhạc Giang. Phan Ngũ không biết Nhạc Giang ở đâu, thế nhưng biết Ngưu Nguyên hết sức mê tít mắt trên đảo tất cả, tỉ như tài liệu rèn đúc cùng chiến thuyền. Hắn vẫn lưu ở trên đảo chính là luôn luôn ham muốn giúp làm chuyện làm ăn, từ ở bên trong lấy được chỗ tốt. Tỉ như trên đảo trải qua mấy ngày nay lương thực, tiểu thủy chờ vật, phần nhiều là hắn ra đi mua. Cái này người làm việc tương đương để tâm đến Phan Ngũ đều thật không tiện. Vì lẽ đó một lần này chọn mua quyền to, Ngưu Nguyên lại phân đi rất lớn một phần. Lần này không phải ở trên hải đảo xây dựng phong ốc, đầu tiên là gia cố hải đảo. Lý Toàn đến đảo tử trên loanh quanh một vòng, để Phan Ngũ Nhiều mời một ít bờ biển ngư dân hỗ trợ, tiếp thu ý kiến của chúng, đồng thời nghĩ chủ ý chính là. Có chiến binh nói không cần thiết, cái này hải đảo đã tồn tại đã lâu, vẫn không có gặp sự cố, hiện đang tại sao phải thêm cố. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, theo bây giờ công cụ, vật liệu, bất luận làm sao gia cố đều không đạt tới yêu cầu của chính mình. Từ một phương nào mà tới nói, gia cố hải đảo cùng xây dựng nhà đạo lý kỳ thực gần như, cũng phải có nền đất. Nhưng là phòng ốc xây dựng, đặc biệt là cao lầu xây dựng có thể đóng cọc, hải đảo làm sao đóng cọc. Lại muốn đi nơi nào tìm kiếm cao lớn như vậy cường tráng một đầu. Chẳng lẽ nói tiếp tục lãng phí cấp 5 tài liệu rèn đúc? Hoàn toàn có thể, không có vấn đề. Vấn đề là như vậy đem tài liệu rèn đúc biến thành rất dài thiết trụ. Thiên Tuyệt Sơn nơi đóng quân nơi đó có thể luyện khí, tốt, có khoáng thạch có đá than đá, chỉ cần làm chút dụng cụ để mài là được. Nghe có phải là rất đơn giản. Thế nhưng thật muốn thao tác, không có 3 năm tháng, căn bản không khả năng hoàn thành. Gia cố hải đảo, còn có thủ xảo phương pháp, hái tảng đá lớn vùi đầu xuống biển, dùng xích sắt liền ở vấn đề mới lại sản sinh, đi nơi nào tìm đến như vậy thân thiết lắm tìm. Muốn lên một hồi lâu. Gọi tới mọi người hỏi dò. Có chiến binh kiến nghị, kỳ thực không cần gia cố hải đảo, chỉ cần gia cố sơn động là được. Có đề nghị này, liền lại có chiến binh đưa ra ý nghĩ mới, trong lúc nhất thời rất là náo nhiệt. Chương 478, Phan Cửu Cửu. Phan Ngũ nghe xong một hồi lâu, đột nhiên cảm giác có chút buồn cười, chúng ta đều là cao thủ có được hay không? Một đại đám cao thủ ở đây nghiên cứu làm sao gia cố hải đảo gia cố sơn động. Có phải bị bệnh hay không? Một hang núi mà thôi. Mặc dù hủy thì đã có sao? Không phải là trùng kiến. Vừa nghĩ như thế, cười lắc đầu, chúng ta a đều có điểm cởi quần túi lám. Đứng lên nói, thu thập sơn động đi. Hắn nói xong muốn đi, trong đám người bỗng nhiên có người nhỏ giọng nói chuyện, lão đại, đừng núp đích. Hết sức lo lắng, vốn lại rất nhỏ giọng nói chuyện, chẳng những là Phan Ngũ sửng sốt một chút, chiến binh đều là tò mò nhìn sang, có người theo bản năng liền muốn mở miệng câu hỏi, có thể vừa mới mở miệng, thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Lập tức gắt gao cắn môi. Đang đến gần cửa địa phương, một người tên là Phan Cửu Cửu man tộc đại hán ở tại chỗ đả tọa. Hắn đứng bên người Phan Bạch. Đây là lại sắp đột phá rồi. Phan Ngũ con mắt trợn lên so với Ngưu Nhãn con ngươi còn lớn hơn, một mặt không thể tin được, ta nói gì? Vừa nay nói gì? Không chỉ là chính bản thân hắn không tin, nhà trong căn phòng lớn 7-80 tên chiến binh đều không thể tin được, Lý Toàn cũng không tin, kinh dị nhìn Phan Cửu Cửu, lại kinh dị nhìn Phan Ngũ. Phan Cửu Cửu biểu hiện cùng Phan Bạch không giống nhau, cái tên này bị nào đó một câu nói đột nhiên đánh thức, lập tức đả tọa suy nghĩ sâu sắc, nhất định phải dành thời gian làm rõ Bạch tu được đột phá, đến cùng tu hành là cái gì, đột phá vậy là cái gì. Ở cấp 5 tu vi trước đây, tu hành cùng 5 kỳ nhất dạng, miễn là còn sống, tuổi sẽ tăng trưởng chỉ cần tu luyện, tu hành sẽ tăng trưởng. Đến cấp 6 là một cái quan khẩu, lúc này hết thảy đều như trước kia phát sinh biến hóa. Trong quân đội luôn có thể nhìn thấy rất nhiều cao thủ cấp 4. Bởi vì bọn họ đủ nỗ lực, vẫn không hề từ bỏ tu hành. Nhưng là cấp 6 người tu hành đây. Một cái quốc gia cũng sẽ không nắm giữ nhiều lắm. Hiện tại, trên hải đảo tựa hồ lại muốn tăng cường một cái lục cấp cao thủ. Phan Ngũ làm thủ thế, để mọi người lặng lẽ đi ra ngoài. Mọi người vô cùng cẩn thận, chỉ e làm ra một điểm âm thanh, rón rén ra ngoài, đi thật xa mới dám thở mạnh. Nhưng là đang lúc mọi người tất cả đi ra phía sau, đều là thanh tĩnh lại phía sau. Cái kia trong phòng mặt đống nhiên truyền ra một trận ha ha ha ha ha tiếng cười điên cuồng. Phan Ngũ bất đắc dĩ, sớm biết như vậy, chúng ta cần cẩn thận cái giám A. Quay đầu hướng về nhìn, liền thấy căn nhà kia đỉnh bị làm phá, vô số đá vụn tung tóe hướng về các nơi. Phan Ngũ mắng một câu khốn nạn. Ngươi đột phá đã đột phá, tháo dỡ lao tử gian nhà làm gì? Phan Cửu Cửu đột phá phương thức cùng Phan Bạch bất đồng, cái tên này đầu tiên là cười lớn một trận, sau đó liền dỡ nhà, hai tay không tùng tùng tùng tùng một trận đập loạn. Nhà kia phòng lớn không còn. Căn nhà kia là chuyên môn dùng để thương thảo chuyện căn phòng lớn, sắt vách liền với nhà bếp, nhà kho gì gì đó, là một loạt phòng ốc. Phan Cửu Cửu hủy đi một gian phòng ốc phía sau, rất nhanh, sắt vách cũng bị hủy đi. Phan Ngũ rất tức giận, cùng xung quanh chiến binh nói chuyện, cho lão tử nghe cho kỹ, ai lại giống như hắn như vậy đột phá, toàn bộ vứt trong biển làm mồi cho cá mập. Có chiến binh nhỏ giọng nói chuyện, lão đại, ngươi đem hắn vứt trong biển không thì không có sao. Phan Ngũ suy nghĩ chốc lát, quên đi. Không phải là không dám, mà là không thể. Vạn nhất ở ném trong quá trình cắt đứt cái kia cái ngu ngốc đột phá làm sao bây giờ? Một đám người hơi hơi đợi vài phút, ngay ở Phan Ngũ vì là phụ cận mấy gian phòng ốc niềm thương nhớ thời điểm, Phan Cửu Cửu từ trong phế tích lao ra, thật giống một đạo đuổi mù như thế đi tới Phan Ngũ trước mặt, chân sau chỉa xuống đất quỳ xuống, lao đại, ta đột phá. Phan Bạch không tin, đi tới nhìn kỹ, không đúng vậy, ta dằn vặt vài ngày, ngươi một hồi đã đột phá. Phan Cửu Cửu đứng lên nói, tư chất, ngươi cái gì tư chất, ta cái gì tư chất. Phan Bạch phản bác, ta tư chất không tốt. Ta tư chất không giống vậy ngươi trước đột phá. Phan Cửu Cửu nghĩ một hồi, vẫn đúng là thật khó khăn phản bác, liền không để ý tới Phan Bạch, hướng về Phan Ngũ ôm quyền, đa tạ lao đại. Phan Ngũ vẻ mặt thâm trầm, đợi một hồi lâu mới nói, ta vừa nãy nói gì. Phan Cửu Cửu ngẩn ra, ngươi nói cởi quần nói láo. Phan Ngũ gật đầu, cởi quần nói láo là tiếng lóng. Là bí quyết. Là bí quyết. Nói đến lúc sau, Phan Ngũ cũng không biết làm như thế nào nhận. Phan Cửu Cửu nói, ta cảm thấy được lao đại nói đúng, ngươi nói xây dựng ra cố hải đảo, còn nói ra cố sơn động, đống nhiên nói cởi quần nói láo, ta cảm thấy được đặc biệt đúng, lao đại là không phải là đang nói tu hải đảo cùng sơn động đều là cởi quần nói láo. Ngược lại ta là muốn như vậy, sau đó một hồi nghĩ đến mình tu hành, kỳ thực bất kể thế nào tu luyện đều là cởi quần nói láo, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Liên vào lúc này, thật giống hiểu cái gì, liền ngồi xuống suy nghĩ. Phan Cửu Cửu suy nghĩ một chút nói, kỳ thực đứng cạnh cũng có thể suy nghĩ, bất quá vẫn là đả tọa phương tiện nhất, mọi người lập tức cho ta tránh ra địa phương, giữ yên lặng, chờ các ngươi sau khi đi ra ngoài, ta lại cảm thấy là cởi quần nói láo, tu hành là bản thân, ta mình không thể đột phá, với các ngươi có quan hệ gì. Vừa nghĩ như thế liền hiểu, đống nhiên liền hiểu, chỉ là còn có chút một chút như vậy khuyết điểm, rõ ràng không đủ triệt để, thời điểm đó ta ngồi trong phòng mặt, cảm thấy cái phòng này ở ta cũng là cởi quần nói láo như thế, liền liền hủy đi. Sau đó đã đột phá. Phan Ngũ cùng nghe thiên thư như thế, người này nói mỗi một chữ đều hiểu, mỗi một câu nói cũng đều là có thể rõ ràng, tại sao toàn bộ nối liền cùng nhau sau đó, ta liền hoàn toàn nghe không hiểu. Quay đầu nhìn phụ cận hơn 500 người, ở này biết thời gian bên trong, hết thể chiến binh toàn bộ đi tới nơi này, cũng là đồng thời dùng tâm linh nghe xong Phan Cửu Cửu kỳ lạ lý luận, chờ Phan Cửu Cửu nói xong, này chút chiến binh nhìn nhau một chút, đồng loạt quay đầu đến xem Phan Ngũ, lao đại, giải thích một chút thôi. Phan Ngũ nửa há hốc mồm, qua một hồi lâu mới nói ra một câu nói, ta cảm thấy được Phan Cửu Cửu so với Phan Bạch càng muốn ăn đòn, các ngươi cảm thấy thế nào? Lão đại, chúng ta không muốn nghe cái này. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, giải tán, ta muốn đi an ủi một chút ta đây viên bị thương tâm linh. Xoay người đi vào biển rộng, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Chiến binh hô to, cứu người A, lão đại tự sát. Cứu người A. Phan Cửu Cửu đứng ở trong đám người mặt ngửa đầu nhìn ngày. Nhìn một lúc lâu, a, ta lại hiểu. Truy. Ẹ nù ạ toài. Các chiến binh giật mình, lại đột phá. Phan Cửu Cửu nhìn hai bên một chút, nghĩ gì thế? Ta là nói. Lão đại, ta tới cứu ngươi. Theo vọt vào biển rộng, thời gian thật dài đều giấu giếm đầu. Đối với bọn hắn những người tu hành này tới nói, hầu như không có chết chìm khả năng. Vì lẽ đó các chiến binh nhìn của bọn hắn hai tự sát, có người lấy ra binh khí, 99, ta tới giúp ngươi. Dơ kiếm vọt vào biển rộng. Phan Cửu Cửu lập tức trốn ra được, muốn chết ta. Vèo chạy không có thân ảnh. Vẫn chờ đến tôi lúc ăn cơm hậu, Phan Cửu Cửu mới vừa về, có người hỏi hắn lần thứ hai hiểu cái gì. Phan Cửu Cửu nói, ta minh bạch lao đại tại sao muốn đầu hải. Tại sao? Tìm một chỗ không có không ai, cũng không cần nghe các ngươi hỏi tại sao. Trang diện nhất thời yên tĩnh lại, theo có người hô to, đánh hắn. Đây là cấp 5 đột phá đến cấp 6A. Thiên Tuyệt Sơn tổng cộng hơn 2.000 tên cấp 5 người tu hành, cho tới bây giờ chỉ có 2 người thành công đột phá. Người khác nhất định muốn còn muốn hỏi nguyên nhân, lúc trước Phan Bạch liền là bị người hỏi tới thời gian thật dài, rốt cuộc là nghe đến Lao Đại nói cái gì, ngươi lại cảm giác ngộ được cái gì. Trên hải đảo hết sức sung sướng, nhìn mấy trăm tên cao thủ giống hải tử như thế sung sướng chơi đùa, cách đó không xa Ngưu Nguyên từng trận cảm thấy thất lạc. Nguyên lai, đây mới là tu hành. Nguyên lai, vui sướng cũng có thể tu hành. Nhớ tới chính mình bái sư tu hành thời điểm, một năm hơn 300 ngày, liên qua năm hết Tết đến cũng không nhìn thấy sư phụ một cái khuôn mặt tươi cười. Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, tu luyện chính là chịu đòn chính là bị mắng chính là không có sắc mặt tốt. Nhưng là những người này, bọn họ thật giống như không phải người tu hành như thế. Nhớ tới cái kia dùng cấp 5 rèn đúc trao đổi gạch đầu viên ngói ngớ ngẩn Phan Ngũ, người bình thường nào có làm như thế. Nhưng người ta chính là như vậy làm, không hề có một chút điểm đau lòng cùng đáng tiếc cảm giác, hoặc có lẽ là cái này cũng là tu hành. Đúng rồi, tu hành chính là cam lòng, trước phải trừ rất nhiều thứ, bất luận có quan tâm hay không, đều phải trừ sau đó mới được. Vậy ta phải đến cái gì? Ngưu Nguyên túi đầu suy nghĩ một hồi lâu, đông nhiên chạy đi gian phòng. Chờ hắn thời điểm xuất hiện lại, trên đầu đã không có tóc. Không chỉ là tóc, tựa hồ cũng là đối với sự tu hành có mới linh ngộ, chỉ cần hơi có chút thời gian, nhất định sẽ đột phá. Đáng tiếc, đối với cái này cái hải đảo tới nói, hắn là người ngoài cuộc. Dù cho hắn cạo đầu trọc, cũng không có một người lại đây nói câu nói trước. Các chiến binh như cũ vui chơi mình, Ngưu Nguyên liền ngơ ngác nhìn, nhìn đã lâu đã lâu. Mãi đến tận các chiến binh trở lại gian phòng nghỉ ngơi, hắn còn đang đứng ở cửa. Chờ các chiến binh lục tục ngủ phía sau, Ngưu Nguyên bắt đầu tu luyện, nghiêm túc cẩn thận đâu ra đấy bắt đầu tu luyện. Đem hắn từ tiểu học đến các loại công pháp từng cái diễn luyện một lần. Đặc biệt nghiêm túc, đánh qua một bộ quyền pháp, toàn thân liền ướt một tầng mồ hôi nước. Ngưu Nguyên tiếp tục luyện, một bộ hai bộ ba bộ. Chỉ riêng lấy công pháp tới nói, hắn có thể làm cái này trên hải đảo tất cả mọi người lao sư, giống Phan Ngũ cái kia loại không biết tiến thủ, cho đến bây giờ, vẫn là chỉ am hiểu đại vương quyền. Trong quá khứ trong mấy chục năm, Ngưu Nguyên ít nhất tu luyện qua hơn 20 loại công pháp hai phe đều có ngọn nguồn, có lẫn nhau xung đột lẫn nhau. Nhưng bây giờ Ngưu Nguyên không nghĩ tới này chút, hắn chỉ muốn luyện quyền, ngoài ra lại không đừng đọc. Chờ một bộ quyền đánh qua, Ngưu Nguyên chính là cảm nộ càng nhiều hơn một chút. Mà trong quá trình này, chỉ có gió biển cùng tiếng sóng biển tiếp đón, chỉ có bầu trời lưu vân, đầy sao cùng loan nguyệt quan sát. Từ từ, động tác của hắn càng lúc càng nhanh, tiếng quyền cũng là càng ngày càng vang. Cũng là từ từ, trên hải đảo mở ra một phiến lại một phiến cửa phòng, rất nhiều chiến binh hiếu kỳ đi ra. Vẫn nhìn thấy thứ hai ngày mặt trời mọc, Ngưu Nguyên luyện suốt một đêm. Làm mặt trời mọc, hồng quang ban đầu phóng, chiếu rọi trên người Ngưu Nguyên, để hắn cả người hình như là kim quang gia thân. Phối hợp cái kia mới tinh to lớn đầu trọc, không khỏi có chút giống Phật tu nói La Hán. Ở một mảnh hồng quang bên trong, Ngưu Nguyên hướng lên trời đánh ra hung mãnh một quyền, ầm một tiếng, dường như ngày thượng dương quang đều bị đánh tan như thế. Làm mặt trời mọc, hồng quang ban đầu phóng, chiếu rọi trên người Ngưu Nguyên, để hắn cả người hình như là kim quang gia thân. Phối hợp cái kia mới tinh to lớn đầu trọc, không khỏi có chút giống Phật tu nói La Hán. Ở một mảnh hồng quang bên trong, Ngưu Nguyên hướng lên trời đánh ra hung mãnh một quyền, ầm một tiếng, dường như ngày thượng dương quang đều bị đánh tan như thế. Chương 479, Ngưu Triển Nguyên. Ngưu Nguyên là cấp 5 tu hành, đại khái chừng 60 tuổi. Ở hải đảo ở đây chưa bao giờ bắt mắt, cũng xưa nay không có một người sẽ đặc biệt quan tâm hắn. Tu hành môn phái phần lớn như vậy, gần như tất cả mọi người là có thêm áp lực nặng nề, nỗ lực hướng về cao phong leo. Một cái tông môn tu hành điều kiện, tu hành tài nguyên có hạn, muốn có được tốt nhất chăm sóc, liền nhất định phải nỗ lực, muốn nổi bật hơn mọi người. Đồng dạng, tông môn cũng sẽ không đem quý giá lãng phí tài nguyên ở tư chất bình thường đệ tử trên người. Ngưu Nguyên vẫn thiên hạ các tông các phái đại để như vậy, nhưng là cùng trên hải đảo này chút man tộc chiến sĩ đồng thời đợi hồi lâu phía sau, rõ ràng là nhìn thấy một cái không cùng một dạng tu hành bầu không khí. Nói chung chính là vây ở cấp 5 cảnh giới thật lâu hắn, như vậy già lọn khọm, nhưng là bỗng nhiên đột phá thăng cấp. Nhìn cái kia phiến đóng cửa phòng, có chiến binh cào đầu nói, vậy là ai? Bên cạnh có người mắng lên một câu, ngươi tổng uống nhân gia mua rượu, đã quên. A, không phải là một lao đầu sao? Tại sao là đầu trọc? Không có người trả lời vấn đề này, nhìn một hồi cái kia phiến cửa phòng, có chiến binh bỏ đi xiêm y, cũng không ngủ, trực tiếp bắt đầu luyện võ. Phan Ngũ không để ý tới bọn họ sẽ như gì, chỉ là buổi sáng sau đó cảm giác đặc biệt kỳ quái, này quần chiến binh lúc nào trở nên chăm chỉ như vậy. Thoáng coi trọng một lúc, vừa muốn đi nhà bếp tìm ăn, Ngưu Nguyên lại đây thấy hắn. Phan Ngũ sững sờ trong chốc lát, tại sao để ý đầu trọc? Được, hôm qua Thiên Ngưu Nguyên cạo đầu, liền Phan Ngũ cũng không có chú ý. Ngưu Nguyên nở nụ cười, trời nóng nực. Phan Ngũ có chút nghi hoặc, thoáng suy nghĩ một chút, để ý đầu trọc có thể đột phá thăng cấp. Lần này đổi Ngưu Nguyên thoáng sửng sốt một chút, cười đáp lời, không kém bao nhiêu đâu. Ồ, Phan Ngũ rất nghiêm túc gật đầu, cũng không biết có phải hay không là thật tin tưởng Ngưu Nguyên nói tới. Ngưu Nguyên bỗng nhiên túi người chào thật sâu, đa tạ tiên sinh đánh thức, ta mới có thể thuận lợi đột phá. Đây là ngươi công lao của chính mình, ta không hề làm gì cả. Ngưu Nguyên nở nụ cười, không trách một cái đảo tử mặt trên đều là cấp 5 cao thủ, tiên sinh quả nhiên lợi hại. Phan Ngũ không nói, muốn nhìn một chút Ngưu Nguyên phải nên làm như thế nào tán thưởng hắn. Ngưu Nguyên không khen, đứng lên nói, tiên sinh, tại hạ nghĩ muốn cáo tử, ngày sau trên đảo tiểu thủy ẩm thực, tha thứ tại hạ không thể chu toàn, mời tiên sinh thứ lỗi. Tại hạ, Phan Ngũ ngầm thở dài, vị đại thúc này thái độ thực sự là cung kính. Vội vàng chắp tay nói, nên là ta hướng tiên sinh cảm ơn, nếu như không có tiên sinh, trên đảo mấy ngày nay sinh hoạt nhất định sẽ loạn tung lên. Làm sao sẽ? Ngưu Nguyên trầm mặc chốc lát nói, nếu như tiên sinh không chê, sau này trở về. Ta có thể để bên trong đệ tử tinh anh tới trợ giúp làm những chuyện này, có thể không? Phan Ngũ nở nụ cười, ta không có vấn đề. Ngưu Nguyên lần thứ hai ôm quyền, đa tạ tiên sinh, cáo tử. Trở lại gian phòng nắm cái bọc nhỏ bao, cùng phụ cận chiến binh chào hỏi, sau đó giẫm nước ly khai. Nhìn Ngưu Nguyên đi xa, Phan Ngũ suy nghĩ một chút, tùy tiện nắm lấy một tên chiến binh câu hỏi, ta có phải hay không có hóa đá thành vàng bản lĩnh? Cái kia chiến binh nhanh chóng gật đầu, lão đại, mau mau điểm ta. Phan Ngũ tắt qua một cái, chớ né. Cái kia chiến binh đương nhiên muốn trốn, Phan Ngũ đi nhà bếp tùy tiện ăn một chút đồ vật, dẫn mọi người thu thập sơn động. Hải đảo cùng sơn động không cần đặc biệt gia cố, chỉ cần bình thường xây dựng liền có thể. Chỉ là bất kể như thế nào làm, đều cần đại lượng vật liệu. Nhà kho để ý lưu giữ rõ ràng không đủ, Phan Ngũ cùng Lý Toàn nhìn kỹ một lần, trải qua thương nghị, quyết định cần thiết vật phẩm. Một mặt để chiến binh đi nhà kho khuôn đồ, một mặt để Khương Quốc thủy quân hỗ trợ mua các loại vật liệu. Trên đảo có một lớn đặc biệt nhà kho, bên trong có rất nhiều thuyền, còn rất nhiều cấp 5 tài liệu rèn đúc. Trước đây không hề có tác dụng, hiện tại xây dựng phòng luyện đan, toàn bộ dùng để gia cố phòng ốc. Cái này lãng phí cũng không cần nói. Sau lần đó một quãng thời gian, trên mặt biển lui tới đều là tàu chuyến không ngừng. Một tháng sau, to lớn sơn động một lần nữa cải biến thành ánh sáng chiếu rọi qua cửa sổ phòng luyện đan. Sơn động rất lớn, bên trong không có ánh sáng, không biết hướng về bên trong thả bao nhiêu dạ minh châu chờ dùng tới chiếu sáng đồ vật, nói chung chính là tiêu xài. Không chỉ như vậy, sơn động dưới đáy có một hố sâu, trải qua đào sâu, cải biến, tu thành băng thất như thế lạnh giá, dùng để tồn phóng các loại bảo bối. Ở trong một tháng này mặt, Phan Ngũ lại làm trà đạp hai chiếc cấp 5 tài liệu rèn đúc luyện chế bảo thuyền. Khương Quốc thủy quân đương nhiên cao hứng, mỗi ngày đều hết sức nghiêm túc, nhiệt tình kiến nghị Phan Ngũ xây dựng thêm hải đảo. Phan Ngũ không để ý, đúng là mang hộ chân đem bên bờ một loạt nhà gỗ toàn bộ tu thành gạch phòng. Ngưu Nguyên nói đệ tử tinh anh đến 4 người, còn mang theo một chiếc thuyền, lên bờ liền bái kiến Phan Ngũ. Lại có mang cho các chiến binh lễ vật nhỏ. Liên liên ở lại đi, trên đảo xác thực cần người giúp bọn họ chọn mua vật phẩm. Làm mọi chuyện dằn vặt xong xuôi, Phan Ngũ bắt đầu học tập luyện đan. Có lẽ là trước đây, Phan Ngũ vẫn có nỗ lực học tập, chỉ là thời gian không quá đủ, cũng là không có phương pháp luyện đan, càng không có tài liệu luyện đan. Bây giờ có thể nói là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ kém nghiêm túc học tập. Khương sự dân đáp ứng đồ vật quần quần không bị mất đến, các loại công cụ chẳng những là đặt ở từng cái phòng luyện đan bên trong, nhà kho còn tồn có rất nhiều công cụ cùng tài liệu luyện đan. Bây giờ Phan Ngũ có rất nhiều vật liệu, hắn mỗi ngày chính là ở rất nhiều sách bên trong tìm có liên quan với những tài liệu kia phương pháp luyện đan. Tìm sách đọc sách dùng đi gần như hơn 20 ngày, sau đó bắt đầu quen thuộc các loại công cụ. Mới bắt đầu nhất định là sử dụng so với khá thường gặp vật liệu luyện chế, ở từ từ quen thuộc sau đó, bắt đầu sử dụng từ Đông Man Đế quốc trên chiến thuyền cướp được những tài liệu kia. Nghiêm chỉnh mà nói, không thể nói là không có đẳng cấp cao dược liệu, chỉ là số lượng không là rất nhiều. Khẳng định không thể giống luyện chế kình hoàng cao ngất tùy ý như vậy tiêu xài. Vào lúc này, Phan Ngũ rốt cục thể hội một lần vật liệu thưa thất cảm giác. Đều là có lúc đang cố gắng luyện đan, cũng là càng ngày càng có tâm đắc thời điểm, không có tài liệu. Không có cách nào chỉ có thể cải luyện chế đan dược khác. Bất luận làm cái gì, đều là quen tay hay việc. Phan Ngũ trước đây điên cuồng luyện chế kình hoàng lục cao, còn có các loại đan dược chữa trị vết thương, nguyên nhân chính là thật nhiều vật liệu. Lý do sẽ rất quen thuộc. Hiện đang luyện chế đan dược đều là đang lục lọi bên trong giàn vật lung tung. Nói đơn giản chính là lãng phí rất nhiều vật liệu. Theo Phan Ngũ, loại này luyện chế được đồ vật nhiều nhất là bán thành phẩm, không biết phân phát chiến binh dùng. Mà lúc này trên hải đảo chỉ có vài con ngân vũ, lại có trong biển hai con cá lớn. Thử cho hắn ăn nhóm một ít đan dược ăn, đám người kia tùy tiện hưởng qua mấy cái sẽ không ăn. Chờ về sau, Phan Ngũ trong tay ít nhất có mấy trăm bình nửa đan dược thành phẩm. Đương nhiên luyện chế thành công càng nhiều, Phan Ngũ để chiến binh đưa đi nơi đóng quân, cũng là đưa đi Thương Sơn quận, cho đám con nít kia dùng. Đối với trên đảo này chút chiến binh tới nói, đám này luyện chế thành công đan dược không phải là không thể ăn, cũng không phải không hề có tác dụng. Thật sự là tác dụng không là rất lớn. Đồng dạng đan dược, cho những hải tử kia ăn, nửa viên thuốc liền có thể thay đổi hải tử thể chất. Nhưng là để này đám cấp 5 chiến binh ăn, ăn 100 viên cố gắng có thể có chút tác dụng nơi. Nếu như vậy, Phan Ngũ ở đây lưu giữ một ít đan dược, khác một ít toàn bộ đưa ra đi. Nhưng là có một chút, luyện chế thất bại đan dược cũng không cần nói, nhất định là vùi vào trong đất, cố gắng có thể cải thiện cấu tạo và tính chất của đất đai cũng nói không chừng. Mấy trăm bình nửa đan dược thành phẩm làm sao bây giờ? Phan Ngũ thoáng suy nghĩ một chút, không nghĩ ra biện pháp giải quyết, đơn giản không suy nghĩ thêm, tiếp tục đi luyện đan. Luyện đan nhất định là từ thấp đến cao, từ cơ sở bắt đầu một điểm điểm luyện chế, trước tiên luyện chế phổ thông vật liệu. Trải qua đằng trước một đoạn thời gian dằn vặt, đối với Phan Ngũ tới nói, cũng là đối với cấp 5 người tu hành tới nói là có chút đan dược thông thường đã luyện chế xong hết. Sau đó phải luyện chế cao hơn một cấp đan dược, tỉ như ngũ phẩm đan cùng lục phẩm đan. Ngũ phẩm đan khẳng định so với bất quá kình hoàng nhục cao dùng tốt, thế nhưng lục phẩm sức thuốc nhưng là mạnh hơn nhiều kình hoàng nhục cao. Phan Ngũ nhìn kỹ rất nhiều lần sách, ở trong óc đem quá trình luyện đan diễn luyện một lần lại một biến, đầy đủ nín 7 ngày, mới bắt đầu luyện chế ngũ phẩm đan. Vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác thấy mình trước kia thực sự là bị đạp đồ vật. Đó là kình hoàng A, lại bị chính mình dùng bát tô nấu phương pháp xử lý lung tung biến thành nhục cao. Hiện tại không dám lại bị đạp, nhất định phải cực kỳ nhận thức thật là cẩn thận. Trước đây đã nói, phương pháp luyện đan nhiều kiểu nhiều loại, nhưng bất luận cái nào một loại, cũng sẽ không giống truyền thuyết trong chuyện xưa như vậy, làm một đóng kín lò luyện đan, đem vật liệu ném vào luyện đốt, sau đó liền sẽ thành đan. Cái này không thể nào, luyện đan không chỉ là sử dụng lửa cháy bừng bừng đốt cháy, toàn bộ quá trình cũng không thể có một tia sai lầm. Dược liệu trong đó dung hợp, phải suy yếu có độc dược tính, tăng cường đối với thân thể hữu ích dược tính. Toàn bộ quá trình chính là không ngừng thử nghiệm. Chẳng những là thử nghiệm luyện chế đan dược, còn muốn tìm đến rất nhiều người dùng bất đồng đan dược. Bắt người tố làm thí dụ, ở cả bộ phương pháp luyện đan bên trong tỷ lệ bất đồng, luyện chế được đan dược cũng là bất đồng, liền muốn tìm đến rất nhiều người từng cái dùng mỗi một loại đan dược, cuối cùng được kết quả. Nếu như dược liệu đẳng cấp càng là quý giá, loại công việc này cũng chỉ có thể từ luyện đan sư tự mình tiến tới làm, hoặc là đệ tử thân truyền nếm thuốc. Ở thứ ba học viện thời điểm, Phan Ngũ đã từng làm nửa ngày thứ hai tương tự sự tình. Sau đó bởi vì đột nhiên lấy được kinh hoàng, để hắn trực tiếp biến thành nhà đại phú, tùy ý tiêu xài kinh hoàng đều có thể được dược lực hết sức đan dược hay. Ở hiện tại này nhất thời hậu, loại chuyện lặt vặt này đây được hắn tự mình làm. Cũng may có tỉ mỉ phương pháp luyện đan, tận lực hạ thấp Phan Ngũ lãng phí cùng tiêu xài. Thời gian 10 ngày, liên tục luyện chế ra hai nhóm đan dược. Cứ việc có phương pháp luyện đan, nhưng là cũng phải nếm đan. Phan Ngũ ăn một hạt, sau đó chính là vô tận thở dài, hẳn là tốt dùng, đáng tiếc đối với mình không có tác dụng gì. Thoáng suy nghĩ một chút, cầm đan dược đi tìm Nưu Nguyên phái tới được 4 tên đệ tử tinh anh. Ở chỗ khác, bọn họ 4 người này nhất định là kiêu ngạo, nhất định có rất nhiều người dụ dỗ nâng. Ở cái này trên hải đảo, 4 người bọn họ nhưng là thật giống tôi tớ như thế, xưa nay là cẩn thận từng ly từng tí một, cũng xưa nay là rất ân cần. Lúc này, 4 người có 2 người ở ngoài phòng luyện võ, 2 người trong phòng mặt. Nhìn thấy Phan Ngũ đi tới, hai cái cả người mồ hôi đệ tử đỉnh chỉ tu luyện, chào đón không người làm lễ, gặp qua tiên sinh. Phan Ngũ lấy ra trên tay bình thuốc, có một việc muốn làm phiền các ngươi hỗ trợ. Hai đệ tử mau mau cung kính nói tiếp, tiên sinh mời nói. Phan Ngũ thì đơn giản nói ra mục đích, nói là luyện chế một ít đan dược ngũ phẩm, thế nhưng không biết dược lực làm sao, muốn để cho bọn họ hỗ trợ thử đan, có thể hay không. Hai người trực tiếp liền sửng sốt, vội vàng nói lớn tiếng đồng ý, đệ tử Ngưu Triển Nguyên. Điện Phương đồng ý. Chương 480, Điện Phương. Phan Ngũ nhiều hỏi dò một lần, hai người vẫn là nói lớn tiếng đồng ý. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, hắn tổng cộng luyện chế ra hai loại đan dược ngũ phẩm, chính là mỗi người phân phát một viên, sau đó lui về một bên quan sát. Ngưu Triển Nguyên cùng Điện Phương là cấp 3 tu vi, ở bọn họ cái tuổi này tới nói được cho ưu tú. Phan Ngũ có thể nhiều bạn học, tỉ như Trần Ngốc Ngốc những người kia cũng bất quá là cấp 3 tu vi. Nhưng hắn luyện chế là đan dược ngũ phẩm. Cân nhắc đến đan lực quá thịnh vấn đề, đem đan dược phân lượng giảm đến rất ít. Có thể mặc dù như vậy, Ngưu Triển Nguyên cùng Điện Phương cũng là nháy mắt phát sinh biến hóa. Đại đa số người tu hành dùng đan dược đều là giống nhau, đan dược ở trong người bùng nổ ra sức mạnh, người tu luyện muốn trong thời gian ngắn nhất đem đan lực hấp thu đến bên trong tiểu thế giới mặt, sau đó là điên cuồng luyện hóa, luyện thành một phần thân thể. Dường như bắp thịt tu luyện như thế, mỗi một ngày đều muốn luyện, chỉ có điên cuồng rèn luyện mới có thể đem tăng cường. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là nghỉ ngơi, rèn luyện phía sau nhất định phải có sung túc nghỉ ngơi, đây là Phan Ngũ, cũng là rất nhiều người tu hành thăng cấp sau chuyện thứ nhất chính là ngủ ngon. Hiện tại, Ngưu Triển Nguyên cùng Điện Phương xem như là nhặt được tiện nghi, điên cuồng đan lực ở trong người mãnh liệt, hai người nỗ lực thu vào tiểu thế giới. Nhưng là ngũ phẩm đan dược lực thực sự quá lớn, nhanh chóng trải rộng đến toàn thân các nơi, nếu như trễ tu luyện, những thuốc kia lực liền sẽ phiêu tán thân thể ở ngoài. Hai người cũng coi như liều mạng. Ngay trước mặt Phan Ngũ vẫn là điên cuồng tu luyện. Hai người bọn họ ở bên ngoài điên cuồng giàn vặt, trong phòng hai tên đệ tử đi ra, nhìn thấy hai người kia biến hóa, trên mặt đều là kinh ngạc vẻ mặt, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhìn cách đó không xa Phan Ngũ, có chút hoài nghi là Phan Ngũ làm cái gì. Bất quá lập tức phủ định, nhân gia thật muốn làm cái gì, có muốn hay không chờ tới bây giờ. Phan Ngũ không để ý tới hai người này đang suy nghĩ gì, kiên trì quan sát Ngưu Triển Nguyên cùng Điện Phương, vẫn xem đến nửa đêm. Nhìn thấy hai người này rốt cục mệt ngã, miễn cưỡng trở lại gian phòng ngay cả khi ngủ. Phan Ngũ cùng hai người kia nói chuyện, nhìn hai người bọn họ, tỉnh rồi lập tức nói cho ta. Hai người này hẳn là. Phan Ngũ trở lại tiếp tục quen thuộc các loại phương pháp luyện đan, đặc biệt là đan dược lục phẩm phương pháp luyện đan, nhìn được kêu là một cẩn thận, phàm là có chỗ không rõ, nhất định phải nhiều lần thôi diễn. Cách trời xế chiều, một tên đệ tử chạy tới nói cho hắn biết, Ngưu Triển Nguyên hai người tỉnh rồi. Phan Ngũ vội vàng chạy tới, cái kia hai đứa đang ở ăn đồ ăn, ăn được kêu là một cái điên cuồng, hung mãnh. Đại khái đợi 20 phút, hai người rốt cục ăn no, lại đây cùng Phan Ngũ cảm ơn. Hai người bọn họ chân chính là nhặt được tiện nghi, cấp 3 tu vi dùng đan dược ngũ phẩm, tu vi tăng lên không phải nhỏ tí tẹo. Phan Ngũ cố gắng kiểm tra một chút hai người trạng thái, gật đầu nói, ngày hôm qua bất cần rồi, quên nói cho các ngươi một chuyện. Ngưu Triển Nguyên cùng Điện Phương lập tức hơi sốt sắng. Phan Ngũ nói, hết thảy đan dược đều có độc, cho dù là đan dược ngũ phẩm, ta quên cùng các ngươi nói chuyện này, liền để cho các ngươi thử đan, là ta không đúng, xin lỗi. Ngưu Triển Nguyên cùng Điện Phương vội vàng đáp lời, chúng ta biết, thiên hạ đan dược nào có chỉ có trăm lợi mà không có một hại. Là đan dược liền có độc, chúng ta cam nguyện vi tiên sinh thử đan. Phan Ngũ nở nụ cười, vậy được, các ngươi bận điệu. Hắn xoay người muốn đi, khác hai tên đệ tử vội vàng chắp tay nói, tiên sinh, chúng ta cũng đồng ý thử đan. Phan Ngũ xem bọn họ, không vội vã, có rất nhiều cơ hội. Xoay người lại phòng luyện đan. Đan dược cao cấp không thể nhẹ dễ lãng phí, cái gọi là thử đan bất quá là Phan Ngũ đối với rất nhiều toa thuốc lần lượt nghiệm chứng. Bắt đầu từ hôm nay, Ngưu Triển Nguyên chờ 4 tên cấp 3 tu vi đệ tử xem như là chó ngáp phải rồi, cơ hồ là cách mỗi 7 ngày liền muốn thử nghiệm một viên đan dược ngũ phẩm. Đẳng cấp cao đan dược nhưng là lợi hại, ở ngăn ngắn hơn 1 tháng thời gian trong mặt, mạnh mẽ đem 4 tên đệ tử cấp 3 ăn thành cấp 4 tu vi. Ngưu Triển Nguyên 4 người đã không biết nên nói như thế nào, lòng tràn đầy đều là kinh hỉ, cũng là lòng tràn đầy đều là cảm tạ. Có phải là tốt đan dược, Phan Ngũ có hay không thai hại bọn họ, chỉ cần đan dược ăn vào bụng, bọn họ lập tức liền có thể biết. Đối đầu như vậy một cái Phan Ngũ, bọn họ đương nhiên là phát ra từ nội tâm tự đáy lòng cảm tạ. Nói cho cùng, hay là bọn hắn vận khí không tệ. Bây giờ Phan Ngũ đang học luyện đan, nếu thật là biến thành luyện đan đại sư, luyện ra đan dược 9 phần 19 đều là thành công. Cái nào cần phải thử đan? Ở một cái nửa tháng phía sau, nhân lúc một lần ra biển mua lương thực cơ hội, Ngưu Triển Nguyên đem tin tức truyền về Nhạc Giang. 7 ngày sau đó, Ngưu Nguyên lại đã trở về, vừa thấy được Phan Ngũ chính là túi người chào thật sâu. Phan Ngũ đương nhiên biết nguyên nhân, bất quá không trọng yếu, tùy tiện nói với Ngưu Nguyên vài câu, liền trở về tiếp tục luyện đan. Thời gian qua nhanh chóng, đảo mắt lại là 3 tháng, Phan Ngũ tài luyện đan đột phi dân mạnh. Tương ứng, Ngưu Triển Nguyên 4 tu vi cá nhân cũng là điên cuồng tăng trưởng. Bất quá, cũng giới hạn nơi này. Ở 3 tháng sau đó, Phan Ngũ có thể phung phí vật liệu lại là giảm thiểu rất nhiều, còn dư lại các loại dược liệu nhiều đều có tàn khuyết, cần bổ túc dược liệu chủng loại mới có thể tiếp tục luyện đan. Đến lúc này, Phan Ngũ rốt cục bắt đầu luyện chế lục phẩm đan. Nếu bắt đầu luyện chế lục phẩm đan, Ngưu Triển Nguyên 4 người liền không giúp được gì. Trên hải đảo có khi là cấp 5 chiến binh. Cấp 6 đan vật liệu tổng cộng chỉ có thể luyện chế 3 loại đan dược. Hơn nữa không biết có nhiều lắm số lượng. Nhìn không nhiều lắm dược liệu, Phan Ngũ hoài niệm khối này to lớn kinh hoàng, thật cần phải lưu lại một ít ta. Có kinh hoàng, sợ không phải có thể luyện chế thất phẩm đan. Ở này mảnh trên đại lục, ngũ phẩm đan trở lên chính là hết sức ít gặp, lục phẩm cùng thất phẩm vốn là truyền thuyết loại bảo bối. Đan mới có là, vật này không cần thiết bảo mật. Không tìm được vật liệu, ngươi chính là có thiên hạ tất cả phương pháp luyện đan lại có thể thế nào? Chẳng những là Tân Quốc, Khương Quốc, Thái Quốc đều là như vậy. Triều đình sẽ chủ động công bố rất nhiều cao phẩm cấp phương pháp luyện đan, không sợ ngươi trộm đạo luyện đan, chỉ sợ ngươi không đi tìm đẳng cấp cao vật liệu. Trải qua khoảng thời gian này giàn vặt, Phan Ngũ bắt đầu giàn vặt lục phẩm đan. Càng cấp bậc thấp đan dược càng dễ dàng luyện chế, Phan Ngũ luyện chế lục phẩm đan đã làm tốt liên tục chuẩn bị thất bại. Trước mấy ngày luyện chế ngũ phẩm đan, hắn vận khí rất tốt, căn bản là 10 lần có thể thành công 7 lần 8 lần, tới sau đó, thành công số lần ngày càng cao. Cho tới bây giờ, Phan Ngũ rốt cục có một chút như vậy không tin thật. Tắm rửa, thay y phục không cần phải nói, ăn cơm uống nước cũng phải có một định quy củ. Làm tất cả chuẩn bị thỏa đáng, để người canh giữ ở bên ngoài sơn động, tất cả mọi người không cho đi vào. Từ nay nhất thời hậu bắt đầu, Phan Ngũ rốt cục giống một lần luyện đan đại sư. Có lúc, luyện đan thật giống bế quan như thế. Đã từng Phan Ngũ đem đan dược chia ra trên mặt đất trên phơi nắng, căn bản không để ý tới. Hắn đã từng cũng giống xào rau tùy tiện như vậy dung hợp thảo dược. Hết thể đều là vô cùng tùy ý. Hiện tại rốt cục bắt đầu thay đổi, tương tự là phơi nắng thảo dược, hắn phải bảo đảm phơi nắng thời gian không thể dài không thể ngắn, cũng không thể phơi nắng không đều đều. Sau đó ép thành bụi phấn, Quá trình này càng bẫy người, bột phấn dễ dàng tung bay, ở vào thời điểm này, không cần nói chuyện, ngay cả thở khí đều phải cẩn thận, được kêu là một cái nhẹ nhàng. Động tác trên tay cũng là như thế, liền ép thảo dược công cụ mặt trên dính vào bột phấn cũng phải lấy xuống, một điểm không thể tổn thất, phải nghiêm khắc dựa theo phương pháp luyện đan trên yêu cầu đi làm. Đây chỉ là trong đó một cái trình tự làm việc mà thôi, phía sau từng cái bước đi đều phải tận thiện tận mỹ. Công phu muốn quen việc, trước phải lợi khí, may mắn là Khương Sự Dân rất hào phóng, đem triều đình sử dụng tốt nhất dụng cụ toàn bộ trở tới. Lần này luyện đan đầy đủ dùng đi thời gian một tháng, nhưng là chỉ luyện chế ra 18 viên đan dược lục phẩm. Làm hắn cầm những đan dược này lúc đi ra, đã có chút bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Luyện đan sư cũng đều như vậy từ điên cuồng, cũng là dáng dấp như vậy tẻ nhạt sao. Đi ra sau đó, nhìn sáng ngời đại thái dương, lại nhìn một chút xa xa biển rộng, tâm trạng thở dài một tiếng, quá dằn vặt người. Rốt cục nhìn thấy Phan Ngũ đi ra, bên ngoài sơn động nháy mắt đứng đầy người, Phan Ngũ giật mình, các ngươi làm gì? Một đống không biết xấu hổ cấp 5 chiến binh nói chuyện lớn tiếng, lão đại, ta nguyện ý vì ngài thử đan. Phan Ngũ bĩu môi, quá vô sỉ, theo ta dùng giọng tôn kính. Lão đại, chúng ta là phát ra từ phế phủ tôn kính ngài, mời để ta vì ngài thử đan. Nhìn một đám không biết xấu hổ ra hỏa, ánh mắt hướng về xa xa quét qua, hiếu kỳ nói, bên kia xảy ra chuyện gì? Phan Cửu Cửu hướng về cái kia mặt liếc mắt nhìn, cười đáp lời, lão đại, này sẽ là của ngươi mị lực. Phan Ngũ nguyết hắn một cái, nói tiếng người. Phan Cửu Cửu suy nghĩ một chút, ta nói chuyện không lưu loát, kể chuyện chính là cái kia đây. Phan kể chuyện. Chiến binh bên trong có một lải nhải cuồng ma, lớn tiếng kháng nghị, ta gọi Phan Sách. Không phải Phan kể chuyện. Một cái ý tứ. Phan Ngũ hỏi cái kia một bên là chuyện gì xảy ra. Phan Sách thật là ưa thích kể chuyện à, khoát tay chặn lại liền muốn từ viễn cổ thời điểm nói tới. Phan Ngũ một cước đá bay hắn, trở tay đánh Phan Cửu Cửu một quyền, gọi Phan Bạch quá để giải thích. Phan Bạch nói đơn giản hơn mấy câu, Phan Ngũ cũng không có cách nào. Ở bến sông cái kia mặt đứng cạnh hơn 100 người, phần lớn là thanh niên, thiếu niên, đều là ngóng trông hướng về này mặt nhìn. Bọn họ là ai? Tại sao tới đến hải đảo? Bởi vì Ngưu Nguyên cùng Ngưu Triển Nguyên bốn người kia. Ngưu Nguyên ở trên hải đảo đợi mấy cái tháng, một cái tiểu lão đầu, gần đất xa trời tiểu lão đầu, đông nhiên biến thành lục cấp cao thủ. Chuyện gì thế này? Nếu như nói một người còn có thể là trùng hợp lời, như vậy Ngưu Triển Nguyên bốn tên đệ tử là chuyện gì xảy ra? Chiến binh bên trong có một lải nhải cuồng ma, lớn tiếng kháng nghị, ta gọi Phan Sách. Không phải Phan kể chuyện. Một cái ý tứ. Phan Ngũ hỏi cái kia một bên là chuyện gì xảy ra? Phan Sách thật là ưa thích kể chuyện à, khoát tay chặn lại liền muốn từ viễn cổ thời điểm nói tới, Phan Ngũ một cước đá bay hắn, trở tay đánh Phan Cửu Cửu một quyền, gọi Phan Bạch quá để giải thích. Phan Bạch nói đơn giản hơn mấy câu, Phan Ngũ cũng không có cách nào. Ở bến sông cái kia mặt đứng cạnh hơn 100 người, phần lớn là thanh niên, thiếu niên, đều là ngóng trông hướng về này mặt nhìn. Bọn họ là ai? Tại sao tới đến hải đảo? Bởi vì Ngưu Nguyên cùng Ngưu Triển Nguyên bốn người kia. Ngưu Nguyên ở trên hải đảo đợi mấy cái tháng, một cái tiểu lão đầu, gần đất xa trời tiểu lão đầu, đông nhiên biến thành lục cấp cao thủ. Chuyện gì thế này? Nếu như nói một người còn có thể là trùng hợp lời, như vậy Ngưu Triển Nguyên bốn tên đệ tử là chuyện gì xảy ra? Ngưu Triển Nguyên bốn người cấp tốc lên tới cấp 4 tu vi, Ngưu Nguyên nhất định sẽ thông báo người nhà bọn họ, ý là, nhìn, ta không có lừa các ngươi đi, chỉ phải đi hải đảo. Ngưu Triển Nguyên bốn người cấp tốc lên tới cấp 4 tu vi. Ngưu Nguyên nhất định sẽ thông báo người nhà bọn họ, ý là, nhìn, ta không có lừa các ngươi đi, chỉ phải đi hải đảo. Chương 481, Phan Hoa. Phan Ngũ mắt nhìn trong tay bình thuốc, để cho bọn họ đi. Ngưu Triển Nguyên mấy cái giữ lại. Đổ ra một hạt đan dược, ta lung tung làm ra, không có sợ chết không có. Lão đại, ta không sợ chết. Một đám người loạn gọi kêu loạn. Phan Ngũ khinh bị nói, mất mặt, các ngươi tốt xấu là cấp 5 cao thủ, có thể hay không lấy ra phong phạm cao thủ đến. Tảng đá cây kéo bố trí, tháng ăn. Liên liên tảng đá cây kéo bố trí đi, một đám cao thủ phân thành rất nhiều tổ, tụ tập cùng một chỗ quyết thắng bại. Phan Ngũ không thèm để ý, có kết quả nói cho ta. Trở lại gian phòng của mình. Các chiến binh đặc biệt nghiêm túc, không có có ngoài ý muốn, bọn họ hẳn là khắp thiên hạ nhất nghiêm túc ảnh tù thì đám người kia, mỗi lần ra quyền đều phải dài khảo sát thời gian thật dài. Từng cái thoáng nghiêng về phía trước thân thể, ánh mắt ở lẫn nhau trên người đảo quanh, có người gọi miệng kiến. 2, 3. 3 vừa ra miệng, hết thể nhất định phải lập tức đồng thời ra quyền, hơi có chậm chạp tức xử thua. Hơn 500 người đồng thời chơi đoan số, biết bao tổng cộng đồ sộ. Phan Cửu Cửu cùng Phan Bạch ở cười ha ha, có ý tứ A. 5 người một cái tiểu tổ, Quyết gia người cuối cùng những khác người thắng trận một lần nữa tạo thành tiểu tổ tái chiến. Lúc bắt đầu hậu cũng còn tốt, từng cái làm bộ thâm trầm, theo tình hình trận chiến càng ngày càng kịch liệt, các chiến binh vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, ra quyền tốc độ càng thêm trở nên chậm, đều là gắt gao tập trung đối thủ, sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng, rồi ra nắm đấm. Bên trong cục người không có phát hiện được dị thường, cảm thấy tất cả bình thường, có thể bến sông một bên khác những người kia nhưng là hết sức tò mò. Chính là đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra những người này ở đây làm cái gì. Có người nhỏ giọng câu hỏi, bọn họ ở chơi đoán số. Hình như là vậy. Đáp lời cũng không xác định, một đám cao thủ chơi đoán số chơi. Có lẽ là mới phương pháp tu luyện đây. Theo thời gian trôi qua, từng cái chiến binh bị loại bỏ, mỗi quyết ra một cái người thắng chính là lớn tiếng sung sướng, thật giống chân chính là thắng được cái gì không nổi thắng lợi. Mãi cho đến cuối cùng, hơn 500 người còn sót lại cuối cùng 12 người. Khi bọn họ đứng ở cùng nhau thời điểm, mặc kệ trong lòng đang suy nghĩ gì, biểu hiện trên mặt đều là đồng dạng nghiêm túc. Phân thành hai tổ, quyết ra cuối cùng hai người, lại tiến hành sau cùng trận chung kết. Lúc bắt đầu hậu, bến sông cái kia chút người ngoại lai không dám lại đây. Một đám đông người chơi đoan số, cũng là thấy không rõ lắm. Làm các chiến binh còn sót lại cuối cùng 12 người thời điểm. Có chiến binh lớn tiếng đề nghị, để cho bọn họ đi tới. Đi tới chính là đứng ở trên đài cao chơi đoan số. Làm 12 người toàn bộ đứng ở chỗ cao sau đó, bến sông những người kia xác nhận, những cao thủ này đúng là chơi đoàn số. Chỉ là, bọn họ hoảnh tù tì bầu không khí tại sao vô cùng quái dị, mỗi người vẻ mặt cũng là không đúng, thậm chí là lộ ra chiến ý, sát ý. Đặc biệt là làm 6 người cùng đi ra quyền, cũng hô to giết thời điểm, dọa những người kia nhảy một cái. Mạnh như vậy chiến ý, cũng chỉ là chơi đoàn số. Làm sao có khả năng? Trải qua một đoạn thời gian đắc chiến, rốt cục còn lại cuối cùng hai người. Những người khác thất vọng xuống đài, cùng mới vừa rất nhiều chiến binh như thế, có người sẽ nói thầm bất cẩn rồi sai lầm chờ một loại lời nói. Làm người khác toàn bộ hạ đi, trên đài chỉ còn dư lại cuối cùng hai người thời điểm, bến sông bên kia những người kia xem không rõ. Hai người đều là đứng chắp tay, vẻ mặt bình tĩnh, không nhìn ra một tia gợn sóng, ánh mắt cũng bình tĩnh, đều là bình tĩnh nhìn về phía đối phương. Có chiến binh lên đài gọi miệng hiến, hỏi chuẩn bị xong chưa có. Hai người kia không giống như là chơi đoan số, là cao thủ chân chính quyết đấu, một thân khí thế ác liệt khoảng cách xa xa đều có thể cảm nhận được. Có người nói chuyện, đây mới là cao thủ, bất cứ thời khắc nào đều ở đây tu luyện. Phu cận một đống người phụ họa gật đầu. Trên đài hai người bình tĩnh đối lập, bên cạnh chiến binh lần thứ hai hỏi dò chuẩn bị xong chưa có. Hai người đồng thời gật đầu, cái kia chiến binh nở nụ cười, cái kia bắt đầu rồi, nghe ta hiệu lệnh, 1, 2, 3. Trong quyết đấu hai người đồng thời đưa tay phải ra. Từ phía sau lưng đến trước người, tốc độ nhanh đến căn bản không thấy rõ, chờ hai cái tay phải đều ngừng ở trước người. Rốt cục quyết ra thắng bại. Thắng chính là cái kia người ha ha nở nụ cười một tiếng, toán sai rồi chứ. Thua chiến binh lắc lắc đầu, nhân sinh bản cứ như vậy, xưa nay đều cũng có thắng có thua. Nói xong xoay người bồng bềnh xuống đài. Chỉ nhìn hai người vẻ mặt, động tác, còn có đáng sợ nhất khí thế, nếu như không phải tận mắt thấy, chính là đánh chết bến sông những người kia cũng không nghĩ ra là ở chơi đoàn số. Có thể hơn 500 cấp 5 tu vi cao thủ, đều là cực kỳ thật lòng tiến hành chơi đoàn số. Trong lúc nhất thời, bến sông ở đây đặc biệt yên tĩnh, mỗi người đều đang suy nghĩ chuyện gì. Có lẽ, chỉ có đặc biệt thật lòng đối xử sinh hoạt, đối đãi mình, đặc biệt thật lòng đối xử mỗi một chuyện, làm bất cứ chuyện gì đều phải liều toàn lực, đem bất cứ chuyện gì đều xem là tu hành, chỉ có như vậy mới có thể tu có thành tựu. Bọn họ cực kỳ yên tĩnh, để các chiến binh cảm thấy kỳ quái, nhìn một hồi cũng xem không rõ là chuyện gì xảy ra. Nhớ tới Lao Đại nói, đi tới hai chiến binh, thật không tiện a các vị, Lao Đại của chúng ta nói rồi, trên đảo địa phương có hạn, lưu không được mọi người. Đây là trục khách lệnh. Có mấy người thử mở miệng thương lượng, các chiến binh đều là một bộ thương mà không giúp được gì biểu hiện. Theo còn nói, các ngươi cũng biết, Lao Đại của chúng ta là Khương Sự Dân Phong Đại Quan, đúng không? Đây là uy hiếp, không nói dùng vũ lực bức bách người, chúng ta nói quan hệ, nói thế lực, càng là nói thực lực, các ngươi cũng không cần theo chúng ta đối đầu mới tốt. Có người rất thẳng thắn, ôn quyền nói, đa tạ mấy ngày nay thu nhận giúp đỡ, chúng ta đi ngay, chỉ là có đôi lời muốn hỏi, cũng là một điều thỉnh cầu, không biết có thể hay không. Người nói, chúng ta có thể theo cư trú ở bờ biển phụ cận sao? Này là chuyện của các ngươi, chúng ta không quản được xa như vậy. Đa tạ, tại hạ còn có một cái vấn đề. Người kia lại hỏi, nếu như nói, chúng ta gặp phải vấn đề về mặt tu hành, có thể hay không quá tới quấy rầy chư vị? Phiền phức chư vị cao thủ vì chúng ta giải thích nghi hoặc. Không chờ chiến binh trả lời, người kia nói tiếp, mời các ngươi yên tâm, chúng ta mỗi lần lại đây, nhất định sẽ trước tiên được chư vị đồng ý, các ngươi không cho phép, chúng ta tuyệt đối không tới quấy rầy chư vị tu hành. Như vậy a, vài tên chiến binh nhìn nhau một chút, chờ. Có một người đi gặp Phan Ngũ. Lúc này Phan Ngũ ngồi ở gia tộc miệng, trước mắt là một tên ăn đan dược lục phẩm chiến binh, cũng chính là chơi đoàn số giải thi đấu sau cùng người thắng trận, cái tên này cũng họ Phan, gọi Phan Hoa. Đan dược lục phẩm quả nhiên lợi hại, một viên thuốc vào bụng, Phan Hoa toàn thân vang lên tiếng sấm như thế thanh âm, xương cốt toàn thân thật giống toàn bộ bị đánh đoạn, sau đó lại lần nữa đỡ lấy. Man tộc người công pháp tu luyện, để cho bọn họ ở trở nên mạnh mẽ thực lực đồng thời còn hội trưởng cao mạnh ra thân thể. Cứ việc từ rất sớm đã cùng Phan Ngũ hốn, tu luyện cũng chưa là thuần khiết man tộc công pháp, thân thể cũng không có khoa trương như vậy cao, thế nhưng tu vi tăng trưởng phía sau, thân thể còn là biết một lại cất cao. Ở hải đảo ở đây, vóc người thấp nhất vĩnh viễn là Phan Ngũ. Hết thể cấp 5 chiến binh, thấp nhất đều phải cao hắn một cái đầu. Giống Phan Cửu Cửu cái kia loại trắng hán, đã sớm cao hơn 2 gạo. Phan Hoa cũng không xê xích gì nhiều, theo toàn thân xương cốt một vang lên nữa tiếng nổ vang, thân thể bắt đầu cao ra, khoảng chừng qua một phút, thân thể dừng lại đến biến hóa phía sau, hắn thử hoạt động một chút, sau đó bắt đầu cuồng hơn tu luyện. Ta luyện chế đan dược quả nhiên hữu dụng. Phan Ngũ thoáng đắc ý một hồi, liền lúc này, cái kia chiến binh lại đây câu hỏi, lão đại, những người kia lập tức đi ngay, thế nhưng để ta hỏi ngươi, nếu như gặp phải tu hành vấn đề, có thể hay không lại đây hỏi dò chúng ta. Phan Ngũ sửng sốt một chút, hỏi chúng ta. Chúng ta biết cái gì a? Cái kia chiến binh tằng hắng một cái, lão đại, cái gì đó, ta nơi này là thánh địa tu hành, chứa cao nhân hù dọa bọn họ. Phan Ngũ có chút bất đắc dĩ, không thể nhạt. Nói cho bọn họ biết không được. Ồ, cái kia chiến binh về đi truyền đạt tin tức. Chỉ là rất nhanh lại trở về, bọn họ hỏi, có thể hay không giống như triển nguyên những người kia như thế, giúp chúng ta mua lương thực gì gì đó. Phan Ngũ nguyết hắn một cái, người ngốc sao? Toàn bộ lừa đi. Cái kia chiến binh có chút oan ức, lão đại, ta là thánh địa tu hành. Thánh địa ngươi cái đầu, cút đi. Phan Ngũ tiếp tục xem Phan Hoa luyện võ. Cái kia chiến binh chỉ có thể mang về tin tức xấu, rất nhanh, những người kia thu dọn đồ đạc rất không cam tâm ly khai. Ngưu Triển Nguyên bốn người cũng là thu dọn đồ đạc, chiến binh mới nhớ chuyện này, nói cho bọn họ biết không cần đi, có thể tiếp tục lưu lại. Ngưu Triển Nguyên hơi hơi do dự một hồi, ôn quyền nói, chúng ta vẫn là ly khai đi, thế nhưng mỗi ngày đều sẽ tới một chuyến, hỏi dò các vị sư huynh có nhu cầu gì, hoặc là các ngươi muốn thứ gì, chúng ta ngay ở bên bờ ở, chỉ cần một tiếng dặn dò, chúng ta nhất định nỗ lực làm được. Cái kia chiến binh suy nghĩ một chút, nói tiếng tốt. Trái lại Ngưu Triển Nguyên sư đệ không để ý tới giải, thấp giọng oán giận nói, ngươi ngốc à, người khác muốn lưu lại cũng không có thể, ngươi nhưng phải ly khai. Ngưu Triển Nguyên liếc hắn một cái, thu dọn đồ đạc, xoay người vào nhà. Chờ tiến vào đến phòng mới giải thích một câu, không đi mới làng ốc. Khương quốc nhiều như vậy người tu hành, nhiều như vậy tu hành tông môn, chúng ta tính là gì? Chỉ một cái Bạch Sơn kiếm phái cũng có thể diệt chúng ta nhiều cái đến về, chúng ta nếu là không tức thời, kiên trì ở lại trên hải đảo, đó chính là Khương quốc hết thảy tông môn kẻ địch. Điển Phương vội vàng phụ hòa nói, Tiểu Ngưu nói đúng, mau mau thu thập. Đúng đấy, độc chiếm chỗ tốt là tối kỵ. Đỏ con mắt người nhất định sẽ muốn ra các loại yêu thiêu thân dằn vặt bọn họ. Liên liên thu thập đi, một canh giờ sau đó, có người ngoài toàn bộ ly khai, trên hải đảo khôi phục phí tổn đến răng rớp. Thế nhưng những người tu hành kia không đi, liền một cái đều không đi, tất cả mọi người ở khoảng cách hải đảo gần nhất bờ biển một bên ở lại. Phu cận có một làng trại, người tu hành có tiền, có người đi giá cao mua lại phòng ốc. Một nhà hai hộ đều là như vậy, chờ về sau, toàn thôn phòng ốc đều là bán cho người tu hành, người trong thôn ra thu thập đồ tế nhuyễn dọn đi trong thành. Ở đây chỉ còn giữ lại người tu hành. Bởi vì có nhiều lắm người tu hành, có chút không kịp mua được nhà người, chính là dựng trứng đồng. Còn có người khởi công xây dựng phong ốc, một đầu đá không đáng kể, có thể ở người là được. Ba ngày sau đó, ở đây biến thành tu hành thôn, tất cả mọi người là người tu hành. Đúng là Ngưu Triển Nguyên bốn cái kiên trì ở lại bên bờ ở lại, bọn họ có thuyền, ở bên bờ tu cái đề nghị bên sông, tái kiến phong ốc. Trong ba ngày qua mặt, Phan Hoa rốt cục dung hợp rơi đan dược lục phẩm phần lớn dược lực. Một mặt hưng phấn vẻ mặt nói với Phan Ngũ, lao đại, trở lại một viên, ta tuyệt đối có thể đột phá. Phan Ngũ nghiêng đầu suy nghĩ một hồi lâu, còn có 17 viên, các ngươi hơn 500 người, ngươi đã ăn một viên. Chương 482, Phan Liễu. Câu nói kế tiếp không cần nói, Phan Hoa cũng có chút ngượng ngùng, cái gì đó, lao đại, ta đi tu luyện. Phan Ngũ ử một tiếng, về ngủ. Hắn không phải ý định cố ý lười biếng, thật sự là có chút sợ sệt đi vào phòng luyện đan. Luyện chế cái đan dược lục phẩm mà thôi, dược lực nhất định không có kinh hoàng lớn, lại cứ hết sức lãng phí thời gian. Kinh hoàng có thể trực tiếp dùng, tu vi nháy mắt tăng lên. Phan Ngũ hơn 2.000 tên cấp 5 chiến binh, tu vi của bọn họ tất cả đều là kình hoàng tích tụ ra tới. Đáng tiếc a, không còn, lại không có kình hoàng. Chờ đã không có tốt như vậy bảo bối sau đó, Phan Ngũ mới biết luyện chế đẳng cấp cao đan dược có cỡ nào khổ cực. Tài liệu của hắn tổng cộng có thể luyện chế 3 loại lục phẩm đan, đi qua hơn 1 tháng chỉ dàn vật ra một loại đan dược, tổng cộng 18 viên. Nhớ tới còn có 2 loại lục phẩm đan, Phan Ngũ trong lòng liền có chút chột dạ. Luyện đan nhất định phải 100% tập trung vào, mảy may đều không thể khinh thường. Vừa nghĩ tới cái kia loại thật giống bị giam lại tháng ngày. Phan Ngũ chính là tận lực trộm cái lười. Tổng cộng nghỉ ngơi 3 ngày, thứ 4 ngày thời điểm khẽ cắn răng, trước tiên tĩnh tâm, lại tắm rửa thay y phục, sau đó sẽ tĩnh tâm, mới đi tiến vào phòng luyện đan. Có trước một loại cấp 6 đan dược luyện chế kinh nghiệm, lại luyện chế lục phẩm đan thời điểm muốn hơi phóng lỏng một ít, cũng là nhiều hơn một chút quen thuộc, vì lẽ đó không tới 30 ngày, hắn liền đi ra phòng luyện đan. Đan dược công năng nhưng thật ra là đại khái giống nhau, loại trừ chữa thương đan, giải độc đan, thanh tâm đan chờ một loại có chuyên môn công dụng đan dược ở ngoài, đại thể đan dược đều là tăng trưởng tu vi, thật giống như phần lớn đồ ăn đều là dùng để ăn no bụng như thế. Chỉ là tài liệu luyện đan bất đồng, dược lực cũng là bất tận tương đồng. Phan Ngũ hiện đang luyện chế 3 loại đan dược đều là dùng để tu hành, có thể nhanh chóng tăng cường tu vi, tìm kiếm đột phá cơ hội lên cấp. Đệ nhất loại lục phẩm đan dùng đi hơn 1 tháng thời gian luyện chế 18 viên. Thứ hai loại lục phẩm đan dùng 25 ngày, thế nhưng luyện thành 70 viên. Một cái nguyên nhân là càng thêm thông thạo, tỷ lệ thành công thoáng biến cao một chút, chủ yếu hơn chính là vật liệu sung túc. Loại thứ ba lục phẩm đan vật liệu càng nhiều, đầy đủ 2 đầu hoàn chỉnh động vật biển, đã trừ rơi không thể nhập đan ra thịt, ít nói có thể luyện chế mấy trăm viên. Phan Ngũ lần thứ 2 xuất quan, lại là tìm chiến binh thử đan. Đồng dạng tảng đá cây keo bố trí, cũng là đồng dạng tăng trưởng tu vi, dược lực không sai. Sau đó lại là nghỉ ngơi. Hắn bây giờ đem có tâm sự đều đặt ở phương diện luyện đan mặt, cứ việc thân thể đang nghỉ ngơi, trong đầu tất cả đều là đan dược, là tất cả tài liệu xử lý phương pháp, cũng có luyện chế đan dược toàn bộ quá trình, từng bước ở trong đầu diễn luyện tiếp. Luyện đan. Không ngừng luyện đan, thậm chí là luyện khí, luyện võ, chỉ cần chuyên tâm làm một việc, chỉ cần muốn làm ra thành tích, đều là một cái đặc biệt khô khan quá trình. Muốn trở thành công sao? Trước tiên muốn có thể chịu được nhàm chán. Gần nhất hơn 1 năm thời gian, Phan Ngũ cơ bản đều là ở luyện đan, từ cấp thấp đan dược vẫn dần vật đến lục phẩm đan. Hơn 1 năm nay, thời gian độ nhanh quá, mau Phan Ngũ đều không có cảm giác. Ở nay một ngày, trụ tử đến. Nghe nói là trụ tử đến, Phan Ngũ đi ra nhìn, sau đó chính là kinh sợ, hai ta bao lâu không gặp. Ngăn ngắn thời gian hơn 1 năm, trụ tử chẳng những là cao gia, mặt cũng biến thành thành thục, như là một 15-16 tuổi người. Trụ tử ôm quyền đáp lời, đại ca, gần như 1 năm rưỡi. Lâu như vậy. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, thời gian dài như vậy, ta đã làm cái gì? Suy nghĩ một chút, câu hỏi, ngươi tới là? Trụ tử trầm mặc một hồi nói chuyện, ca, ngươi còn nhớ Hỉ Nhi những hải tử kia sao? Nói cái gì? Làm sao có khả năng quên? Bọn họ muốn gặp ngươi. Trụ tử nói, bọn họ thật nhớ ngươi, nhưng là ngươi tổng cũng không đi. Phan Ngũ a một tiếng, là của ta sơ sẩy. Bất quá theo câu hỏi, những khác đây. Ngươi không biết chỉ vì chuyện này tới tìm ta chứ? Trụ tử suy nghĩ một chút, ca, ta là tới nói xấu. Nói xấu? Phan Ngũ hỏi, của người nào nói xấu? Trụ tử đầu tiên là cúi đầu, theo nói chuyện, là ca đã cứu ta, ta mới có bây giờ thay đổi, ta hướng về Lao Thiên xin thể, cả đời này tuyệt đối không phản bội ca. Phan Ngũ nở nụ cười, nói chính sự. Trụ tử nói tiếp, là từ hải đảo đi qua những hải tử kia. Phan Ngũ câu hỏi, bọn họ nói xấu ta. Trụ tử trả lời, không phải mỗi người đều như vậy, nhưng là có người. Cha của bọn họ đều là hải tặc, có người biết hải tặc là người xấu, có thể là có người. Thỉnh thoảng sẽ nói ngươi giết chết bọn họ cha đẻ gì gì đó. Phan Ngũ gật gật đầu, chẳng trách trụ tử muốn đích thân đi một chuyến. Nếu như chỉ là bởi vì Hỉ Nhi những đứa trẻ kia sự tình, tùy tiện tìm người thông báo một chút chính là. Suy nghĩ một chút, không có chuyện gì, ta đáp ứng nuôi hắn nhóm, vậy thì nuôi, chờ bọn hắn dài lớn một chút lại nói. Trụ tử nói, ta chính là lo lắng cái này, hiện tại tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, người khác nói cái gì chính là cái đó, nếu như để hài tử như vậy lớn lên, nhất định sẽ với ngươi đối đầu. Phan Ngũ nở nụ cười, nhất định là số ít. Trụ tử nói là, chẳng những là số ít, hẳn là vô cùng cái nữ nhân khác xúi dục con trai của bọn họ, đúng hay không? Là, không có chuyện gì. Phan Ngũ cười hỏi, lẽ nào ngươi để ta đem mẫu thân của bọn họ cũng đã giết rơi? Trụ tử không biết trả lời như thế nào. Đây là chuyện rất bình thường, hải tặc rất đục trứng, thủ lãnh hải tặc càng khốn nạn, nhưng là lại khốn nạn thủ lãnh hải tặc cũng có cưới lao bà sinh con khả năng, cũng có thể sẽ nghiêm túc chồng đến vợ con. Suy bụng ta ra bụng người thời điểm, vạn nhất có nữ nhân cực kỳ thương hắn hải tặc lao công, khẳng định ghi hận Phan Ngũ, như vậy, làm ra dạng gì sự tình đều không có gì lạ. Nhìn trụ tử có chút ngẩn người bộ dạng, Phan Ngũ câu hỏi, đưa qua đang ăn dược, ngươi có ăn sao? Trụ tử gật đầu, ăn thật nhiều, ta bây giờ là cấp 3 tu vi. Dựa theo tuổi đến xem, trụ tử đã coi như là thiếu niên thiên tài. Nếu như lại coi một cái tu hành của hắn thời gian, vậy càng là thiên tài trong thiên tài. Phan Ngũ đưa tay nắm lấy trụ tử thủ đoạn, thử cảm giác một hồi trụ tử tu vi, hoàn thành, nhiều nhất một năm là có thể đến cấp 4. Trụ tử giật mình, không thể chứ. Đều nói ít nhất phải thời gian 2, 3 năm. Chỉ phải cố gắng, không có gì không thể. Phan Ngũ nói, đi ăn cơm. Trụ tử mang tới tin tức coi như là cho hắn nhắc nhở một chút, chẳng những là hỉ nhi cái kia 40 cô nhi sự tình, chẳng những là bọn hải tặc hải tử sự tình, càng có một nhánh cường đại bỏ đầy quân. Bởi vì bận bịu luyện đan, đã cực kỳ lâu không có xem qua bọn họ. Hắn quyết định tạm dừng luyện chế loại thứ 3 lục phẩm đan, trở lại doanh nhìn một chút, cũng là đi Thương Sơn quận đi dạo. Hắn vừa có quyết định này, Khương Quốc thủy quân đến 2 chiếc thuyền, như lần trước như thế, là triều đình phái tới sứ giả. Phan Ngũ đang dùng cơm, nhận được tin tức sau, để chiến binh mang đến nhà bếp. Vẫn là lần trước đã tới tên kia nội thị, vừa thấy mặt đã hành đại lễ, gặp qua đại nhân tổng đốc. Phan Ngũ chỉ xuống đối diện, ăn chung. Nội thị có chút do dự, Phan Ngũ liếc hắn một cái, không có thánh chỉ liền sẽ không nói chuyện. Lần này, nội thị hai tay trống trơn, nói rõ là khẩu dụ. Nội thị nghĩ một hồi, nhẹ nhàng ngồi vào Phan Ngũ đối diện, đại nhân. Phan Ngũ ngắt lời nói, ta không hiểu những khách sáo kia, nói thẳng sự tình. Nội thị cười khổ một tiếng, tháng trước, man tộc lui binh. Phan Ngũ rất giật mình, đánh lâu như vậy. Nội thị gật đầu nói là, theo nói chuyện, có một yêu cầu quá đáng. Khương sự dân muốn cái gì? Phan Ngũ trực tiếp hỏi. Nội thị nói, lần này chiến sự thời gian kéo dài quá lâu, vô số binh sĩ bị thương. Để cho ta giúp hắn nhóm chữa thương. Ta không có nhiều đan dược như vậy. Không chỉ là đan dược. Nội thị dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía trụ tử. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, nói với trụ tử, ngươi đi ra ngoài trước. Trụ tử nói là, Phan Ngũ để trong phòng bếp người đều đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn dư lại 2 người bọn họ người. Phan Ngũ lúc này mới câu hỏi, Khương sự dân không có tiền. Nội thị gật đầu, hoàng thượng muốn hỏi ngài vay tiền. Phan Ngũ cân nhắc một hồi lâu, tại sao lại như vậy? Nội thị liếc hắn một cái, 4 năm trước, Tần Quốc cùng Khương Quốc phát sinh chiến tranh, kéo dài 2 năm 2 năm trước man binh xuôi nam, đánh 6 cái nhiều tháng ở đằng kia trong lúc, đại nhân ngài cũng là trắng trợn giết chóc. Phan Ngũ vội vàng cắt ngang, ta không có giết mấy người. Nội thị lại là cười khổ một tiếng, 1 năm trước, man binh lần thứ 2 xuôi nam. Xui xẻo nhất là năm nay đại hạ, nhiều lần chiến tranh, triều đình trợ cấp đều là nhiều chỗ xoay sở, lần này, thật sự là chủ không tới, tháng trước dừng lại chiến sự, đến bây giờ còn không có lấy ra hoàn chỉnh thưởng phạt chương trình, chớ đừng nói chi là tiền an ủi. Phan Ngũ có chút không tin, ta không tin lớn như vậy triều đình sẽ thiếu tiền. Nội thị đáp lời, năm nay là bất ngờ. Phan Ngũ nghĩ đến một hồi lâu, chợt cười to một tiếng, Khương sự dân là cái hoàng đế tốt. Nội thị có chút không giải. Phan Ngũ cũng không giải thích, ngươi trở lại nói cho Khương sự dân, không muốn đều là nghĩ tính toán ta. Hoàng thượng không có tính toán ngươi. Phan Ngũ liếc hắn một cái, đánh 1 năm, xác thực cần rất nhiều tiền, thương vong binh sĩ nhất định phải trấn an được, các loại bồi thường hoặc là tiền thưởng nhất định phải phát hành đúng chỗ. Năm nay đại hạn cũng xác thực sẽ tạo thành tai họa, cũng nhất định sẽ thiếu tiền, thế nhưng, ta không tin Khương sự dân sẽ không bắt được chuyện này. Nội thị có chút không biết nên làm sao nói tiếp. Phan Ngũ còn nói, các ngươi người hoàng thượng này à, đều là muốn giết ta tâm sụp địa cho hắn làm sống. Nội thị lại là cười khổ một tiếng, 1 năm trước, man binh lần thứ 2 xuôi nam. Xui xẻo nhất là năm nay đại hạ, nhiều lần chiến tranh, triều đình trợ cấp đều là nhiều chỗ xoay sở, lần này, thật sự là chủ không tới, tháng trước dừng lại chiến sự, đến bây giờ còn không có lấy ra hoàn chỉnh thưởng phạt chương trình, chớ đừng nói chi là tiền an ủi. Phan Ngũ có chút không tin, ta không tin lớn như vậy triều đình sẽ thiếu tiền. Nội thị đáp lời, năm nay là bất ngờ. Phan Ngũ nghĩ đến một hồi lâu, chợt cười to một tiếng, Khương sự dân là cái hoàng đế tốt. Nội thị có chút không giải. Phan Ngũ cũng không giải thích, ngươi trở lại nói cho Khương sự dân, không muốn đều là nghĩ tính toán ta. Hoàng thượng không có tính toán ngươi. Phan Ngũ liếc hắn một cái, đánh 1 năm, xác thực cần rất nhiều tiền, thương vong binh sĩ nhất định phải trấn an được, các loại bồi thường hoặc là tiền thưởng nhất định phải phát hành đúng chỗ. Năm nay đại hạn cũng xác thực sẽ tạo thành tai họa, cũng nhất định sẽ thiếu tiền, thế nhưng, ta không tin Khương Sự Dân sẽ không bắt được chuyện này. Nội thị có chút không biết nên làm sao nói tiếp. Chương 483, Đồng Lực. Ngưu Triển Nguyên bốn tên đệ tử vô cùng quý trọng bây giờ có được tất cả, có thể rất nhanh nhanh lên tới cấp 4 tu vi, hoàn toàn là bởi vì Phan Ngũ. Vì lẽ đó đều là tận tâm tận lực vì là hải đảo phục vụ. Gặp Phan Ngũ nói chuyện như vậy, bốn người liếc nhìn nhau, Ngưu Triển Nguyên từ trong lòng lấy ra một quyển sách, về tiên sinh lời, cái này sách là gần đây 2 tháng hàng hóa giao hàng ghi chép, ngài mời xem qua. Theo còn nói, những khác sổ sách phóng ở trong nhà, ta hiện tại đi lấy. Phan Ngũ nói không cần, còn nói, không muốn nghiêm túc như vậy, ngươi tùy tiện nói, nhớ tới bao nhiêu nói bao nhiêu. Ngưu Triển Nguyên một chút suy tư, nói chuyện lớn tiếng, tháng trước tổng cộng chọn mua lương thực 6.000 cân, mỗi một cân giá cả so sánh tháng trước dâng lên 10 cái tiền đồng. Mới 6.000 cân, 500 người phân hạ xuống. Phan Ngũ có chút hiếu kỳ, suy nghĩ một đám kẻ tham ăn không thể chỉ ăn mười mấy cân lương chứ. Ngưu Triển Nguyên nói tiếp, lợn 6.000 đầu, thịt bò 10.000 cân. Phan Ngũ không muốn nghe, đám khốn kiếp này, bày đặt đại mét không ăn chuyên môn ăn thịt, tuyệt đối xuất sinh. Ngưu Triển Nguyên bốn người phân thành hai tổ, một tổ phụ trách chọn mua lương món ăn thịt, một tổ phụ trách chọn mua tiểu thủy các loại vật dụng thường ngày, gần như cách mỗi 5 ngày 7 ngày liền hướng trong thành chạy. Bởi vì bọn họ điên cuồng tung ra tiền, Khương quốc phía đông gần biển địa khu ngư dân cũng bắt đầu tìm địa phương chăn heo nuôi gà nuôi dê, chớ đừng nói chi là nội lục khu vực, ngược lại Đông Hải bờ này một vùng, rất là tươi tốt. Lại có thêm Thương Sơn quận nơi đó, tương tự là điên cuồng tung ra tiền, cái địa phương kia hoang vắng, lại là lân cận Thiên Tuyệt Sơn, bách tính căn bản không buồn ăn mặc. Cho tới Phan Ngũ là từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Liên một cái nguyên nhân, cái này phá ra chi tử đem Khương Sự Dân ban thưởng châu báu, từ hải đảo nơi đó có được của trộm cướp, lại có thêm Đông Man Đế quốc 3 chiếc hải thuyền bảo bối, toàn bộ đổi thành đồ ăn. Ngoài ra chính là vô số tu hành tông môn tích lũy nhiều năm tiền tài. Các đại môn phái tại sao bỏ tiền? Bởi vì Phan Ngũ nắm ngũ phẩm tài liệu rèn đúc trao đổi. Dù sao thì là chỉ cần một góc tiền, Phan Ngũ đều là ra bên ngoài bán bảo bối. Bởi vì loại này tùy tiện dày vò, dẫn đến Khương quốc tài liệu rèn đúc giá tiền lần nữa ngã xuống. Thoáng nghĩ một hồi là có thể rõ ràng, có mua cấp 4 tài liệu rèn đúc tiền, lại thêm vào một ít tăng cường một ít, hoặc có lẽ là chỉ cần khẽ cắn răng liền có thể lấy mua một khối ngũ phẩm tài liệu rèn đúc, nếu đổi lại là ai cũng sẽ chọn mua ngũ phẩm tài liệu rèn đúc. Có xung đột lợi ích nhất định sẽ có mâu thuẫn sẽ lên phân tranh, thậm chí là chiến tranh. Có thể cấp 5 tài liệu rèn đúc thực sự khan hiếm, cũng là thực sự bảo bối. Những thế lực lớn kia, đại tông môn, một lạ mặt khí Phan Ngũ làm loạn tài liệu rèn đúc giá cả, một mặt muốn lấy được cấp 5 tài liệu rèn đúc. Người chính là như vậy. Tham lam quyết định rất nhiều chuyện, may là Phan Ngũ đủ mạnh, những người kia mặc kệ có dạng gì ý nghĩ, mặc kệ tốt hư, đều chỉ có thể nhịn. Tình huống như thế tồn tại thời gian thật dài, ở thời gian lâu như vậy bên trong, hải một bên khác không chỉ là có rất nhiều nghĩ đến tu hành thanh niên nhiệt huyết thiếu niên, sớm sớm đã có thế lực khắp nơi ở lại chỗ này người liên lạc. Từ trình độ nào đó tới nói, Phan Ngũ cái này nho nhỏ hải đảo, cơ bản quyết định Khương quốc phía đông một ít chủ yếu đồ dùng hàng ngày giá cả. Không phải nói Phan Ngũ nơi này có lớn đặc biệt nhu cầu số lượng, nói là Phan Ngũ chịu giá cao mua. Thương nhân trục lợi, Phan Ngũ ở đây giá cao thu mua đồ vật, ở chỗ khác nhất định phải tiện nghi rất nhiều. Ở tình huống như vậy, giống tạp hóa thịt trà chờ sinh hoạt nhất định phải giá tiền của món đồ, gần như chính là Khương quốc cảnh nội phần lớn địa khu bình quân giá cả. Ngưu Triển Nguyên chờ bốn người một trận nói. Phan Ngũ nói cảm tạ, để cho bọn họ hơi chờ. Hỏi cái kia tên nội thị, đại nhân, ngài nói thế nào? Cái kia nội thị cười khổ một tiếng, nhìn Ngưu Triển Nguyên bốn người, Phan đại nhân, trước tiên để bốn người bọn họ lui ra có thể không? Phan Ngũ gật gật đầu, để cho bọn họ đi ra ngoài trước, lại nhìn về phía nội thị. Nội thị cười khổ nói lời, Hoàng thượng nói, ngươi nhất định có thể nhìn ra. Sau đó thì sao? Hoàng thượng nói, Hoàng thượng để ta hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không làm hoàng đế? Phan Ngũ nở nụ cười, ngươi nói xem. Cái kia nội thị trầm mặc một hồi lâu, Hoàng thượng muốn để thái tử theo ngươi một quãng thời gian. Không muốn. Nội thị nói chuyện, Khương quốc các đại thế gia đều có đệ tử đưa đi Thiên Tuyệt Sơn, bất quá là thêm một cái người mà thôi. Ngưng hạ còn nói, không nói Thiên Tuyệt Sơn, chỉ nói đối diện Hải Linh Thôn, nơi đó đã trở thành thánh địa tu hành, rất nhiều người tu hành tụ trong đó. Phan Ngũ sửng sốt một chút, ta không biết. Theo nói bổ sung. Ta không biết nơi đó là thánh địa tu hành. Ngươi không biết. Cái kia nội thị do dự hạ câu hỏi, đại nhân chưa từng nghe tới một tháng thăng 2 cấp thiên tài đồng lực. Phan Ngũ cau mày nói, cái gì đồng lực? Gặp Phan Ngũ xác thực không biết chuyện, cái kia nội thị suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, đằng trước đều là nói bậy, lần này tới gặp Phan đại nhân chỉ có 2 việc. Cái thứ nhất, Hoàng thượng trọng thương khó bình phục, không có người ngoài biết. Đúng là tin tức kinh người, chỉ cần tiết lộ ra ngoài, không cần nói Khương quốc quốc nội sẽ có nhiều người người loạn có ý đồ, liền Tần Quan Trung đều có khả năng gây sự tình. Xem như vậy, Khương sự dân là thật tin tưởng mình a? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, không chỉ hết. Nội thị không hề trả lời, theo nói cái thứ hai, một cái nữa, năm nay đại hạn, triều đình xác thực căng thẳng, chỉ cần sang năm phát sinh một ít chuyện, hết sức có thể đưa tới nội loạn. Phan Ngũ nhìn nội thị, muốn để ta giúp các ngươi chùi đi. Ngươi không muốn làm hoàng đế, liền bị liên lụy với giúp chúng ta một hồi. Cái kia nội thị đứng dậy ôm quyền dài lễ, kính xin tiên sinh ngọc lòng, chỉ cần tiên sinh chịu đáp ứng, tiểu nhân này cái đầu đưa cho ngươi cũng được. Ta muốn đầu ngươi làm gì? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, Khương sự dân bị thương rất nặng. Rất nặng. Phan Ngũ nở nụ cười, cái kia hỏi ta vay tiền. Vay tiền cũng là thật, y theo tiên sinh tài lực, chỉ cần chịu đáp ứng, nhất định là cho chúng ta cấp 5 tài liệu rèn đúc, mà chúng ta có thể lấy tiền cùng lương thực đến trả. Phan Ngũ điểm xuống đầu, các ngươi người hoàng đế này à, nếu có thể thiếu động điểm suy nghĩ, ít nhất sống thêm 10 năm đứng lên đi, xoay người làm gì. Nội thị đứng dậy, cao thủ của chúng ta không có Tần Quốc nhiều, của chúng ta tu hành tông môn không có Tần Quốc nhiều, của chúng ta quân thần chiến thần cũng không có Tần Quốc nhiều. Tại sao không nói? Ta tin tưởng Phan Đại Nhân minh bạch ta lời muốn nói. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ta cái gì đều không đáp ứng, ngươi đi đi. Cái kia nội thị nở nụ cười, đa tạ đại nhân, đã như vậy, tiểu nhân cáo tử. Nói xong xoay người ly khai. Phan Ngũ kêu to, ta cái gì đều không đáp ứng. Nội thị nhưng không nói lời nào, nhanh chóng ly khai. Phan Ngũ phát ra một hồi lâu nốc, cuối cùng đã rõ ràng rồi Khương sự dân phải làm gì. Tên khốn kiếp này lại ở tính toán chính mình. Phan Ngũ là trong xương mang tới thiện lương, sự thực là phần lớn người đều là thiện lương như vậy. Cái kia nội thị liên tục nói rồi thật nhiều lời, kỳ thực chính là một câu nói, nếu như không có có ngoài ý muốn, sang năm Khương quốc cảnh nội có thể sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu như ngươi là Khương sự dân, đang minh xác biết Phan Ngũ không biết cướp giật ngôi vị hoàng đế dưới tình huống, nhất định nghị khiến nhi tử kế thừa ngôi vua. Nhưng là Khương sự dân vẫn trọng thương chưa lành. Bất quá Khương sự dân chính là cái kia đức hạnh, nhất định phải tính toán Phan Ngũ một vài thứ. Nếu như Phan Ngũ nhất thời mê muội, cho hắn một ít cấp 5 tài liệu rèn đúc, Khương sự dân khẳng định cao hứng. Mặc dù là thông minh Phan Ngũ cái gì cũng có thể nghĩ ra được, cũng không muốn ý trợ giúp bọn họ, có thể vạn nhất thật sự chuyện phát sinh, không cần nói mời Phan Ngũ xuống núi, chỉ cần lan đến gần Thương Sơn quận, Phan Ngũ làm sao có khả năng ngồi xem mặc kệ. Khương sự dân lần này nhưng thật ra là ở thông báo Phan Ngũ, sau đó nếu thật là xảy ra chuyện gì, ngươi đừng nói ở tính toán ngươi, đừng nói ta không để ý Thương Sơn quận, chuyện ta trước tiên đã sớm nhắc nhở qua. Thế nhưng không có cách nào, bất luận Khương sự dân tính thế nào tính toán, Phan Ngũ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, trừ phi mang binh giết tới Hoàng Cung. Phan Ngũ sẽ không như thế làm. Khương sự dân không phải sau lưng gây sự tình, cũng không phải tàn sát vô tội buộc ngươi tạo phản, bất quá là chút miệng lưỡi lời, theo Phan Ngũ tính cách, mặc dù là bị gài bẫy, cũng biết coi như không xảy ra chuyện. Nói trắng ra là liền một câu nói, Khương sự dân cùng Phan Ngũ không có thủ, đối với hết thể Khương quốc bách tính tới nói, Khương sự dân là cái hoàng đế tốt. Nghĩ rõ ràng chuyện này, Phan Ngũ thở dài một tiếng, ra ngoài bắt chuyện Phan Bạch, ngươi cùng Phan Cửu Cửu mang 100 người hồi doanh địa, hai người các ngươi ai lưu lại đều được, một cái khác đi Thương Sơn quận, nói cho mọi người nhất định phải cẩn thận, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều nhớ cho kỹ. Ở Thương Sơn quận những quan viên kia bên trong chọn mấy cái chân chính vì là bách tính suy tính quan tốt, đem bọn họ làm đồng thời, gặp phải không nắm chắc chủ ý liền hỏi bọn họ. Phan Bạch hiếu kỳ nói, lão đại, đã xảy ra chuyện gì? Cái gì không có phát sinh, ta cảm thấy phải là phải cẩn thận một chút. Mang 200 người trở lại nơi đóng quân nơi đó nhất định không thể ném. Phan Bạch nhắc nhở, nơi đóng quân có nhiều như vậy chiến sủng. Cũng là, vẫn là mang 100 người trở lại, các nơi chạm gác cũng phải có người. Phan Bạch hiếu kỳ nói, có phải là muốn đánh trận? Khương sự dân lại náo yêu. Phan Ngũ nói không phải, còn nói, sau đó phải được thường đi lại, nơi đóng quân đến Thương Sơn quận đến Hải Đảo, có chuyện gì nhất định phải đúng lúc thông khí. Gặp Phan Ngũ vẻ mặt nghiêm túc, Phan Bạch theo tiếng là, đi ra cửa tìm Phan Cửu Cửu. Phan Ngũ lại là nghĩ một hồi, đi trong sơn động lấy ra 6 viên đan dược, triệu hoán Phan Hoa cùng Phan Liễu đi vào một gian phòng ốc. Này hai gia hỏa rất hả hê chạy tới, lão đại, thử đan sao? Phan Ngũ lấy ra 2 viên lục phẩm đan, hai người các ngươi tự mình nói, lại có thêm 1 viên đan dược liền có thể đột phá, ta muốn biết, vạn nhất không có có thể đột phá đây. Hai người nhìn nhau một chút, lão đại, chúng ta có 8 phần 10 nắm bắt, thật sự, lần trước cái kia đan uống thuốc, cảm giác ngay ở chỉ một đường, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể đột phá dáng vẻ, bao quát hiện tại cũng là, nhưng dù là kém một chút như vậy điểm. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, hai người các ngươi là quyền vương, vận khí phải rất khá. Quyền vương? Quyền gì vương? Chơi đoan xô đứng thứ nhất, không phải quyền vương. Ồ, Phan Hoa cười khổ mà nói, lão đại, mặc kệ cái gì vương, viên đan dược kia. Phan Ngũ nhẹ nhàng trong nháy mắt, hai cái đan dược lục phẩm nhẹ nhàng bay lên trên không, hai người vội vàng nhớ kỹ, ôm quyền hành đại lễ, đà tạ lão đại. Phan Ngũ nói, đi ra ngoài đi. Hai người lại tạ một lần lão đại, vui dạo dược đi ra ngoài. Phan Ngũ theo ra ngoài, nhìn cách đó không xa Ngưu Triển Nguyên bốn người, đi tới nói chuyện, khoảng thời gian này khổ cực các ngươi, ta chỗ này cũng không có thứ khác, dùng cái này ngỏ ý cảm ơn, đừng ghét bỏ. Hiện ra mở bàn tay, phía trên là bốn viên oánh bạch cấp 3 đan dược. Bốn người rất giật mình, nghi hoặc câu hỏi, muốn thử đan sao? Chương 484, Trúc Lĩnh. Không phải thử đan, là cho các ngươi. Phan Ngũ nhìn đan dược, cấp 3 đan, không đăng giá, các ngươi không dùng được có thể đưa cho người khác, hoặc là bán cũng tốt. Bốn người vội vàng nói không dám. Phan Ngũ cười hỏi, là không dám muốn hay là không dám bán? Cũng không dám. Phan Ngũ duỗi dài tay phải, mỗi người một viên. Bốn người u buồn do dự, Ngưu Triển Nguyên trước tiên túi đầu cảm tạ, mới cẩn thận lấy đi một viên. Khác ba người đều là đồng dạng hành vi. Phan Ngũ thu về tay phải, đồng lực là chuyện gì xảy ra? Ngài không biết. Phan Ngũ lắc đầu. Ngưu Triển Nguyên suy nghĩ một chút nói, chúng ta đối diện, chính là chúng ta nơi ở, cái thôn đó gọi Hải Linh Thôn. Chúng ta ở tại ngoài thôn tới gần bến tàu địa phương, trong thôn mặt đều là người tu hành mua lại phòng ốc, hiện ở cái thôn đó tất cả đều là người tu hành, cũng cứ gọi là tu hành thôn. Phan Ngũ gật gật đầu, hắn biết chuyện này, thế nhưng không có đánh đoạn Ngưu Triển Nguyên. Ngưu Triển Nguyên nói tiếp cố sự, đại khái chính là tu hành trong thôn mặt xuất hiện một thiên tài thiếu niên. Lúc trước rất nhiều người đi tới trên hải đảo sững sờ một quãng thời gian, sau đó bị đuổi đi, ở Hải Linh Thôn ở lại. Không biết nguyên nhân gì. Có lẽ là Bắc Hải đảo chiến binh chơi đoán số lúc nghiêm túc dáng vẻ hù được, hay hoặc giả là cái gì khác nguyên nhân, ở Hải Linh Thôn những người này thậm chí ngay cả tiếp theo có người đột phá thăng cấp. Xưa nay đến hải đảo thời gian bắt đầu tính toán, dài nhất một cái chưa dùng tới 2 tháng đã đột phá, thời gian sử dụng ngắn nhất chính là động lực, ly khai hải đảo không bao lâu đã đột phá thăng cấp. Động lực tuổi không lớn lắm, thiếu niên nho nhỏ một cái, lúc đến nơi này là cấp 2 tu vi, ly khai hải đảo không bao lâu liền lên tới cấp 3. Mà đang ở mười mấy ngày trước, cái tên này dĩ nhiên lên tới cấp 4 tu vi. Vậy thì dò người. Từ cấp 2 lên tới cấp 4, cộng lại chưa dùng tới 3 tháng, là ở ảo thuật sao? Trừ động lực ở ngoài, còn rất nhiều người đột phá thăng cấp, chỉ là động lực biểu hiện quá mức kinh người, che lại tất cả mọi người ánh sáng. Động lực có thể che lại ánh sáng, thế nhưng không lấn át được sự thực. Hải Linh Thôn chuyện nơi đây chuyển hướng ngoại giới, chẳng những có động lực trong 3 tháng liên tục đột phá 2 cấp kinh người biểu hiện, còn có Hải Linh Thôn tổng cộng 11 vị người tu hành đột phá lên cấp sự tình. Nói đúng là lúc trước bước lên hải đảo tổng cộng có 140, 50 người, ly khai hải đảo không tới 2 tháng thì có 11 người đột phá thăng cấp, chuyện như vậy một khi truyền ra, Khương quốc đông đảo tu hành môn phái đều là giống nhau giật mình. Công pháp tu hành bất đồng, môn phái bất đồng, tư chất bất đồng, nhưng là đi tới Hải Linh Thôn dĩ nhiên đã đột phá. Có đồn đại nói nơi này là linh địa, có thiên địa linh khí, hoặc là thiên địa nguyên khí gì gì đó. Dù sao thì là đồ tốt, ở đây tu hành có thể làm chơi ăn thật. Nhớ tới từ cấp 5 đột phá đến cấp 6 Ngưu Nguyên tiểu lão đầu, còn có Ngưu Triển Nguyên 4 cái nhanh chóng lên tới cấp 4 thiếu niên nho nhỏ. Lại có thêm Hải Linh Thôn bây giờ biểu hiện, trong khoảng thời gian ngắn, đông đảo người tu hành chạy tới nơi này. Tại sao Khương Sự Dân sẽ để nội thị cố ý chạy tới một chuyến lời nói phí lời, cũng có chuyện này nguyên nhân. Nhiều người sẽ có mâu thuẫn sẽ cãi nhau, người tu hành có thêm cũng giống như vậy. Có thể Hải Linh Thôn ở đây không có bất kỳ sự tình phát sinh, không phải lẫn nhau không có mâu thuẫn, là bởi vì Phan Ngũ và mấy trăm tên cấp 5 cao thủ. Mọi người đi tới nơi này là tìm linh địa đột phá, không phải đánh nhau liều mạng, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Thứ yếu, ai dám ở chỗ này gây sự, còn nếu không phải ở lại chỗ này. Chớ đừng nói chi là có rất lớn khả năng đưa tới Phan Ngũ điên cuồng trả thù. Vì lẽ đó, hết thể tới chỗ này người tu hành, đột nhiên cũng bị mất tính khí. Hải Linh Thôn đều đã chật cứng người. Không thành vấn đề, chúng ta ở ngoài thôn xây nhà. Ngoài thôn cũng ở đủ, đi bờ biển ở. Ở bây giờ lúc này, liền Ngưu Triển Nguyên bọn họ ở bến sông phụ cận đều ở mấy chục người tu hành. Mà hết thảy này, bất quá là ngăn ngắn trong vòng 2 tháng chuyện đã xảy ra. Sau đó thì sao, lại xảy ra một cái càng khoa trương hơn sự tình. Có một ở cấp 4 tu vi dừng lại hơn 30 năm người tu hành, đi tới Hải Linh Thôn thứ 2 ngày, đang ở cho mình xây nhà đây. Đông nhiên đã đột phá. Bất luận người khác nói cái gì, tổng là mình tận mắt thấy mới là càng dễ dàng tin tưởng, người tu hành kia ở rất nhiều người trước mặt quét đất một hồi liền lên cấp, nhanh chóng để tên kia suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Bởi vì hắn chính mình cũng không thể tin được. Người kia gọi Trúc Lĩnh, tu hành hơn 30 năm không có tiến thêm, đi tới nơi này tìm vận may, còn bắt đầu chạm đây, đang ở khiêng đá đầu tìm một đầu, làm cùng tu hành hoàn toàn không liên quan sự tình, nhưng là có thể đột phá thăng cấp. Trúc Lĩnh vô cùng giật mình, ở giật mình bên dưới không hề làm gì cả, vẫn là bên người có người nhắc nhở, mới nhớ lại muốn củng cố tu vi. Bất kể nói thế nào, ngược lại hắn là lên cấp, cũng là nổi danh. Hắn không phải đồng lực cái kia chút trải qua hải đảo người, là biết đồng lực sự tình sau đó vừa rồi chạy tới, sau đó đã đột phá. Chuyện như vậy đặc biệt dễ dàng truyền bá, một chuyên đích truyền, khó tránh khỏi có chút khuyết đại, đem hải linh thôn này lý thuyết trên trời dưới đất thế gian ít có, còn có Phan Ngũ có thể lợi hại như vậy, cũng là bởi vì ở hải linh thôn tu luyện. Nếu không hắn một cái tần quốc cao thủ, tại sao muốn phản quốc đến Khương quốc chức vị? Dù sao thì là khắp nơi truyền đi, cũng là bởi vì này chút vô cùng kỳ diệu truyền thuyết, để đại thể người tu hành đối với hải linh thôn ôm ấp kính nể tâm, như vậy càng thêm không biết gây sự. Nghe Ngưu Triển Nguyên bọn họ nói cố sự, Phan Ngũ cười khổ một tiếng, hiện tại có bao nhiêu người? Cái này, không biết, đại khái có hơn 1.000 người. Ngưu Triển Nguyên nói, ta hiện tại liền trở về hỏi thăm. Phan Ngũ nói không cần, nghĩ một hồi câu hỏi, coi là thật không có ai đánh nhau. Có lẽ có đi, ngược lại chúng ta không thấy, cũng không nghe chuyện như vậy. Phan Ngũ gật gật đầu, tuy nói người tu hành sự tình không có quan hệ gì với chính mình, cần phải thực sự là gây ra tranh cãi, xuất hiện mạng người quan tòa, trên mặt chính mình nhất định rất khó nhìn. Suy nghĩ một chút, gọi qua một tên chiến binh, ngươi đi Hải Linh Thôn một chuyến. Hải Linh Thôn? Ở đâu? Phan Ngũ phục rồi, còn có so với mình lại càng không nghe chuyện ngoài cửa sổ người sao. Giải thích, hải đối diện làng. Không phải gọi tu hành thôn sao? Chiến binh san nở nụ cười, lão đại, chuyện gì? Ngươi đi nói mấy câu, liền nói ta nói, hoan nghênh mọi người đi tới Hải Linh Thôn, thế nhưng đây, ta là Nam Sơn Tổng Đốc, Khương Sự Dân Phong Đại Quan, địa phương này thuộc về ta quản hạt, ngươi nói cho bọn họ biết, nhất định không có thể đánh, càng không thể giết người, nếu không, ta nhất định giết chết. Mặc kệ trốn đi nơi nào, ta đều là nhất định phải giết. Chiến binh cười nói, lão đại, bọn họ nói ngươi cực kỳ có câu hỏi, lời nói này không thế nào địa. Phan Ngũ nguyết hắn một cái, ngươi nói, khó mà nói liền đánh ngươi. Cái kia chiến binh tằng hắng một cái, Nam Sơn Tổng Đốc Phan Ngũ khiến, cấm đánh nhau ẩu đả, nhưng có hành hung vi phạm lệnh cấm người, giết. Phan Ngũ trừng mắt mắt to, nhìn tên kia một hồi lâu, ngươi tới. Cái kia chiến binh cười hì hì, xoay người chạy. Phan Ngũ bị thương rất nặng, ngươi là man tộc người A, vừa rồi học được tiếng Hán không lâu A. Muốn không nên như vậy khi dễ người. Ngưu Triển Nguyên mấy người túi đầu nhịn cười, Phan Ngũ tằng hắng một cái gì đó, các ngươi trở về đi thôi, nhiều người sự tình là hơn. Các ngươi phải cẩn thận một chút, có chuyện gì mau nói cho ta biết. Tạ ơn tiên sinh, hiện tại không chỉ chúng ta bốn người, trong môn phái rất nhiều sư thúc cũng tới. Phan Ngũ nở nụ cười, được rồi, trở về đi thôi. Bốn người hẳn là, nói lời từ biệt ly khai. Nhìn của bọn hắn đi xa, lại nhìn về phía mênh mông mặt biển, ngay ở biển rộng đối diện tận đầu, một mảnh kia không nhìn thấy địa phương, dĩ nhiên xuất hiện rất nhiều cao thủ, cái địa phương kia dĩ nhiên biến thành thánh địa tu hành. Phan Ngũ hết sức có chút không dám tin tưởng, làm sao lại cùng đùa giỡn như thế. Thoáng đứng lên một lúc, hữu tâm đến xem Phan Hoa cùng Phan Liếu hai người tình hình, suy nghĩ một chút, vẫn là quên đi, trở lại gian phòng lật xem luyện đan thư tịch. Vẫn là học tập, mặc kệ làm bất cứ chuyện gì, đầu tiên đều phải trước tiên học tập. Vì tránh cho phạm sai lầm, Phan Ngũ đem nhớ rất nhiều lần nội dung lần thứ hai nhìn kỹ một lần, nhìn rất chậm, chờ này một lần xem qua, ngày thứ hai trời đã sáng rồi. Sơ bụng một cái. Đi nhà bếp ăn cơm, nhưng là nhìn thấy vài tên chiến binh treo chọc một cái tiểu hôi chó. Phan Ngũ hiếu kỳ, làm gì? Nuôi lớn ăn thịt. Lão đại, ngươi làm sao tàn nhẫn như vậy? Đáng yêu như vậy con vật nhỏ, ngươi lại muốn ăn. Cái kia chiến binh gọi thanh âm thực sự có chút lớn, Phan Ngũ giật mình, ngươi muốn ăn ta. Vài tên chiến binh khà khà cười không ngừng, có người nói, là Phan có mang về. Phan Ngũ cau mày nói, Phan là ai? Lão đại, là ta. Ngày hôm qua đi ra ngoài truyền lời tên kia chiến binh rất thương tâm đứng lên. Phan Ngũ nghĩ đến một hồi lâu, ngươi không phải gọi tìm Nam Đạt đến vượng cái gì đó. Đó là ta nguyên lai tên, hắn tên là Phan Có. Phan Ngũ gật gật đầu, ta gọi Nam, ngươi liền gọi có đúng không? Phan Có cười hì hì. Bọn khốn kiếp kia ngoạn ý, không biết đạo tôn kính lao đại sao. Ta bây giờ là Nam Sơn Tổng Đốc. Đúng rồi, Tổng Đốc là quan mấy phẩm. Phan Ngũ hơi buồn bực, đi đằng trước Nam ăn. Phan Có theo tới nói chuyện, lão đại, hỏi một chút ta, chúng ta nơi đóng quân nơi đó rất nhiều phổ thông chiến mã đều bị ngươi cho ăn thành rưỡi cấp chiến thú, có thể hay không cho con chuột làm điểm thứ tốt ăn? Con chuột? Phan Ngũ hỏi, con chó kia gọi con chuột. Hừm, lại hôi vừa gầy, là cái bỏ chó, không ai muốn. Phan Ngũ bất đắc dĩ, ngươi cho ta càng xa càng tốt. Lão đại, ngươi hảo tâm như vậy, thì giúp một chút bận bịu chứ, ngươi nhìn tiểu tử kia nhiều đáng yêu. Phan có chạy về ôm tới cho con, nói cảm tạ, nói mau cảm tạ. Phan Ngũ phục rồi, ngươi là lượm con chó trở về, ngày mai nhặt lấy cái voi lớn, ta có phải hay không cũng phải ạ lộ. Chúng ta không chiếm voi lớn. Phan Ngũ tức giận trực điểm đầu, tốt, tốt, xem ra ta được lập điểm quy củ. Phan có theo tới nói chuyện, lão đại, hỏi một chút ta, chúng ta nơi đóng quân nơi đó rất nhiều phổ thông chiến mã đều bị ngươi cho ăn thành rưỡi cấp chiến thú, có thể hay không cho con chuột làm điểm thứ tốt ăn? Con chuột? Phan Ngũ hỏi, con chó kia gọi con chuột. Hừm, lại hôi vừa gầy, là cái bỏ chó, không ai muốn. Phan Ngũ bất đắc dĩ, ngươi cho ta càng xa càng tốt. Lão đại, ngươi hảo tâm như vậy, thì giúp một chút bận bịu chứ, ngươi nhìn tiểu tử kia nhiều đáng yêu. Phan có chạy về ôm tới cho con, nói cảm tạ, nói mau cảm tạ. Phan Ngũ phục rồi, ngươi là lượm con chó trở về, ngày mai nhặt lấy cái voi lớn, ta có phải hay không cũng phải ạ lộ. Chúng ta không chiếm voi lớn. Phan Ngũ tức giận trực điểm đầu, tốt, tốt, xem ra ta được lập điểm quý củ. Chương 485, Phan Hiếu. Lão đại, ngươi có thể tính ra. Lập tức có chiến binh vây lại, lão đại, Hải Linh thôn có chút loạn, rất nhiều chuyện chờ ngươi quyết định. Phan Ngũ tốt giống như không nghe thấy nhìn hướng phía nam bầu trời, ở liệt liệt dương dưới ánh sáng bay một con màu đen hải điểu. Tựa hồ là phát hiện được Phan Ngũ xem nó, hải điểu hướng biển rộng nơi sâu xa nhanh chóng bay đi. Phan Ngũ gãi gãi đầu. Từ tầm mắt của hắn chỉ có thể nhìn thấy hải điểu hướng về đông bay, bay qua đầu lên núi động liền không nhìn thấy, nhưng là không biết tại sao, hắn cảm thấy gặp con kia hải điểu. Hơi hơi muốn lên một lúc, câu hỏi, ta ở bên trong bao nhiêu ngày? 2 tháng linh mấy ngày? Không có ai gây phiền phức. Trên hải đảo không có, thế nhưng hải linh thôn nơi đó có chút loạn. Người chết? Không kém bao nhiêu đâu, ngược lại đánh vài tràng, có người tìm tới đảo, để chúng ta giữ gìn lẽ phải. Phan Ngũ suy nghĩ một chút. Các ngươi nghĩ như thế nào? Nghe lão đại. Ta hỏi, các ngươi nghĩ như thế nào? Cái kia chiến binh do dự một chút, ta là muốn đánh cái kia chút con ba ba cháu một trận, bất quá lại không đắc tội chúng ta. Phan Ngũ xem hắn, gọi Phan Hiếu lại đây. Cái kia chiến binh hẳn là đi tìm người. Không nhiều một lúc, Phan Hiếu nhanh chóng chạy tới, phía sau theo một con chó mực. Vừa thấy mặt, Phan Hiếu liền cười hì hì nói chuyện, lão đại, ngươi đan dược quá tác dụng, còn nước không? Phan Ngũ nhìn con chó kia, con chuột. Con chó kia không để ý tới hắn, Phan Ngũ hừ một tiếng, hỏi Phan Hiếu, Hải Linh thôn là chuyện gì xảy ra? Phan Hiếu đáp lời, mãn ra đến những người này, bọn họ chịu xài tiền, ở làng bên ngoài đậy lại cái đại viện, đắp kín không có mấy ngày, bị người mượn, nói là giá cao mua gì, mãn ra đương nhiên không bán, liền gây ra một số chuyện, bất quá không có lén lút ẩu đả. Phan Ngũ nở nụ cười, làm sao? Đổi đánh lôi đài. Phan Hiếu kinh sợ, lão đại. Người cũng quá thần. Theo nói. Chúng ta không để cho bọn họ đánh trận, bọn họ đương nhiên không dám đánh, thế nhưng thường có chuyện phát sinh, ngay ở ngoài thôn lấy mảnh đất, coi như là sinh tử lôi đài, nói như thế, mãn gia bị khi dễ rất thảm. Phan Ngũ có chút không tin, mãn gia bị khi dễ. Mãn gia đã từng là Phan Ngũ kẻ thù, lúc trước 10 dặm sườn núi cuộc chiến, Phan Ngũ giết chết đẩy ra con cháu. Mãn gia người lấy độc nổi tiếng, có thù tất báo, sau đó đi Thiên Tuyệt Sơn ám sát Phan Ngũ, kết quả cuối cùng toàn bộ bị giết. Mãn gia từng cái ưu tú con cháu chôn thây ở Phan Ngũ trong tay, mãn gia người hết sức căm hận Phan Ngũ. Mãn Thần, Mãn Nguyên, Mãn Trung Thanh. Chẳng những là trong gia tộc ưu tú con cháu, thậm chí là gia chủ trực hệ con cháu, đặt vào kỳ vọng cao, đáng tiếc cũng bị mất. Sau đó là Khương Sự Dân cùng Phan Ngũ chào hỏi, nói thay hắn kết cùng mãn gia cửu hận. Phan Ngũ cũng không phải lưu ý, hắn bách độc bất xâm, mãn gia người dám tới gây phiền phức, giết chính là. Chỉ là không nghĩ tới. Tu hành thôn tên tuổi đã lớn như vậy, lớn đến để mãn gia người có thể quên cửu hận. Càng không nghĩ tới là, vẫn còn có người dám tìm mãn gia phiền phức. Vậy thì có ý tứ. Phan Hữu trả lời, chủ yếu là Bạch Sơn kiếm phái, lại có thêm Bạch gia một cái, cuối cùng cũng coi như biết khắc chế, cho tới bây giờ còn chưa có chết người. Bạch Sơn kiếm phái. Phan Ngũ hiếu kỳ nói, bọn họ tại sao nhất định phải mua mãn gia nhà, mà không phải một lần nữa xây dựng? Phan Hữu suy nghĩ một chút nói, chúng ta suy đoán. Là bởi vì lao đại ngươi. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, các ngươi đã đoán đúng. Mãn gia người đi Thiên Tuyệt Sơn ám sát, mười mấy người toàn bộ chôn thây trong núi. Chuyện như vậy đúng là có thể giấu ở một thời gian ngắn, có thể năm rộng tháng dài đều sẽ có tin tức lộ ra đi. Huống hồ Mãn Gia cùng Phan Ngũ vẫn không hợp nhau, chung quy phải nghĩ muốn tìm cơ hội trả thù. Hiện tại, làm rất nhiều tu hành tông phái tụ tập ở Hải Linh thôn phía sau, khi mọi người nhìn thấy Mãn Gia người sau đó, có ý đồ gì đều có. Nói thí dụ như Bạch Sơn kiếm phái, bọn họ cũng đắc tội qua Phan Ngũ, bây giờ thấy Mãn Gia người, Bạch Sơn kiếm phái nghĩ muốn giao hảo Phan Ngũ, liền muốn chủ động ra tay đối phó Mãn Gia. Chỉ là không biết Bạch Gia cùng Mãn Gia có quan hệ gì. Phan Hữu câu hỏi, ta đi đánh chạy người quấy rối. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, chỉ cần không phải lén lút đầu đả, chỉ cần không chết người, tùy tiện bọn họ làm ầm ĩ. Ngưng Hạ câu hỏi, mỗi ngày đều có người đánh lôi đài? Không có, đại khái 3-4 ngày có thể đánh một lần. Phan Hữu nói, nếu không đem Lưu Triển Nguyên bọn họ gọi tới. Phan Ngũ lắc đầu, đừng cố ý làm khó dễ Mãn Gia. Phan Hữu lạnh rên một tiếng, cũng chính là lão đại tâm địa tốt. Phan Ngũ liếc hắn một cái, biết hắn ý nghĩ trong lòng. Khi đó Mãn Nguyên dẫn người đến Thiên Tuyệt Sơn trả thù, hại chết rất nhiều man tộc chiến binh. Chính là bởi vì cừu hận này, Phan Ngũ đem vào núi hết thảy đầy ra con cháu toàn bộ giết chết, dù cho đầu hàng, cho dù là Mãn Gia gia chủ con cháu, dù cho dùng rất nhiều bảo bối trao đổi, Phan Ngũ đều là không làm cân nhắc, trực tiếp giết chết báo thù. Tuy nói thù đã báo, cũng là đi qua thời gian rất lâu, mà dù sao là cừu hận, các chiến binh trong lòng nhất định sẽ có sự khác biệt ý nghĩ. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, sắp vào đồng chứ. Không biết, ngược lại khí trời nguội. Phan Ngũ nói, kể từ bây giờ đến sang năm mùa xuân, Hải Linh thôn chuyện gì cũng không thể phát sinh. Tại sao? Phan Ngũ xem hắn, bởi vì ta muốn đánh ngươi. Phan Hữu cười hì hì, con chuột, cắn hắn. Ra lệnh một tiếng, cái kia lười biếng đang nằm chó mực lập tức đứng dậy, nổ bộ lông hướng về Phan Ngũ kêu to. Phan Ngũ khinh bỉ nhìn chó một chút, ngớ ngẩn. Còn nói Phan Hữu, ngươi chính là cái ngớ ngẩn. Cho chó đặt tên gọi con chuột, muốn ngu xuẩn chết ta. Phan Hữu gọi lại con chuột, cười hì hì nói tiếp, lão đại cũng gần như, ngươi cái kia hai mèo lúc đó chẳng phải gọi cậu từ sao. Phan Ngũ ngẩn ra, phiền muộn cái ngày, cảm tình là ta mở đầu. Nghĩ một hồi câu hỏi, Phan Hoa Phan Liếu đây. Phan Hoa ra đảo, ta đi gọi Phan Liếu. Phan Ngũ lắc đầu. Phan Hữu hiếu kỳ câu hỏi, lão đại, ngươi đến cùng khiến thủ đoạn gì, làm sao ngươi vừa bế quan, hai người bọn họ liền lên cấp. Nhìn Phan Ngũ không đáp lời, Phan Hữu cười hắc hắc trên một tiếng, có phải là cho bọn họ đan dược lục phẩm. Phan Ngũ không nói gì, túi đầu muốn sự tình, suy nghĩ thật lâu, ngay ở Phan Hữu chuẩn bị lúc rời đi, Phan Ngũ đông nhiên ném tới một viên thuốc, lục phẩm, ngươi thử đan. Phan Hữu lớn tiếng cảm tạ, liền ở trước mặt hắn ăn vào đan dược. Cùng Phan Hoa Phan Liễu biểu hiện gần như, thân thể nháy mắt tràn ngập sức mạnh, sau đó bắt đầu phát điên. Từ lúc này vẫn dằn vặt đến thứ hai ngày, tu vi tăng nhiều. Đáng tiếc không có thể đột phá thăng cấp. Từ điểm đó có thể nhìn ra, Phan Bạch, Phan Cửu Cửu hai cái không có dùng lục phẩm đan liền có thể đột phá ra hỏa, kỳ thực rất có năng khiếu. Liên tục gặp Phan Hoa, Phan Liễu sau khi dùng thuốc trạng thái, Phan Ngũ chỉ thoáng nhìn một hồi Phan Hữu, liền giống nước qua sông. Đúng hạn tính toán, hắn gần như một năm rưỡi không có rời khỏi tiểu đảo. Lần này lên bờ đi sau hiện tất cả biến bất đồng, trước kia làng trài nhỏ không còn, thuyền tam bản thuyền đánh cá cũng mất, đâu đâu cũng coi trang viên. Trên đường thường có người trải qua. Phan Ngũ lên bờ địa phương khoảng cách Lưu Triển Nguyên nơi ở không phải rất xa, thế nhưng hắn không rõ ràng, chính là đứng ở trên bờ nhìn xung quanh một phen, sau đó đi tìm võ đài. Võ đài hết sức dễ dàng tìm, trước kia cửa thôn ở ngoài 1000 mét địa phương xa có một khe núi, địa phương này vòng, lom đi vào cái địa phương kia chính là võ đài, người vây xem có thể đứng ở trên sườn núi quan sát. Trên đường gặp phải người tuổi trẻ, Phan Ngũ đi hỏi lời, trái lại bị chê cười một câu. Ngươi ngay cả chiến cốc cũng không biết. Phan Ngũ nói lần đầu tiên tới. Người trẻ tuổi quét hiện ra hạ Phan Ngũ, đúng là cũng không nói gì những khác, theo dưới ngón tay phương hướng, xoay người ly khai. Dựa theo người tuổi trẻ nhắc nhở, Phan Ngũ đi bộ đi qua, không nghĩ tới này nhỏ nhỏ trên một con đường dĩ nhiên tu đầy nhà. Hầu như hết thảy phòng ốc đều có sân. Đi qua nơi này thời điểm, có thể rõ ràng nghe thấy trong sân mặt luyện công âm thanh. Đi về phía trước không ra bao xa, đạo bên trái là một cái sườn núi. Duyên sườn núi đi về phía trước ra hơn 200 mét là một cái lối vào, quẹo vào đến liền là khe núi, cũng chính là chiến cốc. Lúc này cửa cốc đứng cạnh mấy người, cũng là lấm lét nhìn trái phải, phát hiện Phan Ngũ lại đây, đồng thời quay đầu nhìn sang. Phan Ngũ túi đầu đi vào trong, lại nghe thấy một người nói chuyện, đứng lại. Phan Ngũ dừng bước nhìn sang. Người kia hỏi lời, người là nhà nào? Làm sao chưa từng thấy? Lần đầu tiên tới ở đây. Lần thứ nhất liền đến chiến cốc. Không sợ chết ta. Người kia quan sát tỉ mỉ Phan Ngũ, không đúng, ngươi hình như là nghĩ đến một ít gì. Phan Ngũ hướng về bên trong nhìn, đơn giản từ bên cạnh đi lên sườn núi. Hướng về bên trong nhiều đi vài bước, có thể nhìn thấy cửa cốc phụ cận dĩ nhiên xếp đặt mấy hàng tảng đá, đây là coi như ghế như thế. Trong cốc mặt đất trải qua bằng phẳng, xung quanh chôn cái đá, trung gian là bùn đất. Phan Ngũ nhìn một hồi, quay đầu hướng về nhìn. Nơi này cách bờ biển có đoạn khoảng cách, bất ngờ chính là đi ra ngoài địa phương như cũ xây có rất nhiều trạch viện. Xem ra toàn bộ Khương quốc tu hành thật, là chân chính đem địa phương này xem là thánh địa tu hành, nhận định địa phương này có linh khí. Phan Ngũ đứng trong chốc lát, đồng nhiên đáy lòng hơi động, vội vàng ngửa đầu nhìn ngay. Ở hải đảo phương hướng trên bầu trời lần thứ hai xuất hiện con kia màu đen hải điểu, Phan Ngũ cười khổ một tiếng, nên tới đều là sẽ đến. Chỉ là không biết sẽ có bao nhiêu người đến. Hắn đang ngẩn người, lúc nãy cửa cốc nói chuyện người kia đến gần vài bước, đến chiến cốc làm cái gì? Ngươi cũng muốn khiêu chiến người khác. Phan Ngũ hiếu kỳ nói, ngươi muốn khiêu chiến người khác. Phí lời, nếu không quá tới làm cái gì? Người kia đánh giá hạ Phan Ngũ, nghe ta câu khuyên, tu vi không đủ cũng đừng mạo hiểm, không cần nói bị người đánh chết, chính là đánh trọng thương cũng không được a. Đúng là lòng tốt, Phan Ngũ cười theo tiếng là, còn nói cáo tử, xoay người đi ra ngoài. Mới vừa đi hai bước, xoay người câu hỏi, hỏi thăm một chút, Mãn gia ở tại cái nào? Nghe được câu này, người kia biến sắc, ngươi muốn khiêu chiến Mãn gia? Không phải, ta chính là hỏi một chút ở tại cái nào. Người tu hành kia càng thêm cẩn thận quan sát Phan Ngũ, tại sao muốn tìm Mãn gia? Không có vì cái gì, chính là muốn nhìn một chút. Người kia trầm mặt sắc, nghe ta câu khuyên, chớ trêu chọc Mãn gia. Phan Ngũ gãi gãi đầu, được rồi. Xoay người ly khai. Ở Phan Ngũ đi rồi, mấy người kia gom lại đồng thời, có người nói chuyện, lại một cái khiêu chiến Mãn gia. Đều là không biết chết ngớ ngẩn, Mãn gia người không muốn gây chuyện, vẫn không dùng độc. Đám gia hỏa này đúng là cho rằng Mãn gia mềm yếu có thể bắt nạt. Sửa lại ngươi một hồi, không thể không dùng độc, là vô dụng giết người độc. Người kia khó chịu nói cái này với ta làm gì? Ngưng hạ hỏi cái thứ nhất nói chuyện người tu hành, Phương Tử Thanh, ngươi coi là thật muốn khiêu chiến Mãn gia. Chương 486, Phương Tử Thanh. Phương Tử Thanh trầm mặc một hồi lâu, ta khiêu chiến Mãn gia không phải là vì lấy lòng Phan Ngũ. Biết biết. Người kia do dự một chút nói chuyện, Mãn gia am hiểu nhất là độc công. Nếu như ngươi buộc bọn họ quá ác, ngươi là phải liều mạng, Mãn gia người dùng độc làm sao bây giờ? Phương Tử Thanh cười lạnh một tiếng, làm sao bây giờ cũng phải làm. Được, không khuyên nổi ngươi, đi thôi, đi ra ngoài mặt uống chút rượu. Có người đề nghị. Ở bọn họ đi ra ngoài thời điểm, Phan Ngũ hướng về trong thôn đi. Dựa theo hai tháng trước Ngưu Triển Nguyên nói như vậy, trong thôn mặt cần phải ở một ít tu hành thiên tài, tỉ như đồng lực, trúc lĩnh gì gì đó, cho là tiêu khiển, đi nhìn một chút cũng được. Hắn hướng về trong thôn đi, Phan Liễu đống nhiên xuất hiện trước người, lão đại, sao ngươi lại tới đây? Phan Ngũ xem hắn, ngươi ở đây làm gì? Phan Liễu hướng hai bên nhìn, nhỏ giọng nói, gần đây mấy ngày có gì đó không đúng, ta cùng Phan Hoa hai người đều cảm thấy không đúng, mỗi ngày không phải hắn lại đây chính là ta lại đây, chúng ta hoài nghi có kẻ địch lẫn vào. Phan Ngũ cười ha ha, lục cấp cao thủ cảm giác chính là nhạy cảm. Phan Liễu bị nói có chút không dễ chịu, không có nói tiếp. Phan Ngũ chỉ xuống trên trời. Cái kia chim đến mấy ngày? Ít nói ba ngày. Phan Liễu nói, trước kia chúng ta không có chú ý, là con chuột phát hiện, cái kia hai ngày đều là ngửa cổ kêu to, chúng ta mới phát hiện được con kia hải điểu. Phan Ngũ gật gật đầu, con chuột có chút tác dụng nơi. Có rất lớn tác dụng, mũi cực kỳ tốt xứ, lỗ thai cũng linh, chúng ta mấy trăm người ở trên đảo, nó tất cả đều nhận ra, chỉ cần có người ngoài lên đảo, nó nhất định sẽ gọi, mặc kệ ở nơi nào đều có thể ngay lập tức phát hiện. Phan Ngũ có chút không tin, thật hay giả? Là thật. Phan Liễu nói, chúng ta suy nghĩ một chút, có thể là lao đại ngươi nửa đan dược thành phẩm công lao, dược phẩm bán thành phẩm, không có tăng tiến thực lực, đúng là gia tăng rồi con chuột đối với ngoại giới cảm giác. Phan Ngũ nói, một cái cho con, có hai cấp thực lực đủ. Hiện tại mới cấp 1. Rất nhanh chính là cấp 2. Phan Ngũ câu hỏi, Mãn gia ở cái nào? Phan Liễu ngẩn ra, bên ngoài đều đang đồn. Nói Mãn gia là sự sống chết của ngươi đại địch, nói ngươi muốn trả thù. Phan Ngũ rung hạ đầu, đến mức đó sao? Ta chính là muốn nhìn một chút. Quên đi, Bạch gia cùng Bạch Sơn kiếm phái đây. Phan Liễu chỉ về làng bên ngoài, ra cửa thôn đi về phía trước, Mãn gia, Bạch Sơn kiếm phái, một nhà nhà tu so với một nhà khí thế. Phan Ngũ quay đầu lại nhìn, ngươi đi theo Bạch Sơn kiếm phái nói một tiếng, liền nói ta không thích thấy có người đánh nhau, cho dù là ở chiến quốc. Phan Liễu ồ một tiếng, ngươi bây giờ đi đâu? Vào thành nhìn. Phan Liễu nói chờ hắn một hồi, chạy đi Bạch Sơn kiếm phái trạch viện nói mấy câu, quay đầu theo đuổi Phan Ngũ, lao đại, vào thành làm cái gì? Phan Ngũ nở nụ cười, ta ở trên đảo đợi hơn một năm, không được đi ra hóng mát một chút. Phan Liếu cúi đầu, đúng rồi, Phan Cửu Cửu đến tin, nói Hô Thiên đã trở về, nhưng là vừa bị thương. Lại đả thương. Phan Ngũ bất đắc dĩ nói, không cần phải để ý đến, đó chính là một ngớ ngẩn. Phan Liếu ừ một tiếng, theo nói chuyện, còn một chuyện, Khương Sự Dân nhi tử cũng tới. Phan Ngũ ngẩn ra, lập tức dừng bước, ở trong thôn. Không phải, ở Ngưu Triển Nguyên bọn họ nơi ở Mạn Bắc, chỗ kia lâm thời tu cái quân doanh, chống 4-500 người. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, Khương Sự Dân có mấy cái nhi tử. Phan Liếu lộ ra làm khó dễ vẻ mặt, lao đại. Phan Ngũ hỏi lại, là thái tử sao? Không phải. Phan Liếu nói, ta nghe ban ngày nói, thái tử ở Giang Quốc, tới cái này là tiểu nhi tử. Ban ngày thì ai? Phan Ngũ hỏi, người nhà họ Bạch. Hừm, Bạch gia thứ ba đời thiên tài cao thủ, nói là có thể trở thành Bạch Bình Phàm phía sau hạ một vị chiến thần. Phan Liếu nói, có phải là chiến thần không biết, tính cách ngược lại không tệ, ta hết sức yêu thích. Cưới đi. Lao đại. Hắn là nam nhân. Ngươi cưới lao bà còn phân nam nữ. Phan Liếu suy nghĩ một chút, lao đại, ngươi có bệnh, trong lòng nhất định có bệnh, sau đó không muốn lại bế quan. Phan Ngũ vừa định mắng hắn một câu, phía sau có người hô to, Phan Liếu, Phan Liếu. Phan Ngũ quay đầu lại nhìn, một cái to con bước nhanh chạy tới. Chỉ nghe này hai tiếng hô hoán, Phan Ngũ chính là một đầu góc phiền muộn, đều là cao thủ, cần phải giống người bình thường như vậy loạn gọi kêu loạn sao. Hắn ở phiền muộn, Phan Liếu đúng là cười nói, vừa nói ngươi đó, ngươi đã tới rồi. To con hai bước chạy tới, ngươi đi đâu? Vị này chính là. Phan Liếu nghiêm túc làm giải thích, đây là ta lão đại, Phan Ngũ. Lại nói chuyện với Phan Ngũ, lão đại, hắn chính là ban ngày. Làm hắn người tu hành người, ban ngày rất cao, so với Phan Liếu lùn một điểm có hạn. Khi nghe đến Phan Liếu giới thiệu phía sau, ban ngày đầu tiên là sửng sốt một chút, sắc mặt lập tức liền thay đổi, sau một lát nhỏ giọng câu hỏi, là ngươi giết Bạch Tí Nhẹ. Phan Ngũ đều nhanh đem danh tự này đã quên, nghĩ một hồi nói chuyện, không kém bao nhiêu đâu. Ban ngày nhẹ xả giận, Bạch Tí Nhẹ là thiên tài. Phan Ngũ liếc hắn một cái, so với hắn ngươi lợi hại. Ban ngày lắc đầu, hai việc khác nhau. Trầm mặc một lát sau, ôn quyền nói chuyện, Bạch gia ban ngày, cả gan cầu Phan Ngũ tiên sinh chỉ giáo. Phan Ngũ ở ngoài đầu xem hắn, ngươi không đánh lại được ta. Đánh không lại cũng phải đánh. Ban ngày nói, ở ta biết Bạch Tí Nhẹ bị ngươi giết chết phía sau, liền đối với Lao Thiên nói, sinh thời, chỉ cần có thể gặp được Phan tiên sinh, nhất định phải thỉnh giáo một phen. Phan Ngũ lắc đầu nói, quên đi, 10 dặm sườn núi thời điểm, Bạch Tí Nhẹ thực lực mạnh hơn ta, 10 người kia đều rất mạnh, không giống nhau là thua, ngươi bây giờ nguyên bản muốn nói ngươi bây giờ không phải là đối thủ, mắt nhìn Phan Liễu, sửa lời nói. Ngươi bây giờ có thể đánh thắng hắn sao? Ban ngày trầm mặc một hồi lâu, không thể. Phan Liếu vội vàng nói tiếp, không kém là bao nhiêu, ta là bởi vì tu vi cao hơn một cấp. Ban ngày lắc đầu, kém rất nhiều, ta biết kém rất nhiều, ngươi không cần thay ta che giấu. Phan Ngũ nói, như vậy, ngươi trước tu luyện, chờ sau này lợi hại lại tìm ta, ta trong thời gian ngắn không chết được, chỉ cần ngươi bảo đảm không chết là được. Ban ngày đang do dự, Phan Liếu vội vàng khuyên lời, cứ quyết định như vậy, đến thời điểm ta làm chứng kiến, để cho các ngươi đánh thống khoái. Phan Ngũ nhưng là không tiếp tục nói nữa, xoay người đi ra ngoài. Phan Liếu vô ban ngày một cái tát, đi thôi, đi trong thành uống rượu. Ban ngày có chút nhăn nhó ừ một tiếng, cùng Phan Liếu sóng vai tiến lên. Như vậy chính là Phan Ngũ ở trước, Phan Liếu cùng ban ngày ở phía sau, trình một cái hình tam giác tiến lên. Trong trấn thì có quán rượu, có mười mấy người tu hành đi tới một bước, chính là uống cái đã nghiền, cũng là nói cái đã nghiền. Phan Ngũ từ trong thôn trấn xuyên qua, hắn bây giờ đối với ăn cái gì không thèm để ý, chính là muốn đi ra đi dạo, nhìn thấy đạo một bên trong quán rượu người tu hành, muốn cười phá lên. Đối với người bình thường tới nói, người tu hành là đại nhân vật. Nhưng bây giờ, những đại nhân vật này đều đang uống rượu mạnh, còn uống rất có hứng thú, thật sự là có chút ý nghĩa. Phan Ngũ bước chân liên tục, muốn một hơi chạy đi trong thành, nhưng là liền ở trên ngựa đi ra trấn thời điểm, bước chân nhưng là chậm lại, đầu thoáng hạ thấp, con mắt nhìn chăm chú cách người không xa. Phan Liếu hiếu kỳ, lão đại, làm sao vậy? Phan Ngũ không có đáp lời, bước chân nhưng là càng phát chậm, mắt thấy đằng trước chính là trấn miệng cổng trào, hắn nhưng là dừng lại, đầu vẫn là thoáng hạ thấp xuống, nhẹ giọng nói chuyện, hai người các ngươi lui về phía sau. Làm sao vậy? Phan Liếu tiến lên một bước. Gặp Phan Ngũ biểu hiện dị thường, ban ngày lập tức ngửa đầu lấm lét nhìn trái phải, có thể là cái gì cũng không thấy. Phan Ngũ vẫn là thoáng hạ thấp xuống đầu, nhẹ giọng nói chuyện, các ngươi lui về phía sau. Phan Liếu không chịu lùi, đứng ở Phan Ngũ đằng trước nhìn về phía trước. Phan Ngũ thở dài nói, không thấy được. Có ý gì? Phan Ngũ không có giải thích, hít sâu một hơi, đột nhiên nói chuyện lớn tiếng, ngươi không ra đến sao? Âm thanh xa xa truyền mở, phía sau trong quán rượu người tu hành lập tức xông tới rất nhiều, làm sao vậy? Không chỉ người tu hành, còn rất nhiều người bình thường đứng ở đường phố một bên xem trò vui. Phan Ngũ chậm rãi nhấc đầu, một điểm điểm nhấc đầu, làm ánh mắt nhìn thẳng phía sau, nhưng là bất động, con mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, đằng trước là có một cái vàng thổ đạo đường, thật dài đưa về phía xa xa, trên đường không có ai. Phan Liếu quay đầu lại mắt nhìn Phan Ngũ, lại theo Phan Ngũ tầm mắt nhìn về phía trước, lão đại, ngươi phát hiện cái gì? Theo nói, không đúng vậy, ta cũng là cấp 6, tại sao không nhìn thấy? Phan Ngũ không lên tiếng, cũng không động, ánh mắt vẫn là nhìn thẳng phía trước, nhìn một lúc lâu, chuyển tin hảo, để Phan Hoa lại đây. Phan Liếu ngẩn ra, Phan Hoa. Đã như thế chính là ba tên lục cấp cao thủ, đến cùng là dạng gì kẻ địch cần ba tên lục cấp cao thủ đồng loạt ra tay. Phan Ngũ thúc giục, nhanh. Phan Liếu đáp một tiếng, xoay người hướng về chạy trở về. Phan Ngũ tiếp tục nhìn đằng trước, hỏi lần nữa, còn không ra sao? Theo câu này tiếng nói chuyện, đường phía trước rốt cục xuất hiện bóng người, là một cái cưỡi con lừa lao đầu, nhàn nhã hướng thôn trấn đi tới. Ban ngày có chút không dám tin tưởng, cái này lao đầu là địch nhân. Gặp Phan Ngũ biểu hiện dị thường, ban ngày lập tức ngửa đầu lấm lét nhìn trái phải, có thể là cái gì cũng không thấy. Phan Ngũ vẫn là thoáng hạ thấp xuống đầu, nhẹ giọng nói chuyện, các ngươi lui về phía sau. Phan Liếu không chịu lùi, đứng ở Phan Ngũ đằng trước nhìn về phía trước. Phan Ngũ thở dài nói, không thấy được. Có ý gì? Phan Ngũ không có giải thích, hít sâu một hơi, đồng nhiên nói chuyện lớn tiếng, ngươi không ra đến sao? Âm thanh xa xa truyền mở, phía sau trong quán rượu người tu hành lập tức xông tới rất nhiều, làm sao vậy? Không chỉ người tu hành, còn rất nhiều người bình thường đứng ở đường phố một bên xem trò vui. Phan Ngũ chậm rãi nhấc đầu, một điểm điểm nhấc đầu, làm ánh mắt nhìn thẳng phía sau, nhưng là bất động, con mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, đằng trước là có một cái vàng thổ đạo đường, thật dài đưa về phía xa xa, trên đường không có ai. Phan Liếu quay đầu lại mắt nhìn Phan Ngũ, lại theo Phan Ngũ tầm mắt nhìn về phía trước, lão đại, ngươi phát hiện cái gì? Theo nói, không đúng vậy, ta cũng là cấp 6, tại sao không nhìn thấy? Phan Ngũ không lên tiếng, cũng không động, ánh mắt vẫn là nhìn thẳng phía trước, nhìn một lúc lâu, chuyển tin hảo, để Phan Hoa lại đây. Phan Liếu ngẩn ra, Phan Hoa. Đã như thế chính là ba tên lục cấp cao thủ, đến cùng là dạng gì kẻ địch cần ba tên lục cấp cao thủ đồng loạt ra tay. Phan Ngũ thúc giục, nhanh. Phan Liếu đáp một tiếng, xoay người hướng về chạy trở về. Phan Ngũ tiếp tục nhìn đằng trước, hỏi lần nữa, còn không ra sao? Chương 487, Bạch Thiên. Đường đi phía trước trên chỉ có một cưỡi con lừa lao đầu chậm rãi được lại đây, địch nhân ở cái nào? Chẳng lẽ nói cái kia lão đầu là địch nhân, coi như là kẻ địch, bất quá một người mà thôi, ngươi là Phan Ngũ à, ngươi là Khương sự dân đều bắt ngươi không có biện pháp Phan Ngũ à. Bạch Thiên thực sự không nghĩ ra, nhưng là chợt nghe Phan Ngũ nói chuyện, để cái kia lão đầu ly khai. Cái gì? Để cưỡi lửa chính là cái kia người ly khai con đường. Bạch Thiên vội vàng tiến lên vài bước, đi tới đường phố miệng nói chuyện lớn tiếng, đại thúc, đừng đi nữa, nhanh xuống. Lão đầu không nghe, trái lại thúc giục con lửa nhanh đi vài bước, tại sao? Bạch Thiên bất đắc dĩ, quay đầu lại mắt nhìn Phan Ngũ, vẫn là chậm rãi lùi về sau, cũng vẫn là dáng vẻ như lâm đại địch. Bạch Thiên đơn giản rút binh khí ra, đánh cướp, không muốn chết liền đến. Lão đầu giật mình, lập tức nhảy xuống con lửa, bước lên dây cương hướng về đạo một bên túm, tốc độ cực nhanh, hết sức sắp không còn bóng. Bạch Thiên thì lại là nhanh lùi tới Phan Ngũ bên người, tiếp tục mở đường. Phan Ngũ lại đang nói chuyện, ngươi lại không xuất hiện, liền vĩnh viễn không có cơ hội như vậy. Câu nói này phía sau, bên ngoài trấn mặt không có một bóng người trên đường vang lên một tiếng thở dài, âm thanh rất nhẹ, nhưng là rõ ràng truyền vào trong lỗ tai của mỗi người mặt. Bạch Thiên biến sắc, thực sự có người. Nghe được tiếng thở dài này, Phan Ngũ không lui về sau nữa, đứng lại hướng về Bạch Thiên nói chuyện, làm cho tất cả mọi người lui về phía sau chạy, càng xa càng tốt. Tất cả mọi người. Bạch Thiên do dự hạ nói chuyện, ta muốn lưu lại. Lưu lại vô dụng, bọn họ là lục cấp cao thủ. Bọn họ. Bạch Thiên kinh ngạc một chút. Phan Ngũ nhưng là không nói, con mắt như cũ tập trung đằng trước. Bạch Thiên hơi do dự một chút, xoay người lui về phía sau chạy, vừa chạy một bên nói chuyện lớn tiếng, đi mau, rời đi nơi này, kẻ địch giết tới rồi. Giọng đặc biệt lớn, nháy mắt truyền khắp toàn bộ thôn trấn, Bạch Thiên hướng về bên đường xem náo nhiệt người tu hành nói chuyện, hỗ trợ mang bách tính ly khai, nhanh. Chúng ta dựa vào cái gì nghe lời ngươi? Ngươi là ai a? Có người tu hành không làm? Bạch Thiên liếc hắn một cái, đằng trước người kia là Phan Ngũ, ngươi xem đó mà làm. Nói xong lao ra bách tính lớn tiếng kêu gọi đầu hàng, đi ra ngoài, nhanh. Bách tính còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, nhất định phải câu hỏi, Bạch Thiên vừa muốn giải thích. Liền nghe phía sau anh phát sinh một tiếng vang thật lớn. Vội vàng quay đầu lại nhìn, Phan Ngũ đã không thấy, chấn miệng cổng chào cũng đồng thời biến mất. Có này một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người hướng về cổng chào nhìn lại, sau một khắc chính là ầm một tiếng, dân chúng kêu loạn lui về phía sau chạy. Bạch Thiên cố gắng nữa khuyên lời cũng không bằng trước mắt một màn hữu dụng. Ở lúc này cái kia biết thời gian bên trong, trên đường rốt cục xuất hiện một người, mang cao tân búc, thân mặc trường bào, vô thanh vô tức đống nhiên xuất hiện. Ngay ở hắn xuất hiện trong nháy mắt, Phan Ngũ mạnh mẽ lao ra. Bóng người lóe lên chính là biến mất không còn tăm hơi, một quyền hung ác nện ở cổng trào trên cây cột. Một quyền xuống, cả căn trụ tử bị đánh nát đánh bay, thật giống vô số phi đao, nỏ mũi tên như thế hướng người kia bay qua. Chẳng những là này một bên trụ tử, ở cổng trào một bên khác trụ tử đang ở khuynh đảo thời điểm, Phan Ngũ đã từ một bên khác nhảy qua đến, mạnh mẽ đá ra một cước, này căn trụ tử cũng là vỡ vụn thành ám khí tán bay ra đi. Mất đi hai căn trụ tử chống đỡ, cổng trào đỉnh chóp tầm một tiếng đập xuống đất, bắn lên một mảnh bụi mù. Bạch Thiên cùng dân chúng nhìn thấy chính là tình cảnh này, nên là dạng gì sức mạnh mới có thể một quyền đánh bay cổng trào. Dân chúng biết sợ sệt, nhanh chóng chạy trốn. Lúc này Phan Ngũ cũng là không thấy tăm hơi, hắn căn bản không có dừng lại, ở một cước đá ra phía sau, dựa vào đá một cái lực lượng, thân thể ở tại chỗ linh lợi một cái đảo quanh, đối xử hai chân một lần nữa phát lực, Phan Ngũ theo bay bắn ra các loại quái lạ ám khí xông ra ngoài. Phan Ngũ động tác thực sự quá nhanh, mặc dù là Bạch Thiên đều thấy không rõ lắm, chớ đừng nói chi là người khác. Trong chấn người tu hành là thật muốn xem trò vui a, nhưng là Phan Ngũ lên tiếng. Hơi do dự một chút, trước tiên mang bách tính ly khai lại nói. Mười mấy người tu hành, nhìn thấy sợ, lớn tiếng ồn ào, đi tới liền một cái tát, chỉ vào con đường lạnh lùng nói chuyện, muốn chạy đi, hoặc là chết. Tự nhiên là đi, chỉ cần đầu óc không có xấu, ai sẽ chọn chết. Ở dân chúng nhanh chóng lúc rời đi, Phan Ngũ cùng đối phương đã đánh tới đồng thời. Hắn vì là cái gì có thể rất sớm đã phát hiện được có người mai phục. Là sát khí, ở trong chấn thời điểm thì có phát hiện, ở nhanh muốn đi ra chấn thời điểm cảm giác càng hơn, không cần hỏi, bên ngoài chấn mặt có vấn đề. Lúc nãy cái kia một chiêu, Phan Ngũ giành trước phát động, ở đây trời ám khí mưa trong đó, Phan Ngũ cũng là biến mất không còn tăm hơi. Hắn không có công kích lời tân búc chính là cái kia người. Ở hắn lao ra đánh đá cổng trào thời điểm, đối phương có cao thủ hiện ra thân hình, ở một cây đại thụ phía sau xuất hiện một tên đại hán. Trong tay là một thanh hình thức cổ quái cung. Đại hán vừa xuất hiện chính là một mũi tên bắn ra. Nhất định là cao thủ, trước tiên không nói chi này mũi tên, chỉ nói hắn ẩn thân viên kia cây, cũng chính là một quyển sách rộng như vậy, thật không biết thế nào mới có thể giấu ở như vậy một cái đại hán. Bất quá cái này người như cũ không phải Phan Ngũ mục tiêu, Phan Ngũ ở hướng về lúc tới căn bản không nhìn hắn, cứ việc đại hán rất lợi hại, có thể Phan Ngũ là giành trước tránh ra cùng tiên bắn tới vị trí. Làm chi kia mũi tên nhanh chóng xuất hiện phía sau. Chỉ là từ Phan Ngũ bên người bay qua, vèo một cái bắn vào trong chấn mặt. Phan Ngũ không để ý tới, ở một mảnh tiếng lóng trong mưa, Phan Ngũ xông về đường dài xa xa một thân cây quan. Hai bên đường lớn không có quá to cây, tán cây cũng sẽ không quá to lớn. Lẽ ra có thể thấy rõ trên cây có hay không giấu người, có thể Phan Ngũ tại sao hướng một gốc cây không có ai tán cây xông tới. Liền lúc này, cái kia mảnh ám khí mưa đánh tới, chỉ nghe một trận phốc phốc tiếng vang, trong đó kẹp có đang đang vài tiếng vang lên giòn giã. Đội mũ cao ra hỏa, nắm cung tên ra hỏa đều là vội vàng né tránh, đồng thời lấy ra một mặt tiểu đồng khiên chống đối ám khí mưa. Chẳng những là hai người bọn họ, ở nguyên bản không có ai trên tán cây, cái kia mảnh cảnh cây thoáng lay động hai lần, không khí nổi lên gọn sóng, hiện ra một cái cô gái mặc áo trắng. Nữ tử mang màu trắng khăn che mặt, giữa hai tay vốn là một thanh màu bạc trường cung, không chừng tìm tới công kích cơ hội, hai tay khẽ run lên, màu bạc trường cung biến mất không còn tăm hơi. Xuất hiện hai mặt màu bạc tiểu khiên chặn ở trước người. Liền nghe một trận tiếng long cong, tương tự là ngăn trở Phan Ngũ ám khí mưa. Bọn họ ngăn trở vô dụng, mảnh này ám khí mưa bao trùm hết sức phạm vi lớn, sức mạnh lại là to lớn, nhanh chóng bay tới nhẹ dễ cắt ngang rất nhiều cành cây, thậm chí là đại thuốc. Ở một mảnh phốc phốc tiếng phía sau, lại tạp tiếng long cong vang, kế tiếp là răng rắc cây cối gãy âm thanh. Đối diện ba người cũng là cao thủ, có thể Phan Ngũ phương thức công kích quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đáng sợ hơn là Phan Ngũ động tác thực sự quá nhanh, ngay ở tiếng rắc rắc vừa lúc vang lên, ba người bọn họ cảm thấy được không đúng, vội vàng từ phía sau cây cùng tán cây bên trong ly khai, đồng thời cũng đang tìm kiếm Phan Ngũ bóng người. Đáng tiếc đánh giá thấp Phan Ngũ tốc độ, ba người vừa phát hiện được Phan Ngũ đã tới khăn che mặt nữ tử trước mặt. Khăn che mặt nữ tử phản ứng cực nhanh, quét đất ngã nhào về phía sau. Trước khi tới, bọn họ liền biết Phan Ngũ hết sức khó đối phó, cho nên phải ở bên ngoài chấn mặt đặt mai phục. Bây giờ là Phan Ngũ xông lại, khăn che mặt nữ tử căn bản không có nghị phản kích, nàng là muốn để chính mình quân lấy Phan Ngũ, cho đồng bạn sáng tạo giết người cơ hội. Nàng veo bình thường ngã xuống, cung tiễn nam tử vèo bắn tới một mũi tên, mũ cao nam tử cũng là cầm trôi loan đao xông lại. Ai cũng không nghĩ ra Phan Ngũ sẽ làm thế nào, khăn che mặt nữ tử bình thường hướng về sau mặt ngã xuống, khẩn cấp thời gian, Phan Ngũ căn bản không kịp biến chiêu, cũng là không có cách nào ở thời gian ngắn như vậy bên trong giết người. Vì lẽ đó, Phan Ngũ không thay đổi chiêu, chỉ là thuận thế đánh gục. Khăn che mặt nữ tử bình thường lui về phía sau ngã, Phan Ngũ liền thẳng hướng phía trước nào. Khăn che mặt nữ tử kinh sợ, bên phải duỗi tay một cái, một nhánh sáng trắng dài mũi tên đâm về phía Phan Ngũ tấm miệng. Phan Ngũ nhấc tay trái đón đỡ, tay phải đi xuống cắm xuống. Vô thanh vô tức, thật giống cắm vào đầu hũ bên trong, Phan Ngũ tay phải nhẹ dễ cắm vào nữ tử xương sườn bên trong. Khăn che mặt trên người cô gái có một tầng mỏng mềm giáp, phía dưới là xương sườn, cũng coi là hai tầng bảo vệ, nhưng là ở Phan Ngũ trước mặt, này hai loại bảo vệ cùng giấy vụn như thế dễ bể. Nếu như không phải không kịp điều chỉnh tư thế, cũng là đến không kịp đổi tới, một trường này cần phải cắm vào nữ tử trái tim mới đúng. Thật sự là thời gian quá ngắn, mặc dù là Phan Ngũ, cũng chăm chú tới kịp đả thương đối thủ, mà không phải giết chết đối thủ. Nay cắm xuống, khăn che mặt nữ tử chẳng khác nào gặp ma, á quát to một tiếng, chân phải mạnh mẽ ra bên ngoài đá ra. Phan Ngũ có chút bất ngờ, bị trọng thương còn có khí lực lớn như vậy. Phịch một tiếng, Phan Ngũ bị đá được bay ngược mà ra. Ở lui về phía sau cũng đồng thời, tay phải mang ra một chuỗi huyết châu. Khăn che mặt nữ nhân coi như là biến tướng trợ giúp Phan Ngũ tránh thoát cung tiễn nam tử cung tiễn, cũng là tránh thoát mũ cao nam tử loan đao. Nhưng là cung tiễn nam tử tiếp theo lại là một mũi tên bắn tới, mà mũ cao nam tử cũng là đuổi theo Phan Ngũ chém tới. Phan Ngũ có hơi thất vọng, dĩ nhiên không thể một đòn mất mạng, mắt thấy lại là một mũi tên bay tới, nằm ngang ốn một cái eo, chân phải nhanh chóng đá ra. Vạn eo tránh thoát giải mũi tên, chân phải đá trúng loan đao, liền lúc này, Phan Hoa cùng Phan Liêu đến, vèo xuất hiện Phan Ngũ bên người, lao đại. Phan Ngũ hướng về sau phương ngã chồng vó, phịch một tiếng rơi xuống trên đất. Đối diện cung tiễn nam tử lại là một mũi tên phóng tới, sự thực là liên tục bắn ra ba chi mũi tên. Chi thứ nhất mũi tên bị Phan Ngũ vặn eo tránh thoát, thứ hai nhánh mũi tên là bắn về phía không trung Phan Ngũ, suy đoán khả năng rơi xuống địa phương. Vèo một cái, mắt thấy muốn bắn vào Phan Ngũ thân thể, lại nghe một tiếng nổ vang, dài mũi tên phía trước dĩ nhiên lập hai mặt đại khiên, ít nói một thước dưới cao, rộng hơn một thước. Ở đang một tiếng phía sau lại là một tiếng, cung tiễn nam tử hàng loạt mũi tên. Phía sau hai mũi tên toàn bộ bị đại khiên ngăn trở. Phan Ngũ nhanh chóng đứng dậy, chẳng trách đến như vậy chậm. Phan Hoa cùng Phan Liễu còn không có đáp lời, đối diện khăn che mặt nữ tử lạnh lùng phun ra một chữ, lùi. Nói xong người sẽ không có. Hai người kia căn bản không chút do dự, ở nữ tử biến mất đồng thời, hai người bọn họ cũng là phân phương hướng chạy mất. Phan Hoa cùng Phan Liễu muốn đuổi theo, Phan Ngũ nói quên đi, đứng ở hướng về xa xa nhìn một lúc lâu, Đông Man đế quốc. Không tốt lắm làm. Phan Hoa hỏi, là cái kia đám ngu ngốc người. Phan Ngũ nở nụ cười, ba người, muốn chạy. Nói chuyện với Phan Hoa, mang con chuột lại đây. Phan Hoa có chút do dự, vạn nhất bọn họ trở về làm sao bây giờ. Phan Ngũ chẳng muốn phí lời, lặp lại một lần, mang con chuột lại đây. Là, Phan Hoa trở lại hải đảo. Phan Ngũ đánh hô lên, một lát sau bay tới hai cái ngân vũ, hô rơi xuống nhào tới. Đây là làm gì? Phan Ngũ giật mình, giơ tay hướng phía trước chỉ tay. Tìm ba người, rất lợi hại ba người. Chương 488, khăn che mặt nữ tử. Hai cái ngân vũ tựa hồ có chút không muốn, bất quá đến cùng bay lên trên không, phát sinh một tiếng lệ gọi, hướng phía trước bay đi. Phan Ngũ chậm rãi đi đến đằng trước, ở khăn che mặt nữ tử nơi ngã xuống dừng lại, nhìn lòng đất một vũng máu tươi ngây người, đột nhiên cảm giác được tay phải một trận đau đớn, giơ lên nhìn, tay phải bị thương. Hắn một trưởng xuyên thấu người ta mềm giáp, còn có xương sườn, tay phải bị quẹt làm bị thương nhiều chỗ. Ít nhất có ba cái miệng lớn chảy ra ngoài huyết. Phan Ngũ thấy buồn cười, chẳng trách Ngân Vũ phản ứng có chút lạ. Vội vàng cầm miếng vải bao vây lấy, kiên trì chờ Phan Hoa lại đây. Phan Hoa còn chưa tới, tới ban ngày, nhanh chóng xông lại, ngươi không sao chứ? Nói chuyện lấm lét nhìn trái phải. Phan Ngũ liếc hắn một cái, vừa nãy cảm ơn ngươi. Bạch Thiên lắc lắc đầu, là ai? Không chờ Phan Ngũ nói chuyện, Bạch Thiên tiếp theo còn nói, bất kể là ai, khẳng định rất lợi hại. Phan Ngũ không giải nhìn sang. Bạch Thiên giải thích một chút, vừa nãy trong trấn có người bắn tới một mũi tên, hẳn là ngộ chúng, bắn trúng một người, phịch một tiếng nhẹ vang lên, người kia liền một thanh âm cũng không kịp phát sinh liền vỡ ra được, huyết nhục tung tóe khắp nơi, sau đó là người kia sau lưng nhà sụp, ào ào rơi thành đống rác như thế. Phan Ngũ quay đầu lại nhìn, cái gì cũng không nhìn thấy, ta cái này cũng là gây họa tới người khác. Bạch Thiên vội vàng nói, không thể trách ngươi, là địch nhân tới giết người. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, không nói gì thêm. Rất nhanh, Phan Hoa ôm con chuột xuất hiện trước mắt, Phan Ngũ chỉ trên mặt đất một vũng máu nói chuyện, nghe, sau đó đuổi. Con chuột hiếu kỳ nhìn hắn, căn bản không để ý tới. Vẫn là Phan Hoa nói hơn một câu, con chuột mới qua tùy tiện ngửi một hồi vết máu, sau đó ngửa đầu nhìn Phan Ngũ. Phan Ngũ bất đắc dĩ, nói chuyện với Phan Hoa, để nó đuổi a. Phan Hoa cùng con chuột nói, tìm được người có đan dược ăn. Câu nói này nói xong, con chuột thật giống nghe hiểu như thế, hướng phía trước nhanh chóng chạy đi. Bây giờ con chuột còn là chó nhỏ, thực lực cấp 1, tốc độ chạy trốn không nhanh, Phan Ngũ những người này tùy tiện là có thể đuổi tới. Nhìn thấy chó mực như vậy biểu hiện, Bạch Thiên rất giật mình, làm sao thuần? Không ai trả lời vấn đề này. Phan Liếu hỏi Phan Ngũ, lão đại, thấm khiên làm sao bây giờ? Cầm. Phan Ngũ đuổi ở con chuột phía sau. Phan Liếu lắc lắc đầu, nâng lên một mặt đuổi tới. Bạch Thiên muốn cần giúp đỡ, Phan Hoa ngăn, hay là để ta đi? Cũng là nâng lên tấm khiên chạy về phía trước. Bạch Thiên hơi do dự một chút, nhanh chân đuổi tới. Hiện tại liền muốn nhìn con chuột bản lĩnh, nhìn cái tên này có phải là giống Phan Hữu nói thần kỳ như vậy. Vẫn đuổi nửa cái biến mất, con chuột còn đang chạy, hai cái ngân vũ nhưng là trước sau trở về, đều là cùng một cái tin, không có phát hiện. Phan Ngũ đã dự liệu được, giống bọn họ cái kia cái này cấp bậc cao thủ, làm sao sẽ nghĩ không tới chiến ứng lần theo. Hiện tại xem hết con chuột, Phan Ngũ để ngân vũ cùng đi theo. Con chuột mũi cực kỳ tốt xứ, mang theo Phan Ngũ đám người ở trên vùng đất này chạy khắp nơi, rất nhanh chạy lên 2 giờ, Phan Hoa nghi vấn hỏi, lão đại, ta là ở vòng quanh. Phan Ngũ ừ một tiếng, liền nhìn bọn họ có thể lượn quanh bao xa. Khăn che mặt nữ tử trọng thương, chạy trốn tốc độ nhất định không thể quá nhanh, cũng nhất định không thể đi quá xa. Như vậy lại đuổi hơn một canh giờ, ngay ở Phan Ngũ hoài nghi mình đã đoán sai thời điểm, phía trước là biển rộng. Con chuột đem bọn hắn ở địa phương này đến quay lại du. Cuối cùng dĩ nhiên đi tới bờ biển. Con chuột một hơi chạy đến trong nước biển mới gâu gâu kêu lên 2 tiếng. Nhìn sóng biển từng tầng trào điệp lại đây, Phan Ngũ thở dài, sớm cần phải nghĩ tới. Phan Hoa hỏi làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đương nhiên là tiếp tục tìm. Phan Ngũ đánh hô lên, hướng trên biển rộng chỉ tay, hai cái ngân vũ vèo bay về phía biển rộng nơi sâu xa. Sau đó chính là đợi, hy vọng ngân vũ có thể có phát ra hiện. Nhưng là chờ trên hơn 1 giờ cũng không chờ đến tin tức. Phan Ngũ gật gật đầu, này là nói rõ không có chạy xa à. Lấy ngân vũ tốc độ, nếu như những người này chạy trốn tới trên hải thuyền, mặc dù là sớm 2 giờ xuất phát, ngân vũ cũng có thể rất nhanh đuổi tới, nhưng là từ tình huống trước mắt đến xem, ngân vũ cảm thấy vùng biển này vực không có vấn đề, nói đúng là không có xa lạ thuyền xuất hiện. Như vậy, có thể hay không ẩn thân ở Khương Quốc quân trên thuyền. Lấy những người này thân thủ, có thể tùy tiện cướp giật quân thuyền. Nghĩ tới đây, không khỏi thở dài một tiếng. Ngân Vũ dù sao cũng là ứng, là mình yêu cầu quá cao. Ở mảnh này hải vực trên, Khương Quốc thủy quân có 3 phần 10 chiến thuyền tuần phòng. Đứng ở bến cảng bên trong thuyền không nói, riêng là trên biển tuần tra thuyền ít nhất thì có hơn 30 chiếc. Này hơn 30 chiếc thuyền, Ngân Vũ từ lâu quen thuộc. Nếu như không tìm được ngoại lai thuyền, như vậy thì muốn lục soát này hơn 30 chiếc thuyền. Có thể là thế nào lục soát? Phan Ngũ nhìn phía Khương Quốc thủy quân đại doanh phương hướng, thở dài, về đi. Không đuổi. Phan Hoa hỏi Hoa. Phan Ngũ nở nụ cười, làm sao đuổi? Còn nói một lần trở lại, dẫm nước trở lại hải đảo. Liên tình huống bây giờ đến xem, nếu như Phan Ngũ nghĩ muốn đuổi tìm mấy người kia, kỳ thực có biện pháp, hơn nữa không chỉ một. Tiện lợi nhất biện pháp là thông báo thủy quân đại doanh, mệnh lệnh hết thể thuyền hồi doanh. Cái nào không trở lại cái nào liền có vấn đề, cái thời gian đó, chỉ cần Ngân Vũ đi qua chuyển nhất chuyển, liền có thể biết chiếc kia quân thuyền có phải là có vấn đề. Chỉ là Phan Ngũ không muốn ý cùng thủy quân đại doanh giao thiệp với. Như bây giờ đã bị Khương sự dân tính toán gắt gao, nếu như lại để Khương quốc thủy quân giúp mình tìm người. Được, ngươi đoán Khương sự dân có thể hay không nhận lệnh Phan Ngũ vì là nước doanh đại tướng. Không cần Phan Ngũ tiền nhiệm, chỉ cần thủy quân tùy tiện xảy ra chuyện gì, tỉ như quan quân tham hủ, đem tin tức chuyển cho Phan Ngũ, nói triều đình phái không ra nhân thủ, ngươi nhìn ở thủy quân huynh đệ như vậy tán thành ngươi, còn từng trải qua trợ giúp quá trên mặt của ngươi. Hỗ trợ quyết định cái kia chút hư quan quân. Khương sự dân chính là cái này đức hạnh, ở ngươi là địch nhân thời điểm, một lần lại một lần nghĩ muốn giết chết ngươi. Làm hắn phát hiện rất khó giết chết ngươi, mà lại tìm đến khuyết điểm của ngươi phía sau, theo tới đúng là một chút xíu từng bước xâm chiếm đẩy mạnh, một điểm điểm buộc lại ngươi. Phan Ngũ thật sự là sợ cái này người, giết lại không thể giết, mang hắn cũng không dùng. Cho nên vẫn là kéo đến đi, ngươi lợi hại, ta không trêu chọc nổi còn không trốn thoát sao? Phan Ngũ vô cùng thập phần lo lắng một chuyện. Bị Khương sự dân ngoa trên. Bây giờ Khương sự dân lúc nào cũng có thể đi đời. Cái này bất cứ lúc nào không phải nói thương thế, mà là quyết định. Khương Sự Dân không thể khôi phục trước đây tu vi, quốc nội có rất nhiều chuyện phiền toái phải giải quyết, tỉ như cái kia chút nghĩ muốn cướp vị trí hắn ngớ ngẩn. Ở trước khi chết, hắn nhất định sẽ cho nhi tử làm rõ lên ngôi cản trở. Ở vào thời điểm này, Phan Ngũ đông nhiên đến gần, đem Phan Ngũ tính toán đến trong xương. Khương Sự Dân có thể cao hứng chết, cao hứng là thật, chết cũng là thật. Chỉ cần cái chết của hắn có thể trói chặt Phan Ngũ, Khương Sự Dân thật sự có thể bất cứ lúc nào đi chết. Trói chặt Phan Ngũ chăm sóc con trai của hắn, thử hỏi thiên hạ này, còn có ai dám tấn công nữa Khương Quốc? Một cái quốc gia chuyện nên làm nhất là cái gì? Nghỉ ngơi lấy sức. Chỉ có hòa bình mới có thể nhanh chóng phát triển, chỉ có phát triển mới có thể lớn mạnh. Chờ đợi Khương Quốc lớn mạnh. Khương Sự Dân tại sao lần nữa hướng về Phan Ngũ lấy lòng? Bởi vì hắn biết Phan Ngũ thiện lương, cũng biết Phan Ngũ không biết hại người, càng sẽ không mưu đồ ngôi vị hoàng đế. Nếu như ngươi là vua của một nước, gặp phải như vậy một cái cường đại ngớ ngẩn, không thỏa thuận tại người một bên còn chờ cái gì? Vì lẽ đó Phan Ngũ không dám phiền phức thủy quân đại doanh. Sau đó thì sao? Còn có thứ hai loại tìm khăn che mặt nữ tử mấy người biện pháp. Trên hải đảo còn có hơn 400 người, cũng chính là hơn 400 tên cao thủ. Phan Ngũ ra lệnh một tiếng, hơn 400 người phân thành nhiều cái tiểu đội, đi lục soát trên mặt biển hết thảy thuyền, nhất định có thể tìm được ba người kia. Phan Ngũ không chịu làm như vậy, bởi vì đối phương là ba tên lục cấp cao thủ. Hắn tùy tiện tới mệnh lệnh, các chiến binh cũng biết đồng ý đi làm, nhưng là ai tìm tới ba người kia, liền là tìm được tử thần. Phan Ngũ không hy vọng người bên cạnh bị thương tổn. Không có cách nào, Phan Ngũ chỉ có thể tự đi tìm. Hết sức mau trở về hải đảo, để Phan Hoa nhắc nhở mọi người một tiếng, tăng mạnh hải đảo phòng ngự. Hắn nhưng là triệu hoán đi ra hai con cá lớn, mình ngồi ở một con cá trên lưng, để con chuột ngồi vào khác một con cá trên lưng. Lại để Phan Hoa Phan Liễu mỗi bên cầm vũ khí, để Ngân Vũ bắt được ở trên trời theo. Bây giờ Phan Ngũ võ trang đầy đủ, trên đầu gối nằm ngang cung tiễn, phát sinh một tiếng mệnh lệnh, hai con cá lớn hướng mạn bắc lao ra. Con chuột nhớ kỹ khăn che mặt cô gái mùi vị, không chỉ là máu tươi. Ở trên mặt biển, gió biển thổi mạnh, chỉ cần có khăn che mặt cô gái mùi vị, con chuột nhất định có thể phát hiện. Liên liên tìm đi. Rõ ràng có hai loại dễ dàng hơn, nhanh biện pháp, Phan Ngũ một mực không cần, tình nguyện khổ cực chính mình dằn vặt chính mình. Trên biển chẳng những có thủy quân thuyền, còn có thuyền đánh cá. Bất luận cái gì thuyền, nhìn thấy ngồi ở cá mập lớn trên người Phan Ngũ, còn có ngồi ở cá sấu trên lưng chó mực, đều là tò mò quan sát. Thủy quân binh sĩ nhận thức Phan Ngũ, sẽ chủ động lại đây câu hỏi, hỏi do hắn đang làm gì, có cần giúp một tay hay không gì gì đó. Đương nhiên không cần hỗ trợ, chỉ cần tiếp cận đối phương thuyền, Phan Ngũ thì nhìn con chuột. Con chuột trước sau đều là nằm ở cá sấu trên lưng, mũi nhẹ nhàng động hai lần, chỉ đến thế mà thôi. Như vậy tìm người, thật giống mỏ kim đáy biển như thế. Sự thực cũng là gần như, rất nhanh tìm biến mạn Bắc Hải vực, vẫn không có phát hiện. Ngay ở Phan Ngũ quyết định đi càng xa hơn địa phương thời điểm. Trong đầu đống nhiên tránh ra cái ý nghĩ, ba tên kia có thể hay không tiềm ở trong nước. Chờ chúng ta đi, bọn họ lại trở lại trên bờ. Vừa nghĩ như thế, liền cảm thấy được mò kim đáy biển cũng là vô dụng, không khỏi thở dài một tiếng, nhấc đầu nói chuyện lớn tiếng, về ngủ. Nói lên tiếng hô lên. Ngân Vũ nghe được mệnh lệnh, trực tiếp trở về hải đảo. Con chuột nhớ kỹ khăn che mặt cô gái mùi vị, không chỉ là máu tươi. Ở trên mặt biển, gió biển thổi mạnh, chỉ cần có khăn che mặt cô gái mùi vị. Con chuột nhất định có thể phát hiện. Liên liên tìm đi. Rõ ràng có hai loại dễ dàng hơn, nhanh biện pháp, Phan Ngũ một mực không cần, tình nguyện khổ cực chính mình dằn vặt chính mình. Trên biển chẳng những có thủy quân thuyền, còn có thuyền đánh cá. Bất luận cái gì thuyền, nhìn thấy ngồi ở cá mập lớn trên người Phan Ngũ, còn có ngồi ở cá sấu trên lưng chó mực, đều là tò mò quan sát. Thủy quân binh sĩ nhận thức Phan Ngũ, sẽ chủ động lại đây câu hỏi, hỏi do hắn đang làm gì, có cần giúp một tay hay không gì gì đó. Đương nhiên không cần hỗ trợ, chỉ cần tiếp cận đối phương thuyền, Phan Ngũ thì nhìn con chuột. Con chuột trước sau đều là nằm ở cá sấu trên lưng, mũi nhẹ nhàng động hai lần, chỉ đến thế mà thôi. Như vậy tìm người, thật giống mỏ kim đáy biển như thế. Sự thực cũng là gần như, rất nhanh tìm biến mạn Bắc Hải vực, vẫn không có phát hiện. Ngay ở Phan Ngũ quyết định đi càng xa hơn địa phương thời điểm, trong đầu đống nhiên tránh ra cái ý nghĩ, ba tên kia có thể hay không tiềm ở trong nước. Chờ chúng ta đi, bọn họ lại trở lại trên bờ. Chương 489, Mãn Hỏa. Tìm người là rất khó, sau lần đó mấy ngày, Phan Ngũ mỗi ngày đều mang theo Tiểu Hắc cùng Tiểu Lục, con chuột, còn có hai cái Ngân Vũ đi ra ngoài chuyển loạn. Không tìm được khẳng định không cam lòng. Thứ ba ngày thời điểm, Phan Hữu gia nhập sưu tầm đội ngũ. Không biết là Phan Ngũ số may, một lần liền luyện chế ra thượng giai đan dược lục phẩm cũng hoặc là Phan Hữu số may, một viên thuốc liền lên tới cấp 6 tu vi. Cái tên này lên cấp, Phan Ngũ hiện tại có 5 tên cấp 6 chiến binh. Con chuột đặc biệt nghe Phan Hiếu, cũng là đặc biệt dính Phan Hiếu, rõ ràng đan dược là Phan Ngũ cho, đáng tiếc à, con chuột chính là không tiếp thu hắn. Một chi đội ngũ như vậy ở trên biển rộng khắp nơi phiêu lưu, đồng thời để Phan Hoa Phan Liễu đồng thời ở Hải Linh thôn loanh quanh, nỗ lực tìm cái kia 3 tên thích khách. Liên tục tìm tới 6 ngày, hoàn toàn không có phát hiện. Tối về hải đảo thời điểm, Phan Hoa lại đây nói rồi chuyện, lão đại, ngày mai có quyết đấu, ký sinh tử công văn cái kia loại. Phan Ngũ có chút hiếu kỳ, đến mức đó sao? Có người khiêu chiến mãn gia vẫn nhường nhịn, nhẫn được rồi nhiều ngày, cùng tên kia đánh mấy lần. Kết quả đây? Không có kết quả gì. Phan Hoa đáp lời, tên kia cùng cái người điên, mỗi một chiêu đều muốn giết người, thực lực ngược lại là có thể mãn gia người đông thế mạnh, lại sẽ dùng độc, làm sao có khả năng chịu thiệt. Sau đó thì sao? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, quái nhàm chán, ngươi đừng nói nữa. Phan Hoa suy nghĩ một chút, lão đại, ta không phải muốn nói cái tên này tìm mãn gia chuyện phiền phức, là rất nhiều người một mực tìm mãn gia phiền phức. Ngưng Hạ nói, Phan Liễu nói ngươi muốn buông tha mãn gia. Phan Ngũ ngẹo đầu nhìn hắn một hồi lâu, ngươi điên rồi. Ta có tư cách gì nói buông tha ai? Ngươi có thể không thể biết chính mình bao nhiêu cân lượng. Phan Hoa trận lại nói sai rồi, là ngươi không muốn tìm bọn họ báo thủ. Đáng giết người giết tất cả. Phan Ngũ suy tính một chút, đối với Khương Quốc tới nói, mãn gia rất trọng yếu. Phan Hoa đáp lời, lão đại, ta không phải để ngươi tìm bọn hắn báo thủ, là Phan Liễu nói ngươi không muốn lại tìm bọn họ để gây sự, còn để Phan Liễu đi thông báo quá, nhưng là luôn có người tìm mãn gia phiền phức. Bọn họ đều là ở lấy lòng ngươi. Phan Ngũ nhíu hạ đầu lông mày, hắn nhưng thì không muốn để ý tới những chuyện này. Có thể lại càng không đồng ý có người dựa vào mình tên tuổi làm loạn, nghĩ một hồi nói rằng, ngươi đi đi, ngày mai lúc quyết đấu, cùng mãn gia đồng thời đứng một chút. A cái gì a? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, trở về phòng lấy ra một hộp tử đan dược. Hắn tổng cộng luyện chế 3 lần lục phẩm đan, lần thứ nhất luyện thành 18 viên, lần thứ 2 dùng 25 ngày luyện thành 70 viên, lần thứ 3 ở phòng luyện đan bên trong đợi 2 nhiều tháng, lấy được ngay tại lúc này một hộp lớn đan dược. Vật liệu có đủ nhiều, đan dược cũng là có đủ nhiều, hộp này tử ít nói có 400-500 hạt. Phan Ngũ thả xuống hộp, hô to một tiếng tập hợp. Một lát sau, hơn 400 chiến binh ở trước mặt chỉnh tề xếp thành hàng. Phan Ngũ liếc mắt nhìn, Phan Hoa, Phan Hiếu, Phan Liễu, các ngươi cũng đừng tham gia náo nhiệt. Là, 3 người ly khai đội ngũ. Phan Ngũ nhìn kỹ một chút này, chút thân cao thể tráng man tộc đại hán, lục phẩm đan, toán lao tử nợ các ngươi, mỗi người một viên. Các chiến binh nhất thời một hồi lâu khen hay, lao đại tốt nhất. Phan Ngũ nói, có được hay không, mỗi người liền một viên, nghĩ muốn lại có thêm lục phẩm đan, chính mình đi tìm tài liệu luyện đan. Lao đại, nhất định thành. Phan Ngũ nở nụ cười. Mỗi người một viên, tự mình tới lấy. Theo bổ sung một câu, nhắc nhở một hồi, vật này không nhiều, không thể bắt được liền ăn, muốn tu đến cấp 5 đỉnh cao, cảm giác bất cứ lúc nào muốn đột phá, mới có thể ăn cái này. Trái tim đen đú ám choẹ nụ ạ toài. Chúng ta hiểu. Phan Ngũ gật gật đầu, chính mình lấy. Các chiến binh lớn tiếng hô đa tạ, xếp hàng lên trước, mỗi người cầm lấy một viên thuốc. Chờ hết thể chiến binh đều chia được một viên phía sau, mắt nhìn hộp lớn, còn có hơn 200 viên. Nói đến, lần này cần cảm tạ Đông Man Đế quốc những cái này ngớ ngẩn, là bọn hắn thay mình thu thập tài liệu luyện đan. Bưng hộp về phòng luyện đan, đem còn lại đan dược lô hàng tiến vào bình thuốc, cùng đằng trước luyện chế xong đan dược phóng vào phòng dưới đất kho lạnh bên trong. Ngoài ra lại lấy mấy cái bình thuốc, phân biệt chứa chút cấp 3 cấp 4 đan, lại mặc lên 10 viên lục phẩm đan mang ra ngoài. Đan dược là rất tốt dùng đồ vật, không những có thể nắm đến đưa người, còn có thể bán đi. Chờ hắn lần thứ 2 ra hiện trên mặt đất, các chiến binh đã phân tán hết sạch.